Chương 1, tại gia thiên thế giới tu luyện thần tượng chấn ngục kình chương 1, tại gia thiên thế giới tu luyện thần tượng chấn ngục kình họp lớp sao? Thẩm Lãng nhìn trên điện thoại di động tin tức trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Rốt cục đến chính thức kịch tình mở ra cái ngày này sao? Cửu Long Kiên quan tài, thật đúng là có chút chờ mong a. Thẩm Lãng nhìn một chút lớp trong gờ giúp chặt mặt ghi chú vì Diệp Phàm người, ý thức vẫn không khỏi được đắm chìm vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Không gian này tựa như tinh hà một dạng mênh mông, vô số quang điểm như là sao trời giống nhau ở trên trời bên trong lóe ra. Mười mấy năm trước, hắn bởi vì một hồi ngoại ý muốn xuyên qua đến thế giới này. Sau đó, trong đầu là hơn ra mảnh không gian này. Mảnh không gian này bên trong, từng cái quang điểm đều là một loại tin tức vật dẫn, một loại truyền thừa. Không gian vừa xuất hiện, có một cái quang điểm liền tự động giải tỏa. Thẩm Lãng ở trong đó chiếm được một bộ nghịch tiên thần công, thần tượng chấn ngục kình. Không sai, chính là Thánh Vương bên trong Dương Đại Tượng công pháp, hắn hoạch tâm lý niệm chủ trương nhân thể từ 8 ức 4000 vạn hạt cực nhỏ cấu thành, thông qua thức tỉnh hạt cực nhỏ hóa thành thần tượng lực lượng, cuối cùng có thể khống chế tê thiên liệt địa, thôn phệ sao trời khả năng. Công pháp cơ sở vì hạt cực nhỏ tiến giai hệ thống, sơ kỳ lấy cự tượng hạt cực nhỏ vì thủy, trải qua long tượng, nguyên tượng lột xác, đại thành lúc hạt cực nhỏ vô hạn diễn hóa, có thể hấp thu hàng xa địa ngục bản nguyên cường hóa thân mình. Nên công pháp cộng phân tầng 22 biến hóa, bao dung công kích, phòng ngự, triệu hoán trở đa nguyên thần thông. Mạnh đáng sợ. Thẩm Lãng từ nhỏ đã tu hành thần tượng chấn ngục kình, bây giờ đã đột phá khí công ngũ đoạn, đạt tới bạo khí cảnh giới. Bạo khí cảnh giới, khí công phóng ra ngoài, có thể phá thể ra, bách bộ thần quyền, vô đá gãy liệng, có thể nói nhân gian siêu nhân. Bất quá, hắn tu vi cũng dừng bước tại cái này. Dù sao tu luyện là cần tài nguyên, chớ nói chi là thần tượng chấn ngục kình loại này ăn tài nguyên thao thiết nhà giàu. Thẩm Lãng tu luyện tới bạo khí cảnh giới sau đó, tu vi sẽ rất khó đột phá. Nắm giữ có thể thành tiên làm tổ vô thượng công pháp, lại chịu đến hoàn cảnh hạn chế, vô pháp đột phá. Có thể tưởng tượng, Thẩm Lãng có bao nhiêu tuyệt vọng. Bất quá cũng may, hắn bước vào đại học sau đó, nên đón cuộc sống của mình bước ngoặt. Hắn gặp phải một cái mạnh cùng như độc tử giống nhau, ưa thích đá bóng người, là Diệp Phàm. Còn có một cái khác đồng dạng tráng cùng như độc tử người giống vậy, là Bàng Bác. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến cái khác rất nhiều tên quen thuộc. Vương Tử Văn, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn. Cái gì gọi là kinh hỉ? Này mẹ nó tiểu kêu là kinh hỉ. Thẩm Lãng lúc này dấy lên hy vọng. Hắn trong ký ức lập tức liền nổi lên một quyển là Giả Thiên Thư. Nếu như Giả Thiên thế giới, vậy thì đại biểu cho thế giới này có thể tu hành tài nguyên. Chỉ bất quá trùng hợp địa cầu ở vào mạt pháp thời đại mà thôi. Từ ngày đó sau đó, hắn vẫn đang đợi. Chờ đấy chín con rồng kéo hòm quan tài ngày đó. Chờ đấy đi thông tu chân giới đi nhờ xe đến. Bây giờ, hắn chờ đến. Thẩm Lãng thở dài thở một hơi, hắn khí lưu như là giang hà một dạng phát sinh quần quần thanh âm, bắp thịt toàn thân tản mát ra như dương chi bạch ngọc giống như khí tức. Hắn đang định đánh bộ quyền, chúc mừng một chút, bên hai lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Chư tiên vạn giới Thẩm Lãng nói chuyện tiếng hỗ trợ bảy mở ra Giả Thiên Thẩm Lãng thêm vào G giúp chặt thôn vệ tinh không Thẩm Lãng thêm vào G giúp chặt đấu phá thương khung Thẩm Lãng thêm vào G giúp chặt Thẩm Lãng nghe bên tai truyền tới thanh âm sửng sốt một chút. Không phải, ta đều tại Giả Thiên khai quải, ngươi còn kéo ta vào G giúp chặt. Tự hồ, hay là ta chính mình G giúp chặt. Đấu phá thương khung Thẩm Lãng, ta đã cho ta là mở ổ tô đồng nghiệp văn nhân vật chính, sao bây giờ biến thành G giúp chặt nhân vật chính? Thôn vệ tinh không Thẩm Lãng nghiêm cần nói, tựa hồ là đồng thời xuyên biệt lưu. Giả Thiên Thẩm Lãng nhìn trong đám nói chuyện tiếng, trong lòng lấy làm kỳ. Mở ô tô, gờ giúp chắc, đồng thời xuyên qua. Yếu tố thực sự kéo căng a. Giả Thiên Thẩm Lãng, mở ô tô đồng nghiệp văn nhân vật chính. Nói như vậy, các ngươi cũng có treo. Đấu phá thương khung Thẩm Lãng, cũng. Các ngươi ngoại trừ gờ giúp chắc ở ngoài, cũng còn có cái khác bậc hắc. Thôn vệ tinh không Thẩm Lãng, ta có một quyển đại đạo chi thư, có thể giảm mượn sau này quả, giống như cho vay, trước hưởng dụng thành quả, sau tu bổ bên trên tu hành. Đấu phá thương khung Thẩm Lãng, 6, ta bậc hắc là đại đạo không gian, có thể ở bên trong tu hành, rèn đúc võ kỹ, luyện đan luyện dược. Giả Thiên Thẩm Lãng, ta là một vùng không gian, bên trong có vô số đầy sao, mỗi cái tinh tinh đều đại biểu một loại truyền thừa, bắt đầu tặng cái thần tượng chấn ngục kình. Đấu phá thương khung Thẩm Lãng, thần tượng chấn ngục kình. Dương Đại Tượng tu luyện cái kia thần tượng chấn ngục kình. Không phải, ngươi làm sao còn có tân thủ gói quả a? Thôn vệ tinh không Thẩm Lãng, tại Giả Thiên tu luyện thần tượng chấn ngục kình, vậy ngươi không được đem Giả Thiên đánh xuyên. Giả Thiên Thẩm Lãng, ta còn muốn chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện, các ngươi một cái đại đạo chi thư, một cái đại đạo không gian, trực tiếp thêm điểm tu luyện, diễn đều không diễn đúng không? Thôn vệ tinh không Thẩm Lãng, nói cái gì, cho bay không dùng xong sao? Ta bay hết khoảng còn không phải là tu luyện còn đấu phá thương khung Thẩm Lãng, ta đại đạo không gian mặc dù có thể mô phỏng gấp trăm lần ngộ tính tu luyện, gấp trăm lần tư chất tu luyện, đó cũng là muốn đích thân động thủ được rồi. Giả Thiên Thẩm Lãng đều là người mình, mấy cái Thẩm Lãng rất nhanh thì thuộc lạc, bọn hắn rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi đồng thời xuyên qua, còn có gờ giúp chặt thiết định. Dù sao trên người bọn họ vốn là dẫn theo treo, lại thêm gờ giúp chặt treo, cũng không quá đáng. Mấy người tra xét một phen, đối với gờ giúp chặt công năng có một cái hiểu đại khái. Gờ giúp chặt cái thứ nhất công năng dĩ nhiên chính là nói chuyện phiếm, có thể một đấu một trò chuyện riêng, cũng có thể tại trong đám lên tiếng. Cái thứ hai công năng thì là bày văn món, trong đám có thể chuyển lên văn kiện cùng đào loạt văn kiện. Cái thứ ba công năng là hồng bao, không hạn chế hồng bao, có thể gửi đi bất kỳ vật gì, chết hay sống không cần lo, điều kiện tiên quyết là có thể đem đồ vật nhét vào hồng bao bên trong không gian. Cái thứ tư công năng là mượn lực, bảy thành viên ở giữa có thể lẫn nhau mượn lực, sau đó buộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Đấu phá thương khung Thẩm Lãng, này không đúng rồi, đồng thời xuyên biệt lưu, lẫn nhau ở giữa không phải có thể vĩnh cửu cùng chung chiến lược sao? Làm sao đến chúng ta nơi đây thì trở thành tính tạm thời cùng chung chiến lược? Gia Thiên thầm lãng, thỏa mãn à, một người một cái treo, nếu như còn có thể vĩnh cửu cùng chung chiến lược, cái kia không chân trái giẫm chân phải trực tiếp tại chỗ phi thăng. Thôn Vệ Tinh không thầm lãng, Gia Thiên thầm lãng, đám này văn kiện có thể truyền lên công pháp a. Anh tuấn xoáy khí, phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, ngươi có thể đem thần tượng trấn ngục kình truyền lên sao? Gia Thiên thầm lãng, biến đổi pháp khen mình là a. Thần tượng trấn ngục kình có thể truyền lên, bất quá ta không biết các ngươi có thể hay không tu luyện, bởi vì ta kế thừa thần tượng trấn ngục kình, không chỉ có công pháp, còn có chư thần ấn ký. Gia Thiên thầm lãng, không có chư thần ấn ký, ta không biết các ngươi có thể hay không tu luyện thần tượng trấn ngục kình. Gia Thiên thầm lãng truyền lên thần tượng trấn ngục kình chương 2, tại Gia Thiên mở ổ tổ sau thêm vào G giúp chặt chương 2, tại Gia Thiên mở ổ tổ sau thêm vào G giúp chặt đều là thầm lãng. Gia Thiên thầm lãng đương nhiên sẽ không keo kiệt một môn công pháp. Bất quá, này thần tượng trấn ngục kình cần phải có chư thần ấn ký mới có thể tu luyện. Đấu phá thương không thẩm lãng cùng thôn vệ tinh không thẩm lãng cũng chưa có chư thần ấn ký, cũng không biết có thể hay không tu luyện. Bất quá hai người này có bật học gia thần, ngược lại cũng không nhất định. Thôn vệ tinh không thẩm lãng, mặc kệ có thể thành hay không, thử xem lại nói, đây chính là thần tượng trấn ngục kình a. Đấu phá thương không thẩm lãng chính là mặt khác hai thế giới thẩm lãng phân biệt đao loạn thần tượng trấn ngục kình. Hai người bọn họ trầm mặc hồi lâu sau, lúc này mới một lần nữa tại gờ giúp chặt bên trong chui lên. Thôn vệ tinh không thẩm lãng có thể tu luyện, thế nhưng giá quá lớn. Đại đạo chi thư nhắc nhở ta thiếu khuyết mang tính then chốt vật phẩm, nếu như gắng phải cho vay tu luyện, phải hơn gấp trăm lần tiền trả lại. Thôn vệ tinh không thầm lãng, cái này quá thua thiệt, ta này đại đạo chi thư bình thường tu luyện công pháp là 13 gia cựu quy, mượn 130 vạn, lại chỉ cần phải trả 90 vạn, nhưng tu luyện ngươi này thần tượng trấn ngục kình, lại cần mượn 100 triệu, trả 100 ức. Quá tối, không có chư thần ấn ký cái này người bảo đảm, không tu luyện được một chút. Đấu phá thương không thầm lãng, ta bên này cũng giống vậy. Không có chư thần ấn ký cũng có thể tu luyện, bất quá giá quá lớn, cần lớn năng lượng, ta hiện tại không có nhiều như vậy năng lượng. Gia Thiên thẩm lãng thấy lời của hai người sau đó như có điều suy nghĩ. Hai người đều có thể bằng vào bật học gượng ép tu luyện thần tượng trấn ngục kình. Bất quá giá quá lớn. Gia Thiên thẩm lãng, vậy không có biện pháp, các ngươi chờ ta đạt được cái khác truyền thừa ai, những người khác không tu luyện được. Cái kia Gia Thiên thẩm lãng cũng không có biện pháp. Lại trò chuyện vài câu sau đó, đấu phá thương không thẩm lãng còn có thôn vệ tinh không thẩm lãng cũng phân biệt truyền lên bọn hắn đạt được công pháp và đấu kỹ. Gia Thiên thẩm lãng nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Đấu phá thương không thẩm lãng cùng thôn vệ tinh không thẩm lãng bây giờ đều ở vào giai đoạn khởi bước. Tuy có cường lực bật học trong người, nhưng tiếp xúc không đến thứ gì tốt. Đấu phá thương không thẩm lãng truyền lên chính là hoàng giai công pháp cùng hoàng giai đấu kỹ. Thôn vệ tinh không thẩm lãng truyền lên chính là gen tu luyện pháp, đều rất bình thường. Có thần tượng chấn ngục kình Gia Thiên thẩm lãng, tự nhiên chướng mắt những vật này. Đương nhiên, cái khác tu hành hệ thống công pháp, suy luận đối với hắn hậu kỳ nhất định là có tác dụng lớn. Bất quá bây giờ, có nhìn hay không cũng không đáng kể. Ngược lại là thôn vệ tinh không thẩm lãng cùng đấu phá thương không thẩm lãng thích thú, lẫn nhau học tập đối phương công pháp, tăng cường tự thân nội tình. Ba người đối với nhau thực lực cũng có một cái đại khái lý giải. Đấu phá thương không thẩm lãng hôm nay là đấu giả, thôn vệ tinh không thẩm lãng thì là mới vừa thành sơ cấp võ giả, mà Gia Thiên thẩm lãng thì là bạo khí cảnh giới. Gia Thiên thẩm lãng hiểu được, mà khác hai cái thẩm lãng đều là tại sắp tới mới phát giác tình bản tay vàng, không giống hắn. Sau khi sinh không lâu liền nắm giữ thần tượng chấn ngục kình. Bất quá, bởi vì ở trong mạn pháp thời đại địa cầu nguyên nhân, Gia Thiên thẩm lãng cũng không có so với hai người khác cường đại đến chạy đi đâu. Vừa giúp chắc cho Gia Thiên thẩm lãng mang đến một ít kinh hỉ. Bất quá hắn sinh hoạt cũng không có vì vậy phát sinh cải biến, như trước như thường ngày, lặng lặng tu luyện, sau đó đợi Thái Sơn học lớp. Mấy ngày sau, cuối cùng đã tới hẹn xong đi Thái Sơn tụ hội thời gian. Thẩm Lãng đúng hẹn đi tới địa điểm tụ họp, trên biển Minh Nguyệt Thành, đây là một tòa bao gồm dịch vụ ăn uống và giải trí làm một thể khu vui chơi giải trí. Thẩm ca, Thẩm Lãng đến sau đó, một cái vóc người thực sự như là khôi ngô cao lớn thanh niên mang trên mặt nụ cười đón. Người cũng tới rồi. Người này không phải người khác, chính là Diệp Phàm. Cách thật xa, Thẩm Lãng liền cảm nhận được trên người hắn kinh người khí huyết. Hoang cổ thánh thể Thẩm Lãng con ngươi khẽ động, hắn đối với thể chất này vẫn đủ thèm thuồng. Thần tượng chấn ngục kình tu luyện tới phía sau, là có thể thôn phệ người khác thể chất vì tự thân sử dụng. Dương Kỳ liền thân kiêm vận mệnh hư vô giả, người tương lai, luân hồi giả, tê liệt giả, phiến động giả, các loại thể chất. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng không phải là muốn nuốt Diệp Phàm. Hắn cùng Diệp Phàm quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá những thứ khác hoang cổ thánh thể, ngược lại là có thể mưu đồ một chút. Dài không dài lông cũng không đáng kể. Ngược lại thần tượng chấn ngục kình không kén ăn. Tới Thẩm Lãng đối với Diệp Phàm ứng tiếng nói. Hai người rất tự nhiên nhập tọa, sau đó bắt đầu trò chuyện. Nói đồ vật cũng không có ảnh hưởng gì, cũng chính là bóng đá tin tức loại này. Mọi người sống phóng túng song song, liền có người đưa ra muốn bỏ Thái Sơn. Thẩm Lãng nghe vậy mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng rốt cục đến tiết mục chính. Không có bất kỳ trở ngại, một đám người bỏ lên trên Thái Sơn, leo lên Ngọc Hoàng Đỉnh. Một số người đang quay lấy chiếu, Thẩm Lãng lại đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Như hắn mong đợi, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó điểm đen nhanh chóng trở nên lớn, tiếng sấm gió truyền đến. Chín cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như màu đen sông dài rơi nhân gian. Tất cả Thái Sơn người trên đều bị hoảng sợ biểu tình đọc lại. Này rõ ràng là chín bộ vô cùng to lớn long thi, lôi kéo một ngụm quan tài đồng tao cổ, đáp xuống Thái Sơn phía trên. Long, trong truyền thuyết thần long phủ xuống. Tất cả mọi người nín thở, quên mất gọi. ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác, cuống quýt chạy trốn, tránh né cái kia gần tới sắc rồng khổng lồ. Chín cái quái vật khổng lồ rơi xuống, đem Ngọc Hoàng đỉnh đè ra một cái lại một cái khe hở. Toàn bộ Thái Sơn tựa như chấn động một dạng, rất nhiều núi đá lăn xuống, như là thiên quân vạn mã phi nhanh. Không ít người bị liên lụy, mọi người sợ hãi kêu khóc lấy. Trời giáng thần long tình cảnh như thế thật sự là quá dọa người rồi. Thẩm Lãng Diệp Phàm đoàn người vừa mới cũng không có hoảng loạn chạy trốn, bọn hắn tụ chung một chỗ, mặc dù cũng nhận được sợ hãi, bất quá cũng không có phát sinh trọng đại thương vong. Chín bộ vô cùng to lớn long thi liền lặng lặng xảy ra phía trước của bọn hắn. Chúng ta xuống núi thôi. Có bạn học gái sợ hãi phát ra âm thanh. Mọi người gật đầu. Nơi đây phát sinh biến cố quá kinh người, bọn hắn cũng không dám dừng lại quá nhiều. Ánh tà dương như máu phía dưới, Ngọc Hoàng đỉnh khắp nơi tung gì, quan tài đồng thau cổ đập ra hô to, hoàn cảnh chung quanh như là mạng nhện giống nhau nứt ra. Ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, bằng ai tới đều sẽ sợ hãi. Lúc đầu thương nghị tốt phải ly khai, bất quá đi chưa được mấy bước, có người lại phát ra tiếng thốt kinh ngạc, đó là cái gì? Một vị đồng học chỉ hướng một chỗ. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một góc đàn tròn. Ngũ sát thổ đúc thành mà thành, tựa hồ là tế đàn. Chẳng lẽ nơi này là cổ nhân phong tiện dùng thần đàn? Trong hố sâu, ngũ sát cự thạch chồng chất thành một cái siêu cấp tế đàn, tế đàn thừa tái quan tài đồng thau cổ, đem quan tài đồng thau cổ vững vàng tiếp được. Tế đàn Diệp Phàm tự lẩm bẩm, ánh mắt dường như trở nên có chút cuồng nhiệt. Hắn vốn là đối với thần bí học cảm thấy hứng thú, thấy biến cố như vậy, ngược lại cũng không phải rất sợ. Ngược lại có một loại muốn thám hiểm kích động. Thẩm Lãng tại hắn bên cạnh, cũng chú ý này ngũ sắc giản tế, sắc mặt ngược lại cũng bình tĩnh. Chuyến bay, muốn bay lên. Một đám người ngoài miệng nói phải lý khai. Thế nhưng nơi nào dễ dàng như vậy đi? Trung quanh khe hở là mới vừa đập ra tới, cũng không vững chắc. Một hòn đá chạy xuống, đánh rơi tế đàn năm màu phía trên, lần này giống như là chạm phải cơ quan gì, tế đàn trong nháy mắt bộc phát ra ngũ sắc vầng sáng bao phủ tất cả mọi người. Đem ra a ngươi. Tất cả mọi người rơi xuống tại tế đàn năm màu phía trên. Tế đàn năm màu phía trên, một đống khối ngọc cùng đá phiến ra nẻ, sau đó lao ra từng đạo ánh sáng, phía trên khắc ấn văn tự. Những văn tự này ở trên hư không bên trong bay lượn. Giang giác giang giác. Theo này chút văn tự lập lòe sau đó, ngôi sao trên trời đều giao kéo lấy, những văn tự này hợp thành một cái to lớn bát quái đồ. Theo bát quái đồ xuất hiện sau đó, đỉnh Thái Sơn, chín cái sắc rồng khổng lồ run rẩy, quan tài đồng thau cổ cũng phát sinh ken ken ken ken thanh âm. Chín cái giống như dãy núi long thi bay lên trời, mang theo quan tài đồng thau cổ không vào bát quái đồ cấu tạo đi ra hắc ám thần bí mật trong thông đạo. Cửu Long xe lửa vũ trụ khởi hành. Chương 3, Cửu Long xe lửa vũ trụ, khởi động chương 3, Cửu Long xe lửa vũ trụ, khởi động quan tài đồng thau cổ bên trong đen kịt một màu. Thẩm Lãng nghe được một ít bạn học gái truyền ra tiếng nghẹn ngào, đột nhiên bị hút vào một cái quan tài bên trong, xung quanh lại một mảnh đen kịt, một ít bạn học gái hỏng mất ngược lại cũng bình thường. Làm sao bây giờ? Ai tới cứu lấy chúng ta? Chúng ta bây giờ là bị hút vào bên trong quan tài sao? Nghị luận thanh âm hốt hoảng truyền ra. Tại một hồi thanh âm hỗn loạn bên trong, có mấy người thanh âm coi như trầm ổn. Mọi người đừng hốt hoảng, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngoại giới khẳng định sẽ có hành động, nhân viên cứu viện chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Không sai, bối rối cũng không dùng, hiện tại khẩn yếu nhất là làm rõ ràng tình huống, nghĩ biện pháp thoát hiểm. Chu Nghị, Lâm Giai, một ít đồng học mở miệng. Diệp Phàm không nói gì, bất quá sắc mặt cũng đã có chút khó coi. Hắn đối với hiện tại tình huống cũng không xem trọng. Nghĩ đến mới vừa những cái kia văn tự, còn có bát quái đồ, trong lòng hắn đã có một loại không tốt liên tưởng. Hắn hiện tại nhóm vẫn còn ở Thái Sơn sao? Thẩm Lãng ngược lại là rất bình tĩnh, hắn biết chân tướng, bất quá nhưng không có nhảy ra tuyên bố chân tướng ý tưởng, chỉ là lẫn trong đám người, thuận theo đại lưu. Thậm chí có lòng thanh thản dùng gờ giúp chắt chụp một tấm ảnh chụp, phát đến trong đám. Gia Thiên Thẩm Lãng, ta ơn mời, người tại xe lửa vũ trụ đang tại đi trước hỏa tinh. Hắn tin tức vừa ra, trong đám hai người khác giống như người được mùi miêu, trong nháy mắt làm ra hồi ứng với. Đấu phá Thẩm Lãng, kịch tính bắt đầu. Diệu à, nhớ không lầm, ngươi này một lớp chất béo không ít à, đại lôi âm tự Phật khí, tăng ngộ tính bồ đệ tử, còn có sau đó cấm địa thánh quả thôn phệ Thẩm Lãng, khu cụ, những vật khác không suy nghĩ, ngươi theo sát Diệp Phàm, đến lúc đó vào cấm địa, nhiều hái mấy cái thánh quả, để cho chúng ta hai anh em cũng theo ngươi ha ha thịt già thiên Thẩm Lãng, túi túi, theo ta, các ngươi chờ đấy được ăn là được. Biết được kịch tình, Thẩm Lãng tự nhiên cũng biết được kế tiếp có cái nào cơ duyên. Không nói khác, cấm địa thánh quả, hắn nhất định là muốn nhúng tay một lớp, còn như những vật khác. Vậy thì nhìn tình huống, chân quý nhất tự nhiên là làm bất tử thần dược bổ đệ tử. Đồ chơi này có đại nhân quả, cầm thứ này liền muốn bước lên thủ hộ vũ trụ hòa bình, chứng đạo đại đế, chống lại hắc ám chí tôn trọng trách, tu hành thần tượng chấn ngục kình, lại mở ô tô. Thẩm Lãng cũng không sợ điểm ấy nhân quả, đừng nói chính là cựu thiên thập địa, ngươi chính là đem tiên vực, quỷ dị nhất tộc trước tròi canh, thượng thương phía trên, quỷ dị cao nguyên toàn bộ vượt qua đến. Trên vai hắn cũng gánh lên 8 ức 4.000 vạn thần tượng hạt cực nhỏ không phải đùa giỡn, nhưng chủ yếu là hắn cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ, hơn nữa kiếp trước hắn chính là cái giả thiên mê. Thật ngại đoạt Diệp Phàm cơ duyên, bất quá ngược lại là có thể thỉnh thoảng đem bồ đề tử mượn tới dùng một chút, đem Diệp Phàm đổi thành tam ca thì tốt rồi. Ai? Thẩm Lãng âm thầm thở dài. Diệp Hắc Tử quá có nhân cách bị lực, đoạt hắn cơ duyên, Thẩm Lãng không hiểu có phụ tội cảm. Dù sao cũng là thở thiếu thời ánh trăng sáng, đổi thành tam ca cũng không giống nhau. Dù sao danh tiếng để ở nơi đâu? Thẩm Lãng cùng trong đám chính mình trò chuyện, mà ở bên này, mọi người cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Sau đó bắt đầu kiểm kê nổi lên nhân số, phát hiện nhiều hơn một người sau đó, rất nhiều người giật nảy mình. Một phen tranh luận sau đó, thế mới biết được là Bàng Bác Đăng Tràng. Xác định không có nhiều hơn đến cái gì vật kỳ quái sau đó, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó bọn hắn bắt đầu quan trắc nổi lên quan tài đồng tao cổ bên trong tình huống, cũng dùng cái này triển khai một ít phỏng đoán cùng phỏng đoán. Này hoặc nhiều hoặc ít tiêu tán một ít trong lòng mọi người tâm tình tiêu cực. Mà đang khi hắn nhóm chờ đợi mau sớm thoát hiểm lúc, quan tài đồng tao cổ một hồi lay động, rất nhiều người đều ngã nhào trên đất. Quan tài đồng tao cổ đi qua va chạm sau đó, nắp quan tài xảy ra chết đi, lộ ra có thể làm cho người đi ra khe hở. Có thể đi ra. Sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, trong đám người truyền ra tiếng hoan hô. Một đám người tranh nhau từ trong khe hở lao ra, muốn trốn khỏi quan tài đồng tao cổ. Bất quá đi ra quan tài đồng tao cổ sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Nguy nga Thái Sơn không thấy, đập vào trước mắt chính là bị máu loãng nhuộm dần qua một dạng đại địa, hiện ra hồng màu nâu băng lánh mà cô quạnh. Đập vào mắt đều là hoang vắng trống trải. Đây là địa cầu sao? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nghi vấn như vậy. Cảnh tượng của nơi này thái hoang lạnh, quá tĩnh mịch. Tại dạng này cảnh tượng bên trong, ngay cả vừa mới để cho mọi người sợ hãi không thôi quan tài đồng tao cổ đều có vẻ vô cùng thân thiết. Hai vầng trăng sáng, nơi đây không phải địa cầu. Diệp Phàm chỉ hướng thiên không, hai vầng trăng sáng treo cao. Cảnh tượng như vậy, rất hiển nhiên cũng không phải địa cầu. Những người còn lại nghe vậy cũng chú ý tới dạng này dị cảnh. Không tại địa cầu. Một loại khủng hoảng lấy không thể ức chế tốc độ tràn ngập ra. Mọi người đừng hoảng hốt, các ngươi nhìn chung quanh đây, nơi này có một tế đàn năm màu, Thái Sơn phía trên cũng có thể đây chính là khu động quan tài đồng tao cổ then chốt. Thẩm Lãng rốt cục không còn yên lặng, trầm âm thanh mở miệng. Này tế đàn năm màu hiện tại đang tại hấp thu năng lượng tích xúc hoàn thành, có thể liền sẽ đem này quan tài đồng tao cổ tiễn đưa hồi Thái Sơn. Hắn mở miệng sau đó, Chu Nghị, Diệp Phàm mấy người cũng theo tiếng. Thẩm Lãng suy đoán rất có đạo lý, chúng ta trước tiên ở xung quanh nhìn một chút, loại thời điểm này hoảng sợ cũng không có dùng. Mấy người rất nhanh thì đám đông cảm xúc làm yên lòng. Thấy mọi người cảm xúc ổn định sau đó, Thẩm Lãng ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn lần nữa mở miệng, ta cảm giác nơi đây không phải địa phương tốt gì, có lẽ có nguy hiểm gì cũng nói không nhất định, ta đề nghị cũng không cần đi loạn tốt. Bất quá hoàn toàn không biết gì cả cũng không phải một chuyện tốt, đến mấy cái thể lực tốt, đi với ta tra xét một chút hoàn cảnh xung quanh. Thẩm Lãng mục đích rất rõ ràng, chính là phòng ngừa mọi người giống như nguyên tắc như thế chạy loạn, sau đó đánh vỡ phong ấn sau đó bị giết. Nguyên tắc bên trong, ngạc tổ bị phóng xuất sau đó, bọn hắn ban người hầu như chết hơn một nửa. Dù nói thế nào, cũng có mấy năm tình cảm bạn học nghỉ tại. Thẩm Lãng cảm thấy có thể cứu mà nói, vẫn phải là cứu một chút. Hơn nữa, cũng có thể tiết kiệm một chút cổ Phật khí năng lượng. Nguyên tắc bên trong, những cái kia cổ Phật khí che chở tất cả mọi người, năng lượng cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, Thẩm Lãng khiến cái này người ở lại chỗ này, cũng có thể tiết kiệm một ít cổ Phật khí năng lượng. Bồ đề tử không cầm, dù sao cũng phải cầm một ít những thứ khác đổ vào ta. Mọi người nghe xong Thẩm Lãng mà nói, tràn đầy đồng cảm. Nơi này, hoàn toàn chính xác nhìn thì không phải là địa phương tốt gì. Ta với ngươi cùng đi chứ? Diệp Phàm đứng dậy. Thể lực tốt, nói chính là hắn quái thai này. Ta cũng với các ngươi đi. Nhân Cao Mã Đại Bàng Bắc cũng đứng dậy. Những bạn học khác đại đa số người vẫn còn trong kinh hoàng, ngược lại là Chu Nghị cũng theo mở miệng, ta và các ngươi một chỗ, nhiều nhiều người người trợ giúp. Thẩm Lãng sau khi suy nghĩ một chút gật đầu, có thể, mấy người các ngươi theo ta đi, những người khác liền ở lại chỗ này, đừng lộn xộn. Sắp xếp cẩn thận mọi người sau đó. Thẩm Lãng dẫn mấy người hướng phía có ánh sáng nguyên đi tới. Nơi đây lại có khu nhà, đã từng có người tồn tại qua. Mấy người đi ra tế đàn năm màu sau đó, phát hiện một vùng phế tích. Diệp Phàm Chu Nghị nghị luận, thần sắc rất là khiếp sợ. Tu hành giả chỗ ở, tự nhiên phi phàm. Thẩm Lãng nhưng là rất bình tĩnh mở miệng. Chương 4, tốc thông đại lôi âm tự. Chương 4, tốc thông đại lôi âm tự. Xung quanh chỉ có Diệp Phàm, Chu Nghị, Bàng Bác mấy người. Thẩm Lãng cũng sẽ không ẩn giấu. Tu hành giả. Mấy người nghe vậy có chút ngượng bức. Thẩm Lãng gật đầu, thế gian này là tồn tại tu hành giả, thượng cổ thần thoại cũng tất cả đều là thực sự. Nhớ không lầm, Chu Nghị gia tộc của ngươi lai lịch phi phàm, ngươi nên biết cũng một ít tin tức. Chu Nghị nghe vậy ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Lãng, ta đích xác nghe nói qua một ít đồn đãi, bất quá một mực không dám xác định thật giả. Vậy bây giờ có thể xác định a? Thẩm Lãng cười hỏi. Chu Nghị nhìn chung quanh cung điện quần thể gật đầu, kiến thức rộng. Thẩm Lãng đã thấy tòa miếu cổ kia, cổ đăng cổ Phật, tia sáng chính là từ bên trong truyền tới. Ta biết đồ vật nhiều hơn ngươi một ít. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng, hắn cùng mấy người tiết lộ một việc thật, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này là Hỏa Tinh, căn cứ sách cổ ghi chép, nơi này có một gian đại lôi âm tự, bên trong phong ấn tuyệt thế đại yêu. Ba người nghe được tuyệt thế đại yêu sau đó đều ngậm bực, sắc mặt có chút khó coi. Chắc không được có hai vầng trăng sáng, trên sao Hỏa có vệ tinh vừa cùng vệ tinh hai, nhìn chính là hai vầng trăng sáng. Chu Nghị giọng nói mang theo kinh ngạc. Ta vừa mới thấy được viết có hình hoặc trung đỉnh văn, cổ đại quả thực đem Hỏa Tinh gọi hình hoặc. Diệp Phàm cũng sắc mặt ngưng trọng mở miệng. A, trên sao Hỏa có hai vầng trăng sáng sao? Bàng Bác ổn định phát huy. Thẩm Lãng đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt, khóe miệng cười khẽ. Hắn cùng ba người tiết lộ những tin tức này, cũng không phải vô duyên vô cớ. Diệp Phàm, Bàng Bác không cần phải nói. Hai người cùng hắn giao hảo, đồng thời làm người đáng giá tín nhiệm, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Không có gạt bọn hắn cần phải. Còn như Chu Nghị, năng lực thiên phú đều coi là trở. Thẩm Lãng muốn hắn biến thành của mình. Thần tượng trấn ngục kình hậu kỳ có mấy người đại thần thông cần tín ngưỡng lực lượng. Thì như vận mệnh chi luân. Đến lúc đó, Thẩm Lãng muốn sáng tạo thế lực chuyên môn giúp mình thu thập tín ngưỡng lực lượng. Sáng tạo thế lực, liền cần nhân tài. Chu Nghị chính là rất thích hợp nhân tuyển. Còn như Diệp Phàm cùng Bàng Bác, đến lúc đó chính mình sáng tạo thế lực, hai người này khẳng định cũng chạy không thoát. Mấy người đi vào cổ miếu, sau đó thấy được phía trên tòa miếu cổ cũ nát bảng hiệu. Quả nhiên, trên đó viết Đại Lôi Âm Tự mấy chữ. Thực sự là Đại Lôi Âm Tự, nơi đây thật sự có đại yêu. T. Bang Bác nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy âm phong từng trận, không khỏi rụt một cái ý thức. Chính ngươi chính là yêu, ngươi thì sợ gì? Thẩm Lãng nhìn hắn này uy uy xúc xúc dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười. Ta chính là yêu, Bang Bác là yêu. Hắn lời này vừa ra, ba người lần nữa ngộp bức. Ngươi này thể chất, cứng rắn thành cái dạng này, ngươi sẽ không hoài nghi tới sao? Ta tìm đọc qua điển tịch, ngươi này là bán yêu thân thể, ngươi tổ tiên có thể là cùng Hứa Tiên một dạng lùn có anh hùng, bên trong cơ thể ngươi bán yêu huyết mạch cũng không có chân chính kích hoạt, nhưng là sẽ hiện lộ ra một ít thần dị. Đây chính là thân thể của ngươi mạnh cùng như một dạng nguyên nhân. Thẩm Lãng mở miệng giải thích. Thì ra là thế, Bàng Bác có điểm hoảng hốt, làm vài thập niên người, đột nhiên có người nói cho hắn biết, hắn là bán yêu. Cái này khiến hắn khó tiếp thụ. Vậy ngươi cùng Diệp Phàm Chu Nghị ở bên có chút hiếu kỳ mở miệng. Trong lúc học đại học, Thẩm Lãng, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người già súc là có tiếng. Bàng Bác là bởi vì có bán yêu chi huyết mới có thể như vậy tráng. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm luôn không khả năng là không có nguyên do chẳng a. Ta xem như là tu hành giả, còn như Diệp Phàm, ta phỏng đoán hắn chắc là nào đó chuyên môn tu hành thể chất. Thẩm Lãng mở miệng hồi đáp đạo. Tu hành giả? Ba người nghe vậy lần thứ hai kinh ngạc. Không sai, ta là tu hành giả, bách bộ thần quyền, cách không nhất bận, đối với ta mà nói bất quá trò đùa. Thẩm Lãng hướng phía cổ miếu trước dưới bồ đề thụ một chảo, nhất đại nắm bùn đất hướng phía bọn hắn nơi đây vẩy ra mà đến. Bạo khí cảnh giới, khí công phóng ra ngoài, bách bộ thần quyền. Diệp Phàm, Bàng Bác, Chu Nghị, ba người đều ngập bước. Thẩm Lãng từ trong bùn đất lấy ra bồ đề tử, sau đó thuận tay ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm tiếp nhận. Thẩm Lãng ánh mắt trở nên nghiêm trọng, kế tiếp, ta muốn đem Đại Lôi Âm Tự phía dưới đại yêu phóng xuất, các ngươi về trước đi đem tất cả mọi người mang hồi quan tài đồng tao cổ. Phóng xuất đại yêu, vì sao? Ba người còn không có từ Thẩm Lãng vừa mới cái kia một tay cách không nhiếp vật thủ đoạn bên trong lấy lại tinh thần, lại nghe được Thẩm Lãng muốn đem đại yêu phóng xuất, lập tức bị dọa đến không nhẹ. Này Đại Lôi Âm Tự bên trong Phật khí ẩn chứa năng lượng, là trấn áp phong ấn đại yêu then chốt, nhưng cùng lúc cũng có thể cho ngũ sắc giản tế bổ sung năng lượng, không lấy những này Phật khí, chúng ta cả đời đều phải bị vây chết ở chỗ này. Lấy Phật khí, phong ấn sẽ phá. Thẩm Lãng mở miệng giải thích. Mấy người hiểu rõ, cứ như vậy mà nói, tựa hồ quả thực không có lựa chọn tốt hơn. Thẩm Lãng lần nữa mở miệng, phong ấn triệt để nghiền nát có thể sẽ tốn hao chút thời gian, bất quá cũng là giành giật từng giây, các ngươi tốt nhất là về trước đi, chờ các ngươi trở về ta lại giải trừ phong ấn. Đương nhiên, muốn cùng ta lưu lại cũng có thể. Bất quá đến lúc đó chính là chân chậm thì mất. Diệp Phàm ba người nghe vậy nhìn nhau hai mắt, lao lao thật thật chạy. Vừa mới Thẩm Lãng biểu diễn ra cái kia một tay đã khuất phục bọn hắn, thật gặp gỡ nguy hiểm. Thẩm Lãng chạy thoát, bọn hắn cũng không nhất định chạy thoát. Chân chậm thì mất. Ba người ngay từ đầu chạy còn có chút rụt rè. Chạy ra một đoạn ngắn sau đó, Bang Bác đá phải đầu người xương. Tốc độ của ba người lập tức liền nói ra một mảng lớn, cùng tựa như thỏ. "Mẹ, hai người các ngươi chờ ta một chút a." Nhìn ở phía trước chạy như bay Diệp Phàm cùng Bang Bác, Chu Nghị nhịn không được bạo to miệng. "Khốn kiếp a." Gia Súc A. Diệp Phàm Bàng Bác nghe được lời của hắn, ngừng một chút. Trái lại một người một cái cánh tay đỡ Chu Nghị, giặt ra chân chạy bội. Đợi một hồi, Thẩm Lãng đoán chừng không sai biệt lắm sau đó. Hắn bắt đầu thu thập nổi lên Đại Lôi Âm Tự cổ Phật khí. Một kiện lại một món đồ vật bị hắn trang bức gờ giúp chặt bên trong không gian. Những vật này tại gờ giúp chặt cưỡng chế lực thu phía dưới. Không hề phản kháng chỗ trống. Thẩm Lãng tựa như vào kho lúa con chuột. Đột nhiên, cả tòa cổ miếu lắc lư. Cảm thụ được cổ miếu đung đưa trong ngay mắt, Thẩm Lãng lập tức liền động. Một bước lao đi, kinh khí bạo phát. Dưới chân núi đá nhao nhao vàng tung tóe, cả người như là mũi tên rời cung một dạng lao ra. Cổ miếu mới rung một chút, cả người liền chạy ra khỏi ngoài mấy chục thước. Bù bù, sao Phật âm vừa mới vang lên, hắn cũng đã tại trăm mét ra ngoài. Kinh khí không cần tiền một dạng thi triển ra, không khí chung quanh đều tựa như bị xé nứt mở ra một dạng. Phật âm đều không vang hết, người khác cũng đã đi tới quan tài chỗ khe. Tại Diệp Phàm đám người tổ chức phía dưới, tất cả mọi người chạy trở về bên trong quan tài đồng tao cổ. Diệp Phàm, Bàng Bác mấy người lo lắng tại quan tài chỗ khe chờ hắn, phản đều không phản ứng kịp. Thẩm Lãng cũng đã vào được, còn không có đợi người chung quanh câu hỏi, trên tay hắn liền lấy ra vài món Phật khí phía trên năng lượng không có vào tế đàn năm màu bên trong. Tế đàn năm màu lập tức bị kích hoạt. Đã từng mang theo bọn hắn rời đi địa cầu tinh không thông đạo lại một lần nữa tại Thái Cực Bát Quái Mưu Tính bên trong xuất hiện. Phật khí mang về sao? Diệp Phàm mấy người hỏi thăm lời nói mới nói đến phân nửa. Quan tài đồng thau cổ liền chuẩn bị chuyến xuất phát. Thẩm Lãng thở dài một hơi, hồi đáp đạo, không có chậm như vậy a giống. Một đạo kinh khủng âm thanh vang lên. Trấn áp tại Đại Lôi Âm Tự dưới tuyệt thế đại yêu gần phát hỗn. Cách quan tài đồng thau cổ, tất cả mọi người cảm nhận được nơi đó khí tức kinh khủng, từng cái bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng đợi đến ngạc tổ triệt để thoát khốn sau đó, quan tài đồng thau cổ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 5, chín rượu bất tử dược tới tay. Chương 5, chín rượu bất tử dược tới tay. Thật có tuyệt thế đại yêu à, một đạo tiếng hô đều như vậy đáng sợ. Quan tài đồng thau cổ bên trong, Diệp Phàm có chút tim đập nhanh. Thẩm Lãng nghe vậy có chút không nói, nếu không phải là hắn giống lúc đó phong ấn không có triệt để giải trừ, hơn nữa có nảy miệng quan tài chống đỡ, vậy coi như không phải hù dọa không dọa người vấn đề. Tuyệt thế đại yêu gầm lên giận dữ, chúng ta những người này cũng phải bị nổ thành một phấn. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm tặc lưỡi. Tuyệt thế đại yêu đáng sợ sao như vậy? Hắn nhìn một chút những người khác, trừ hắn ra khôi phục tương đối nhanh, Thẩm Lãng không thể nào chịu ảnh hưởng ở ngoài. Những người khác tựa hồ cũng bị cái kia gầm lên giận dữ kinh hãi, có điểm lưỡng ác. Thừa dịp mọi người không phản ứng kịp, Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm biết một chút tình huống. Chu Nghị ba người bọn hắn giấu hắn là tu sĩ sự tình, đưa hắn tố lộ những tin tức kia nói thành là từ trong di tích tìm được. Mọi người biết được có tu sĩ tồn tại, trong lòng không khỏi sinh ra kích động. Bất quá nhìn một chút quan tài đồng thau cổ còn có hoàn cảnh chung quanh sau đó, mọi người lại không khỏi trầm mặc hạ xuống. Tin tức tốt, tu tiên là thật. Tin tức xấu, bọn hắn tựa hồ muốn chết. Đã trải qua ngạc tổ thanh âm thanh tẩy sau đó, còn có tu chân giả sự kiện trùng kích sau đó, tâm tình của mọi người đều có chút phức tạp. Hơn nữa luân phiên dày vò sau đó, tất cả mọi người hơi mệt chút, vì vậy bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, quan tài đồng thau cổ bên trong cũng có vẻ an tĩnh vài phút. Diệp Phàm chợt nhớ tới vừa mới Thẩm Lãng đưa cho hắn bổ đệ tử. Hắn dự định đem bổ đệ tử xuất ra, trả lại cho Thẩm Lãng. Bất quá tại hắn xuất ra bổ đệ tử sau đó, bên hai đột nhiên truyền đến đặc thù kinh văn. Đại đạo tiên âm, như mây tựa như biển, thâm ảo mênh mông. Diệp Phàm nghe được không hiểu nhiều lắm, lại cảm giác rất cao thâm. Kinh văn này gắt gao khắc ở trong óc của hắn. Hắn ngốc lăng tại nguyên chỗ, chậm chạp không có động tác. Thẩm Lãng chú ý tới dị thường của hắn, đối với hắn trạng thái có chỗ suy đoán. Thật cũng không phải dối hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hàng này hẳn là tại tiếp xúc hoang lưu lại tiên đế kinh văn. Đó là một cái đồ tốt. Bất quá ngay bây giờ mà nói, thực tế tác dụng cũng không phải là rất lớn. Diệp Phàm lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Thẩm Lãng đem tâm thần đắm chìm vào gờ rút chặt bên trong. Gia Thiên Thẩm Lãng, các minh đệ, lấy được một ít cổ Phật khí, hiện tại đang tại rời đi hỏa tinh, một hồi ta đem ta làm được cổ Phật khí phân ngươi nhóm một ít. Gia Thiên Thẩm Lãng, những này cổ Phật khí còn ẩn chứa một ít năng lượng, có thể có hiệu lực mấy lần. Thẩm Lãng đem vừa mới việc trải qua của mình cùng trong đám hai người chia sẻ một lần. Đấu phá Thẩm Lãng, không có gặp gỡ nguy hiểm a. Ta nhớ rõ cái kia ngạc tổ bên trong nguyên tắc mặt còn phụ thân Diệp Phàm bạn gái trước, ngươi đừng để bị dính chiêu. Gia Thiên Thẩm Lãng, ta động tác thật mau, ngạc tổ sẽ không có thời gian tẩy máy tay chân. Hơn nữa, trên người ta có chư thần ấn ký, muốn tại trên người ta tẩy máy tay chân, quỷ dị thủy tổ tới cũng phải chịu mấy cái lớn mất túi. Thẩm Lãng dám làm như vậy tự nhiên là có lá bài tẩy. Chư thần ấn ký ở trên người, hắn sợ cái quặp lông. Quỷ dị thủy tổ tới, đối đầu chư thần ấn ký, cũng phải chịu hai cái lớn mất túi. Thôn vệ Thẩm Lãng, 666. Đợi đến Diệp Phàm tiếp thu truyền thừa tiếp nhận không sai biệt lắm sau đó, quan tài đồng thau cổ chấn động kịch liệt lên, nắp quan tài bị đánh văng ra. Có ánh sáng che mở ra. Này quan tài cổ lại đến mục đích. Nghỉ ngơi mọi người bị thức tỉnh. Tất cả mọi người hướng phía quan tài bên ngoài phóng đi, đập vào mắt thấy một mảnh mỹ lệ xinh đẹp tuyệt trần. Khắp nơi đều là liên miên chập trùng tú lệ ngọn núi, thảm cỏ xanh cỏ thơm mấy ngày liền, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Cùng hỏa tinh tĩnh mịch hoàn cảnh so sánh, nơi đây như tịnh thổ một dạng. Mọi người thấy dạng này sinh động tự nhiên hoàn cảnh, rốt cục dỡ xuống tâm thần đến. Thật tốt quá, rốt cục nhìn thấy bình thường hoàn cảnh mọi người chính là cảm thấy cảm khái lấy hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn sau lưng quan tài đồng thau cổ đột nhiên phát ra tiếng vang, sau đó chạy xuống vào vách núi phía dưới. Mọi người thấy thế, sợ ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn vừa rồi phạm là chậm một chút lao ra quan tài đồng thau cổ, hiện tại liền theo quan tài đồng thau cổ rơi vào vực sâu. Quan tài đồng thau cổ không thấy, vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn chỉ có thể đợi ở chỗ này? Có đồng học mở miệng, giọng nói sợ hãi. Diệp Phàm quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó ngưng trọng nói, nơi đây không có tế đàn năm màu, chúng ta hình như là trực tiếp rơi vào nơi này, giống như xe thả neo một cái dạng không có tế đàn năm màu, cho dù quan tài đồng thau cổ tồn tại, chúng ta cũng vô pháp rời đi. Mọi người nghe vậy nhao nhao cả kinh, lúc này mới chú ý tới nơi đây quả nhiên không có tế đàn năm màu. Thẩm Lãng một bên thán phục Diệp Phàm sức quan sát, một bên ở trong lòng phàn nàn, ngươi đoán một chút xe vì sao thả neo. Mọi người bình tĩnh trở lại sau đó, bắt đầu thăm dò tình huống chung quanh. Đồng thời tại phụ cận tìm được nửa khối tấm bia đá. Trên mặt tấm bia đá có khắc ba cái chữ cổ, cứng cáp mạnh mẽ. Hoang cổ cấm mọi người không xác định ý tứ, vô pháp phỏng đoán kỳ dụng ý lại tiếp tục thăm dò hoàn cảnh chung quanh, nhân tiện giải quyết một cái cá nhân vấn đề sinh lý. Trong lúc đó còn gặp được một đầu kim sĩ đại bằng điểu, bị sợ một cái nhảy. Thẩm Lãng đi theo Diệp Phàm phía sau, một bộ tiểu đệ dáng dấp. Diệp Phàm vào này hoang cổ cấm địa, cái kia không ổn thỏa cá vào đại hải sao? Hoang cổ thánh địa bảo vật rất nhiều, nhưng không phải tầm thường người có thể nhúng chạm. Có bị kia ngoan nhân đại đế tại, chuẩn đế cửu trọng thiên tới cũng phải bị đập chết. Nhưng theo Diệp Phàm cũng không giống nhau. Có cái gì có cái gì, liên cùng hồi nhà giống nhau. Bất quá đúng dịp, Diệp Phàm đánh giống như hắn chủ ý hắn suy nghĩ Thẩm Lãng là cái tu hành giả, biết đến nhiều. Đi theo Thẩm Lãng bên cạnh sẽ còn có cảm giác an toàn. Bang Bắc càng không cần phải nói, đã sớm chờ ở bên cạnh gặp. Ba người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, đợi tại nguyên chỗ. Thẩm Lãng có chút không nói, hắn theo miệng sẽ cái lý do đối với Diệp Phàm mở miệng, ngươi dẫn đường, ngươi vận khí tốt, dễ dàng đụng với đồ tốt, ta theo Bàng Bác theo ngươi đi. Diệp Phàm nghe xong nói như vậy, bán tín bán nghi. Bất quá Thẩm Lãng đều như vậy nói, hắn cũng vừa lúc không thể làm gì khác hơn là tùy ý chọn cái phương hướng, hướng phía xung quanh đi tới. Thẩm Lãng hai người đi theo phía sau của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra. Đi ra một khoảng cách sau đó, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái 1 mét vuông tuyển trì, nước ao rõ rỉ mà chảy, bên cạnh sinh trưởng hơn 10 cây nhỏ, trên cây treo đỏ rực trái cây. Thật là thơm trái cây, Thẩm Lãng thầm nghĩ ngư bức. Cựu rượu bất tử dược. Không theo Diệp Phàm đi, hắn chính là đi tới nơi đây, cũng tuyệt bức không phát hiện được đồ chơi này. Theo Diệp Phàm đi, chính là không hướng nơi đây đi, cũng sẽ đi tới nơi đây. Nội tình một khối này, tốt thơm mùi trái cây, đồ chơi này không có độc a. Diệp Phàm bàng bác đã phân bố lối ra nước, bất quá bọn hắn rất tự giác nhìn về phía Thẩm Lãng. trong ánh mắt hỏi ý không cần nói cũng biết. Đồ chơi này có thể ăn không? Đồ chơi này là một loại tương đương như bức linh quả, tên là cửu diệu bất tử dược, ta chiếm chút tiện nghi, cầm 6 viên, hai người các ngươi phân còn dư lại 7 viên, như thế nào? Thẩm Lãng rất thẳng thắn cùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác mở miệng. Ngược lại cũng không phải hắn tham. Trong gờ giúp chặt mặt còn có hai cái gia súc kêu than cho thực phẩm đâu. Hắn cầm 6 viên, trong đám ba người phần, cũng mới một người hai quả. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe nói như thế thật cũng không chú ý vậy còn chờ gì, xấu như vậy đồ vật, ta tới nếm trước nếm thức ăn tươi. Bàng Bác trực tiếp lên tay hái được một quả. Diệp Phàm giống như vậy. Cuối cùng, Thẩm Lãng cầm 6 viên. Còn lại 7 viên Diệp Phàm ăn 4 viên, Bàng Bác ăn 3 viên. Thẩm Lãng thì là tại bắt được cựu rượu bất tử dược sau đó mở ra gờ giúp chặt. Gia Thiên Thẩm Lãng, cựu rượu bất tử dược tới tay, các ngươi nên gọi ta cái gì? Đấu phá Thẩm Lãng, thôn vệ Thẩm Lãng. Chương 6, Lịch Thiên bàn tay vàng xứng phế vật nhân vật chính chương 6, Lịch Thiên bàn tay vàng xứng phế vật nhân vật chính đấu phá Thẩm Lãng, là người ta ăn. Ta xin hỏi đâu, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi muốn cho ta bảo ngươi cái gì? Thôn vệ Thẩm Lãng, đúng là vẫn còn đem ma chảo đưa về phía mình sao? Gia Thiên Thẩm Lãng, khụ khụ, chỉ đùa một chút, không đến mức kích động như vậy. Hơn nữa, đều là người mình, kêu một tiếng làm sao vậy? Đấu phá Thẩm Lãng, ngươi này là thật người một nhà a. Thôn vệ Thẩm Lãng, 666. Gia Thiên Thẩm Lãng, được rồi, không đùa các người, tổng cộng 13 viên cựu rượu bất tử dược, Diệp Phàm cùng Bàng Bác phân 7 viên, ta bắt 6 viên, chúng ta một người hai quả. Gia Thiên Thẩm Lãng cho hai người khác gửi hồng bao. Thôn vệ Thẩm Lãng, này thánh quả đối với chúng ta hai cái mà nói thật sự là quá trọng yếu, có thể dịch kinh tẩy thủy, cải biến thiên phú, chúng ta loại kiểu này bàn tay vàng tương đối ăn thiên phú. Ta thiên phú càng cao, trả lại vay tiền đại giới lại càng nhỏ, cho nên ta sẽ không khách khí. Đấu phá Thẩm Lãng, ta cũng là sẽ không khách khí, ta hương nghị không gian cũng là căn cứ vào thiên phú tiến hành thôi diễn. Ta loại này loại hình bản tay vàng tiểu thuyết, chúng ta xuyên qua trước cũng xem qua, viết cùng một ngu ngốc giống như, động một chút là thôi diễn tu hành vài thập niên mấy trăm năm, kết quả nhân vật chính tư chất nát vụn cùng cất cho giống nhau, thôi diễn vài thập niên mấy trăm năm, còn không bằng người bình thường tu hành mấy năm. Ta trước đó chính là loại này ngu ngốc tình huống, tư chất nát vụn thái quá, xuyên qua vài chục năm, mới mẹ nó đấu khí tam đoạn, vẫn cùng Tiêu Viêm cùng xưng là ố thản thành song hùng đấu phá Thẩm Lãng, Tiêu Viêm là bị dược lao hút mới như vậy, ta là thực sự chỉ có thể tu luyện tới đấu khí tam đoạn. Thức tỉnh bản tay vàng sau đó, Hương nghị không gian mô phỏng tu hành hơn mấy chục năm, lúc này mới đột phá đấu giả. Đấu phá Thẩm Lãng, ta quá muốn vào bước. Đấu phá thế giới cùng thôn vệ thế giới Thẩm Lãng cũng chưa có khách khí. Trực tiếp thu hồng bao. Thánh quả đối với bọn hắn thực sự quá trọng yếu. Bọn hắn bàn tay vàng quá ăn tiên phú. Gia Thiên Thẩm Lãng thấy hai người lên tiếng sau đó bị chọc phát cười. Hắn tu hành thần tượng chấn ngục kình ngược lại không làm sao ăn tư chất. Chủ yếu là ăn tài nguyên. Bất quá hắn có thể hiểu được hai người khác khó xử. Tiếp trước hai người loại này hình bàn tay vàng tiểu thuyết hắn đích xác nhìn đến mức quá nhiều. Tuổi mục nhân vật chính mở thôi diễn tu hành treo, có thể nói cho con rùa cài đặt máy gia tốc, đẩy diễn chính là mấy trăm năm mấy nghìn năm. Kết quả vừa nhìn hiệu quả, miễn cưỡng chiến thắng bên ngoài tu luyện vài chục năm tiểu thiên tài, tiểu vương bắt qua mấy trăm năm cũng chỉ là biến thành lão vương bát. Loại kiểu này bàn tay vàng quá ăn tiên phú, hơn nữa loại này bàn tay vàng chủ yếu ý tứ chính là một cái lợi của lợi. Bây giờ có cựu diệu bất tử dược, hai người này trưởng thành tốc độ đem lấy luy thừa lần để thăng, đem 4 viên thánh quả cho hai người phát đi sau đó. Gia Thiên Thẩm Lãng đem còn dư lại 2 quả thánh quả đưa vào trong bụng. Diệp Phàm Bàng Bác chưa tiếp xúc tu hành, ăn thánh quả cũng không có cảm giác, chỉ cảm thấy tinh thần lênh lẹ không ít. Bất quá, Thẩm Lãng đem thánh quả nuốt vào bụng sau đó, lập tức liền cảm nhận được một cổ bích lục như ngọc sinh mệnh tinh khí tiến vào trong cơ thể hắn, cọ rửa máu thịt của hắn xương cốt, thoải mái hắn ngũ tạng lục phủ. Muốn đột phá, Thẩm Lãng lập tức cảm giác trong cơ thể mình chân khí trở nên dồi dào, có một loại phá thể ra dấu hiệu. Hừ, Thẩm Lãng bộ pháp lập tức trở nên như là tượng chân giống như nặng nề, trong cơ thể hắn khí công lập tức để thẳng tới cực hạn. Tinh khí trong cơ thể điền cuồng đi khắp, phóng xuất ra tinh túy, bổ dưỡng vào trong người hắn. Thân thể của hắn, tựa hồ có cái gì đồ vật bể nát. Đây là cự tượng phôi thai thức tỉnh thanh âm. Một khí thế bằng bạc, thẩm thấu thiên linh cái sông thẳng tới chân trời. Cùng bạo khí lưu hình thành gió lốc tại hắn thân đi sau đó loạn chuyển. Mơ hồ có thể thấy, một đầu giống như núi viễn cổ cự tượng mang theo cùng giã đạp hết thể khí tức, từ sâu trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Thẩm Lãng lập tức đột phá đến binh khí cảnh giới, đồng thời thức tỉnh viễn cổ cự tượng lực lượng. Viễn cổ cự tượng, đây không phải là bình thường đại tượng. Mũi của lại là có thể đem đại thụ che trời nổ tận gốc, một bộ da cây đao nhỏ xíu thương không vào mình đồng ra sát, thậm chí có thể khống chế thiên địa nguyên khí, là tung hoành viễn cổ ma thú bá chủ. Viễn cổ cự tượng lực lượng gia trì, tu vi lại đạt được binh khí cảnh giới, có thể tưởng tượng được Thẩm Lãng hiện tại thực lực khủng bố đến mức nào. Tu hành khí công, bạo khí cảnh giới cùng binh khí cảnh giới là một nấc thang. Bạo khí cảnh giới có thể làm cho người lập tức bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh, bách bộ thần quyền, chân khí ngoại phóng, vô cùng cường đại. Mà binh khí cảnh giới, chân khí sẽ từ lượng biến đến chất biến, có thể tụ mà không tiêu tan, cao độ đọc lại, không còn là khí thể, có thể chuyển hóa thành sắt thép một dạng thể rắn. Binh khí cũng bị binh khí, danh như ý nghĩa, có thể ngưng khí thành binh. Tu luyện tới binh khí cảnh giới, Thẩm Lãng đã có thể lấy thần tượng chấn ngục kình đặc thù chân khí pháp môn ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu. Minh Thần Chi Mâu được xưng công kích mạnh nhất phương pháp, lấy thần tượng chấn ngục kình địa ngục qua toàn chân khí ngưng tụ mà thành. Tu luyện tới đỉnh phong, trong lúc huy động liền có Minh Thần nhạc ca cao tụng, tản ra chi khí ngưng tụ hàng xa con số địa ngục hình tượng, có thể xuất hiện hoàng tuyển tổ khúc. mạnh ngoại hạng. Thánh quả phần lớn dược lực không có vào Thẩm Lãng thân thể, thay hắn tẩy kinh phạt thủy, cải biến tư chất, có thể dùng hắn sau này năng lực khôi phục gia tăng thật lớn. Còn lại tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa một bộ phận bị Thẩm Lãng luyện hóa, mà cứ như vậy một phần nhỏ. Cái này khiến hắn thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn phải là tới tu hành giới. Thẩm Lãng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, hắn ở trên địa cầu tu luyện vài chục năm, cũng mới bạo khí cảnh giới, thứ nhất tu tiên giới, lập tức đột phá binh khí, đồng thời thức tỉnh cự tượng phối thai. Thẩm Lãng, ngươi, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ở bên cạnh hoảng sợ trợn mắt hốt hoồm. Thẩm Lãng này đột phá động tĩnh không coi là kinh thiên động địa, bất quá đối với phàm nhân mà nói, cũng là không nhỏ chấn động. Tu vi có một ít đột phá, Thẩm Lãng bất động thanh sắc đem Diệp Phàm thủ hộ đến trước người, sau đó mở miệng. Nơi này là Ngoan Nhân Nữ Đế địa bàn, chính mình tại nơi đây đột phá, phiêu lưu có chút lớn. Bất quá chuyện đã rồi, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là vững vàng ôm chặt Diệp Phàm bắt đuổi. Đột phá? Diệp Phàm, Bàng Bác ngập bước. Vậy chúng ta làm sao không có cảm giác? Đều ăn rồi thành quả. Bọn hắn ăn song so với Thẩm Lãng nhiều, làm sao Thẩm Lãng ăn đã đột phá? Bọn hắn liền không chút phản ứng nào có. Chuẩn xác mà nói đạo cũng không phải không chút phản ứng nào có. Ăn xong thánh quả sau đó, quả thực cảm giác tinh thần sảng khoái rất nhiều. Thẩm Lãng lật ra một cái liếc mắt, hai ngươi không có tu hành, không luyện hóa được dược lực đã tiến vào các ngươi trong cơ thể đang thay các ngươi dịch tinh tẩy tủy, hai người các ngươi hiện tại là không phải cảm giác tinh thần sảng khoái, lực lớn như trâu. Hai người nghe vậy gật đầu. Vậy thì đối với, Thẩm Lãng thần tình trở nên nghiêm trọng, nơi đây có thể có loại này thần dược xuất hiện, chúng ta có thể là bị quan tài đồng trao cổ đưa đến trong truyền thuyết tu hành giới, chờ các ngươi bắt đầu tu hành, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được này thần dược chỗ tốt. Tu hành giới. Diệp Phàm hai người nghe vậy cảm xúc có chút phức tạp. Đã có tiếp xúc được tu hành loại vật này kích động hưng phấn, lại có hay không pháp trở lại địa cầu phiên muộn, cùng với tiếp xúc hoàn cảnh mới ban quan. Thẩm Lãng tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của bọn họ, lại mở miệng nói, các ngươi cũng đừng hoảng sợ, chúng ta có thể từ trên địa cầu tới, vậy thì có thể từ nơi này hồi địa cầu đi, tu luyện tới trình độ nhất định, thân thể vượt qua vũ trụ cái kia đều không phải là chuyện chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, không có gì là không có khả năng. Nghe Thẩm Lãng vừa nói như vậy, hai người cảm xúc hóa giải rất nhiều. Thẩm Lãng lại mở miệng, về tu hành, các ngươi cũng chớ gấp, an thần quả, các ngươi này tư chất, những cái kia tu hành thế lực muốn cướp. Chủ yếu là ta tu luyện phương pháp có chút đặc thù, các ngươi không tu luyện được, nếu không ta liền chuyển cho các ngươi, mặc dù không dạy nổi các ngươi tu hành chi pháp, bất quá ta rất mạnh, sau này đến tu hành giới, ta bảo hộ các ngươi không cần lo lắng bị khi dễ. Thẩm Lãng nói rất lớn tiếng. Chương 7, Minh Thần Chi Mâu, Vô Thượng Thần Binh chương 7, Minh Thần Chi Mâu, Vô Thượng Thần Binh thứ nhất là nói cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe. Thứ hai, nếu có người tại Quy Bình mà nói, cái kia chính là đang nói cho nàng nghe. Có chư thần ấn ký tồn tại, Thẩm Lãng là có chút sức mạnh. Bất quá, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Diệp Phàm Bàng Bác hai người nghe vậy cảm động không thôi. Trên cây này trái cây xấu như vậy, vậy cái này trong hồ nước có phải hay không cũng không bình thường. Tại cẩn thận thể nghiệm một chút tự thân biến hóa sau đó, Diệp Phàm thông minh chỉ số IQ lại chiếm lĩnh cao điểm. Hắn chỉ vào trước mặt ao hỏi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nghe nói như thế sau đó hướng hắn so cái ngón tay cái. Thông minh, đây cũng không phải là thông thường nước suối, mà là linh thủy, hiệu quả đồng dạng phi phàm. Bằng không làm sao có thể đủ tầm bổ thần thụ. Linh thủy. Bàng Bác nghe vậy, lập tức bắt đầu. Đang cầm uống mấy miệng. Ân, tiên, rất ngọt. Các ngươi cũng tới nếm thử Thẩm Lãng. Diệp Phàm nghe vậy cũng lên trước uống nước non nê. Thẩm Lãng trực tiếp lấy ra trước đó lấy được một kiện vật khí, là cái ngọc tịnh bình, trực tiếp cầm nước ao hướng ngọc tịnh bình bên trong. Trong hồ nước mắt thường có thể thấy thiếu, bất quá còn để lại một bộ phận cho cựu rượu bất tử dược. Diệp Phàm Bàng Bác thấy thế kinh hãi, nhỏ như vậy một cái bình, lại có thể giả trang nhiều như vậy linh tuyển. Thẩm Lãng nghe vậy có chút chột dạ. Bình này dù sao cũng là cổ vật khí, có thể là có động thiên khác. Nhưng thật ra là hắn thừa dịp ngọc tịnh bình giả trang ao nước thời điểm, còn len lén lắp ráp một bộ phận đến gờ giúp chắc không gian chứa vật bên trong. Lưu một ít nước suối cho này thần dược, những thứ khác ba người chúng ta mang đi dùng. Tới nhà người khác bên trong liền ăn mang cầm. Thẩm Lãng cũng có chút xấu hổ, lôi kéo Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền chuẩn bị rời đi. Chỗ tốt cầm liền chạy mau, thứ đồ tốt này nói không chừng thì có chủ nhân tại, chỉ là vừa may không ở nhà tu hành giới coi trọng bảo vật người có đức chiếm lấy. Cái này đức là chỉ thực lực, có thể sở hữu loại này cấp bậc thần vật, thực lực có thể tưởng tượng được. Diệp Phàm Bàng Bác nghe vậy, lập tức liền chột dạ, giao giác theo Thẩm Lãng đi. Rất sợ lập tức đột nhiên đụng tới một người, cũng không nhất định có chủ nhân a. Rời đi ao cùng thần thụ sau đó, Bàng Bác lúc này mới dám mở miệng. Không có chủ nhân nguy hiểm hơn. Tốt như vậy đồ vật để ở chỗ này lại không người cầm, nói rõ không ai có thể đi tới nơi đây, hoặc là nói không ai có thể ở nơi đây sống sót. Tư, có đạo lý. Bàng Bác cảm giác phía sau phát lạnh, vội vã dán chặt Diệp Phàm. Ba người hướng phía trước đó tới phương hướng mà đi. Này hồi những bạn học khác cũng xử lý xong vấn đề cá nhân, mọi người một phen sau khi thương nghị, đều quyết định rời đi cái chỗ này. Mọi người dọc theo sơn thể hướng phía dưới đi tới. Dù sao cũng chẳng có ai sinh loạn. Nguyên tắc bên trong, cùng Diệp Phàm không hợp nhau Lưu Vân Chí mấy người, sớm đã bị Thẩm Lãng tiêu hộ. Mấy người này cũng là cùng có bệnh giống nhau. Trước học còn muốn mỗi ngày tìm phiền toái, nhằm vào châm này đối với cái kia, khiến cho Thẩm Lãng phiền phức vô cùng. Bình thường đồng học khởi điểm mâu thuẫn, ngược lại cũng không đến mức độc thủ. Thẩm Lãng ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Dù sao đoạn thời gian kia mới vừa biết đây là giả thiên thế giới, hắn trở nên rất là biết điều. trên địa cầu tàng long ngọa hổ, hắn cũng không dám giống như trước đó như thế tổ quốc người. Thế nhưng hảo ý của hắn người khác không lĩnh tình a, ngay từ đầu là nhìn Diệp Phàm khó chịu, liền mang nhìn cùng Diệp Phàm giao hảo hắn cũng không thoải mái. Phía sau chính là trực tiếp nhìn hắn khó chịu, liền mang nhìn Diệp Phàm khó chịu. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút nguyên tắc nội dung, nghĩ đám người kia ngược lại đến hoang cổ thánh địa cuối cùng cũng chết, không quá sớm chết chết chậm phân biệt, chết chậm hắn còn phải bị nhiều phiền một thời gian ngắn. Đơn giản Thẩm Lãng sẽ không ăn thịt trâu. Thẩm đại lao ra vẫn là thiện tâm, hai nạn xe cộ lập tức sẽ không có, so với bước xuống hang hổ bên trong thoải mái hơn. Mọi người dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, rất thuận lợi hạ sơn. Ở trên đường lúc, Thẩm Lãng Diệp Phàm nói dối tìm được một ít di tích, sau đó đưa bọn họ khả năng xuyên qua đến tu tiên giới sự tình nói cho mọi người. Mọi người biết được có thể có như vậy sau đó, lại là một hồi thất kinh. Đợi đến hạ sơn, lại lật lên một tòa núi thấp, mọi người thấy xuất hiện trước mặt một ngọn núi cao, phía trên vật kiến trúc to lớn không gì sánh được, cung điện núi liền không dứt, tựa như trên trời cung khuyết rơi ở nhân gian. Thấy tình cảnh như thế sau đó, mọi người lúc này mới xác định Diệp Phàm nói, bọn hắn khả năng quả thật bị đưa đến tu hành giới. Tình cảnh như thế, chỉ có tu tiên giới mới có thể giải thích. Đột nhiên, có đồng học mở miệng, tại sao ta cảm giác toàn thân phát nhiệt? Ta cũng là trên người mọi người đều xuất hiện một loại dị thường. Da hồng đến đáng sợ, giống như là muốn nhỏ máu, nóng rực không gì sánh được, mọi người cảm giác trong cơ thể tựa như có liệt hỏa đang thiêu đốt một dạng. Ta không chịu nổi, thật là khó chịu, cảm giác lại bị đốt khô giống nhau. Một vị đồng học vô pháp điều khiển tự động, té trên mặt đất, tại trên mặt đất lật qua lật lại. Hai cái, ba cái. Một đám người đều tại mặt đất lật qua lật lại, phát sinh gào thống khổ tiếng, toàn thân bọn họ tựa như dao cắt một dạng đau đớn. Khắp nơi đều là dãy rủa, khóc, quần quần kêu to thanh âm. Diệp Phàm, Bàng Bác lúc này cũng khó chịu vô cùng nhìn về phía Thẩm Lãng. Ý thức của bọn hắn còn chưa tan nữa. Còn có Chu Nghị. Hắn cũng đem Thẩm Lãng cái này duy nhất tu hành giả coi là cứu tinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Nghị toàn thân tựa như dao cắt một dạng, lại gượng chống lấy đi đến Thẩm Lãng nơi đây. Diệp Phàm, Bàng Bác đồng dạng khó chịu không được, bọn hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Lãng đồng dạng khó chịu. Từ hoang cổ cấm địa đi ra chính là như vậy. Bất quá hắn ngược lại không đến nỗi đau đến mất lý trí. Vừa mới cái chỗ kia không tầm thường, đây là từ nơi đó đi ra tác dụng phụ, không có nguy hiểm tính mạng, yên tâm. Bất quá đoán chừng phải gặp lão tội. Thẩm Lãng mở miệng hồi đáp. Mấy người nghe được không có nguy hiểm tính mạng sau đó thở dài một hơi, cùng theo kêu gào. Quá đau, không gọi thực sự chống đỡ không nổi đi à, không biết qua bao lâu. Núi địa tài dần dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đau đã hôn mê. Thẩm Lãng ngược lại là không có bất tỉnh, hắn dù sao có tu vi trong người. Thay đổi nội một điểm, hắn sử dụng gờ giúp chắc chụp ảnh chức năng quay phim nhìn một chút chính mình bây giờ dáng dấp, chỉ là trẻ ra một ít, không giống Diệp Phàm như thế trực tiếp biến thành 11-12 tuổi hải tử. Dù sao hắn chỉ ăn hai quả cựu rượu bất tử dược, hơn nữa hắn còn có tu vi trong người. Bây giờ ra cấm địa, mọi người lại hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lãng lúc này mới có thời gian thể nghiệm một phen binh khí cảnh giới huyền diệu. Chân khí hội tụ ở trên tay hắn, tụ mà không tiêu tan, như sắt thép một dạng kiên cố. Một cây cổ phác mang theo hồng hoang khí tức hiện ra bằng đá trường mâu xuất hiện ở trên tay của hắn. Minh thần chi mâu, khí công lục đoạn, ngưng khí thành binh. Bất quá cái cảnh giới này ngưng khí thành binh không phải qua loa ngưng tụ, mà là có đủ loại phức tạp đường lối vận công, còn có chân khí tổ hợp, tự thân huyệt khiếu phát ra. Qua loa ngưng tụ, uy lực không lớn, còn dễ dàng bị người đánh tan. Mà Thẩm Lãng ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu, nhưng là vô thượng thần binh. Cổ pháp bày biện ra mặc thạch một dạng tính chất, mang theo một cổ địa ngục một dạng khí tức. Nhất mâu nơi tay, Thẩm Lãng tựa như chúa tể địa ngục minh thần. Chương 8, bỏ lỡ chín rượu bất tử quả. Chương 8, bỏ lỡ chín rượu bất tử quả đâm. Thẩm Lãng trong cơ thể vô cùng to lớn cự tượng lực lượng điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy, đây là một loại phát kình thủ đoạn, địa ngục hình xoắn ốc thái độ. Trong một chớp mắt, một cổ sức bật rời khỏi tay. Minh thần chi mâu phá vỡ trường không, đâm xuyên qua núi xa xa thể. Phía trước một cái hang đen nhánh xuất hiện, không biết thật sâu, ngay cả nham thạch đều bị trừng phát rồi. Không biết ta hiện tại chiến lực như thế nào, có hay không siêu việt mệnh tuyển cảnh giới. Thẩm Lãng phỏng đoán chính mình bây giờ chiến lực hẳn là so với giả thiên thế giới mệnh tuyển tu sĩ cường. Hắn bây giờ khí công lục đoạn, binh khí cảnh giới, có thể ngưng khí thành binh. Chân khí thu phóng tự nhiên, thể lực dài, khí công hùng hồn, liên tục không ngừng. Mà mệnh tuyển tu sĩ biểu hiện lực cũng rất không bình thường, nguyên tắc bên trong thèm nhỏ dãi Diệp Phàm, muốn đem Diệp Phàm luyện hóa cái kia hàn trưởng lao chính là mệnh tuyển tu sĩ. Hắn bị Diệp Phàm đánh lén mở ra huyết hầu, tiên huyết tuôn ra, cái cổ mở ra, còn lại tầng một lao bị hợp với, nhưng sinh mệnh lực cường đại, vẫn không có đoạn đi sinh cơ. Thậm chí còn khống chế mấy thanh lục một kiếm, công kích Diệp Phàm. Mặc dù đó là trước khi chết vùng vẫy dây chết, nhưng trọng thương như thế, còn có thể cuối cùng bạo phát một lớp, đủ thấy mệnh tuyển cảnh giới huyền diệu. Thẩm Lãng nếu như là bình thường binh khí cảnh giới, đối đầu mệnh tuyển tu sĩ thật đúng là khó mà nói. Bất quá, hắn tu luyện thần tượng trấn ngục kình, thức tỉnh trong cơ thể cự tượng hạt cực nhỏ. Mệnh tuyển tu sĩ, cần phải không phải là đối thủ của hắn. Ta nhớ rõ từng có người đem Hoàn Mỹ cùng Gia Thiên tu vi cảnh giới làm qua so với, Hoàn Mỹ bản huyết, động thiên cảnh giới tương đương với Gia Thiên luân hải lại phân làm khổ hải, mệnh tuyển, thần điều, bị ngạn bản huyết cực cảnh vì 10 vạn cân cự lực, thức tỉnh cự tượng hạt cực nhỏ, ta hiện tại một cánh tay vung lên, lực lượng viễn siêu 10 vạn cân. Siêu việt bản huyết cảnh, đến nơi này vậy cũng siêu việt mệnh tuyển cảnh giới mới đúng. Thẩm Lãng ở trong lòng nghĩ thầm, hắn còn không có gặp qua giả thiên thế giới tu sĩ, không thể làm gì khác hơn là dĩ tiền thế kiến thức đối với mình tu vi làm ra nhất định ước định. Đương nhiên, Loại này ước định phương thức có lẽ có ít không cho phép. Ban huyết cảnh giới cần phải đối ứng cổ hải, mệnh tuyển. Mà ban huyết cực cảnh là một cánh tay vung lên 10 vạn cân lực lượng. Thẩm Lãng hiện tại viễn siêu tầng thứ này. Bất quá, thân thể cực cảnh cùng chiến lực là hai chuyện khác nhau. Thạch Hạo ở vào tầng thứ này thời điểm, vận chuyển cốt văn, bảo thuật, đánh ra lực đạo xa không chỉ 10 vạn. Thẩm Lãng vận dụng chân khí, minh thần chi mâu, chiến đấu, lực đạo khẳng định cũng không ngăn 10 vạn. Bất quá bất kể thế nào nói, hắn chắc là có vô địch mệnh tuyển cảnh giới thực lực, cũng không biết đối đầu thần kiểu tu sĩ sẽ như thế nào. Thẩm Lãng là có chút chờ mong kế tiếp tu hành cuộc hành trình. Thần tượng chấn ngục kình phi thường ăn tài nguyên. Gia thiên thế giới, nếu như chỉ nói tài nguyên lời nói, vậy khẳng định là cung cấp nuôi dưỡng không nổi thần tượng chấn ngục kình. Bất quá nói trắng ra là, thần tượng chấn ngục kình chính là cái ăn thịt người công pháp, mà gia thiên thế giới, thậm chí là phía sau thiên vực, thượng thương phía trên, cũng thỏa thỏa chính là một cái ăn thịt người thế giới. Ăn thịt người công pháp phối hợp ăn thịt người thế giới, cái kia rất có làm đầu. Ước chừng qua 1-2 giờ đồng hồ sau đó, đã bất tỉnh mọi người rốt cuộc tỉnh. Trước hết tỉnh lại là Diệp Phàm. Quần áo của ta làm sao trở nên lớn? Không đúng, cơ thể của ta tại sao thu nhỏ lại rồi? Hắn rất giật mình. Sau khi làm xong càng giật mình. Thanh âm của hắn trở nên non nớt như thiếu niên. Thẩm Lãng ở bên cạnh thấy như vậy một màn, trực tiếp dùng gờ giúp chặt chụp ảnh đi xuống. Như thế non nớt Diệp Phàm cũng không thấy nhiều. Nghe được Diệp Phàm thanh âm, cách đó không xa Bàng Bác cũng tỉnh. Hắn xoa xoa mắt nhập nhèm hai mắt, thấy thu nhỏ lại sau Diệp Phàm, sắc mặt kinh ngạc, từ đâu tới tiểu quỷ, cư nhiên mặc vào Diệp Phàm y phục. Nói xong hắn cảm giác được không thích hợp. Một đường ngực xoay người, lúc này mới phát hiện mình cũng nhỏ đi. Chớ kêu, đây là các ngươi ăn cửu rượu bất tử dược, hơn nữa cấm địa ảnh hưởng nguyên nhân. Thoát thai hoang cốt, đây là chuyện tốt, qua một thời gian ngắn liền mọc trở lại. Thẩm Lãng ở bên cạnh giải thích, nói xong hắn không có hảo ý quan sát hai người. Đến, để ta nhìn một chút, ta cho các ngươi kiểm tra thân thể một chút. Nhìn một chút có phải hay không toàn thân đều nhỏ đi. Diệp Phàm hai người nghe vậy, một hồi một bức. Vang Bắc rất trực tiếp, nói cái quần túi đầu nhìn một chút, phát sinh tiếng rên rỉ. Thẩm Lãng ngược lại là rất muốn cho bọn hắn đánh cái toàn thân chiếu làm đèn tối lịch sử. Bất quá hắn sợ hắn vừa động tay, thế đạo phía trên Diệp Phàm liền nhảy ra cho hắn chặt thành thị thái. May mà chúng ta là xuyên qua đến chính kinh tu hành giới, không phải Tây Miễn bối cảnh đại lục phương Tây. Thẩm Lãng cảm khái một tiếng. Diệp Phàm Bàng Bắc nghe thế không giải thích được, sau đó có điểm một bức, xuyên qua đại lục phương Tây làm sao vậy? Thẩm Lãng liếc mắt một cái hai người, đây nếu là đặt đại lục phương Tây, hai người các ngươi sớm đã bị giáo hội trộm tới Kuma. Thân phụ đối với các ngươi nói, ta ác ma, ngươi nhanh lên một chút rời đi, hai cái này thằng bé trai thân thể ác ma nói, ngươi trước đi ra ngoài được không Diệp Phàm? Bàng Bác, hai người đều theo bản năng che cái mông, sau đó biểu thị mình đời này đều không như thế không nói qua. Đi qua Thẩm Lãng ngắt lời sau đó, hai người coi như là tiếp nhận rồi mình bây giờ tình huống. Mềm một điểm liền mềm một điểm a, về sau có thể trở nên lớn là được. Hai người bọn họ chú ý tới tình huống của những người khác. Thấy mười mấy bộ thân thể lung tung nằm một chỗ, đồng học từng cái trở nên da nếp nhún, da mua không gì sánh được sau đó. Hai người đều ngộp bức. Bọn hắn làm sao biến thành như vậy? Trong nháy mắt dung nhan lão. Loại tình huống này thật là đáng sợ. Đây chính là vừa mới cái chỗ kia tác dụng phụ. Tuổi xuân bắt đầu, nếu không các ngươi cho rằng vì sao bên trong không có những người khác. Nếu không phải là ăn thánh quả, chúng ta cũng sẽ như vậy. Thẩm Lãng lần thứ hai mở miệng giải thích, hắn kiêu ngạo nói, ta ăn hai quả thánh quả, vừa bạn, đã không bởi vì cấm địa ảnh hưởng ra đi, cũng sẽ không bởi vì thánh quả tác dụng thu nhỏ. Vẫn là đại bằng điểu. Diệp Phàm, Bàng Bác. Rất nhanh, một đám lao đầu lao thái thái liền đã tỉnh lại. Bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được trạng thái của mình hôm nay. Phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Sợ đến xung quanh trong rừng núi phi điểu đều chạy tứ tán. Nam hoàn hảo. Nữ không thể nhất tiếp thu. Phong nhã hào hoa nữ tử đột nhiên biến thành lần này dáng dấp, ai tiếp thu được. Mấy người bình tĩnh trở lại sau đó, phát hiện Thẩm Lãng không có biến hóa, Diệp Phàm hai người còn thay đổi tuổi trẻ. Diệp Phàm giải thích có lẽ là bởi vì bọn hắn ăn màu đỏ trái cây nguyên nhân, sau đó lại biểu thị màu đỏ trái cây đã sớm ăn xong rồi, hắn cũng không có biện pháp đến giúp những người khác. Những người khác sau khi nghe xong rất bất đắc dĩ. Chu Nghị càng là hối hận phát điên. Hắn mịt mờ nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Mẹ, đã sớm biết đây là bắt đuổi. Kết quả không ôm chặt. Chính mình kéo một tức công phu, Diệp Phàm Bàng Bác liền theo Thẩm Lãng cọ đến độ tốt. Chính mình mới ra quan tài đồng thau cổ lúc đó vận chuyển sao cơ ta. Theo sát Thẩm Lãng mới đúng. Chu Nghị suy đoán bọn hắn ăn thần quả tuyệt đối bất phàm. Lúc ấy chính mình nếu như đi theo đám bọn hắn, nói không chừng cũng có thể cọ một chút. Bởi vì cứ sai ước ca. Chương 9, gặp gỡ VV, đi đến Đông Hoang chương 9, gặp gỡ VV, đi đến Đông Hoang đi kia phiến tiên cùng. Nếu là có bất hủ tiên nhân tồn tại, đây hết thảy có thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Chu Nghị chiến chiến nguy nguy chỉ hướng phương xa, xa xa trên núi cao, cung điện núi liền không dứt, như là trên trời cùng khuyết phủ xuống trần thế. Thân thể bọn họ mặc dù già yếu, nhưng đầu óc lại đủ rõ ràng, biết muốn đi truy cầu tiên tích. Những người còn lại nghe vậy không có phản bác, đi theo. Mọi người dắt nhau đỡ, đi xuống chân núi. Đi về phía trước một đoạn, mọi người lại phát hiện căn bản là không có cách tới gần kia phiến tiên cung vị trí cao sơn, bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Mà đang ở lúc này, xa xa có một đạo lưu quang bay tới. Chờ lưu quang bay đến trước mắt, mọi người lúc này mới mơ hồ thấy rõ hồng quang phía trên bóng người. Đó là một cô gái, ước chừng 18-19, tóc xanh như suối bay xuống, dung nhan như ngọc, vóc dáng thướt tha, một thân quần áo theo gió lay động, như một tôn không dính khói lửa trần gian tiên tử. Lăng không phi hành mà đến, có thể nàng chính là tiên tử cũng nói không nhất định. Này tiên tử rất bình tĩnh, ngưng mắt nhìn người phía dưới, sau đó nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất nhẹ động. Các ngươi như thế nào xuất hiện nơi này? Lời nàng nói cùng tiếng Trung Quốc cổ gần, lại mang vài phần phương ngôn mùi vị, ban đầu nghe có chút không biết, cần cẩn thận phỏng đoán mới có thể hiểu kỳ ý chúng ta là gặp rủi ro người, ngươi là tiên tử sao, có thể cứu lấy chúng ta sao? Có bạn học gái phát ra tiếng khóc nức nở, nàng hình thể khô héo, tuổi già sức yếu, già mua không được, bây giờ nhìn thấy này hư hư thực thực tiên nhân một dạng thiếu nữ, tựa như bắt lại sau cùng rơm dạ cứu mạng. Nữ tử nghe vậy tựa hồ cũng tổn hao một chút thời gian lý giải hắn nhóm mà nói. Sau đó êm hai thanh âm lại một lần nữa vang lên. Các ngươi đã tiến vào hoang cổ cấm địa. Mọi người suy tư một phen sau đó, giờ mới hiểu được ý tứ của những lời này. Thế là hồi ứng mới, không sai, chúng ta chính là từ nơi đó trốn ra được. Thiếu nữ nghe vậy bình tĩnh dung nhan nổi lên một ít sóng lớn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có thể từ nơi đó sống đi ra, cũng rất hiếm thấy nàng đánh giá mọi người, ánh mắt trọng điểm tại Thẩm Lãng, Diệp Phàm, Bàng Bác trên người đảo qua. Thẩm Lãng biểu tình tự nhiên, trong đầu lại hiện ra này nữ tử thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là người mang tiên linh nhãn BB. Hoang cổ cấm địa phụ cận có lục đại động tiên. Linh hư động tiên chính là một cái trong số đó. Mà BB là linh hư động tiên mầm tiên, bây giờ cần phải sắp hoàn thành luân hải bí cảnh tu hành. Nàng người mang tiên linh nhãn, có thể nhìn thấu vô căn cứ nhìn thẳng bản nguyên, người nắm giữ loại thể chất này, tinh thuần như tiên, trời sinh xuất trận. Nàng sau này hoàn thành giao quang thánh địa thánh chủ, tiềm lực không sai. Nữ tử hỏi thăm một phen tình huống của mọi người, sau đó báo cho mọi người, các ngươi chết đi thanh xuân vô pháp kéo hồi, bất quá các ngươi đã tiến vào hoang cổ cấm địa, khổ hải bị kích hoạt, nếu như đi lên con đường tu hành, có thể làm ít công to. Theo tu vi tinh thầm, sinh mệnh lực tự nhiên sẽ tương đại, đạt được trình độ nhất định, tự nhiên có thể thay đổi dung nhan. Lời của thiếu nữ để cho rất nhiều người đều sinh ra hy vọng. Sau đó, thiếu nữ nhẹ nhàng ngắt tay, nhất thời có một mảnh hồng quang rơi, lập tức đám đông toàn bộ bao phủ, mang theo bọn hắn bay lên không. Ta trước mang bọn ngươi rời đi nơi này cách nơi có người ở còn rất xa xôi, ngươi nếu muốn dựa vào bản thân đi ra, cơ bản không có khả năng nàng mang theo mọi người bay trốn đi, cầu vòng tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, phía dưới nguyên thủy rừng cây nhanh chóng rút lui. Đây là bị ngạn cảnh giới sao? Quả nhiên huyền diệu. Thẩm Lãng âm thầm cân nhắc, chỉ từ biểu hiện lực đi lên nói, gia thiên thế giới tu hành cảnh giới tựa hồ muốn so với hoàn mỹ mạnh hơn rất nhiều, chỉ có thể nói không hổ là hoang thiên đế sáng tạo pháp. Tại gia thiên, mệnh tuyển tu sĩ mệnh tuyển phun trào thần lực, suối nguồn thần lực dò dỉ không dứt liền có thể thực hiện bay trên trời. Bây giờ bị ngạn cảnh giới, càng là có thể mang theo lấy nhiều người như vậy phi hành. Tại hoàn mỹ bên trong, bản huyết động tiên có thể làm không đến như vậy. Tại hắn tu luyện thánh vương pháp bên trong, cũng chỉ có khí công thất đoạn tượng khí cảnh mới có thể phi hành. Khí công thất đoạn cao thủ có thể dùng chân khí bản thân, dựa theo đặc thù pháp môn, ngưng tụ ra một đôi chân khí cánh chim, có thể bay lượn trên 9 tầng trời, ngày đi vạn dặm. Trong thần tượng chấn ngục đỉnh, thì có dạng này pháp môn, kỳ danh là ác ma chi dự, vô thượng cực nhanh chi pháp môn. Đáng tiếc Thẩm Lãng bây giờ còn chưa có tu luyện ra đến. Chiến lực của hắn có thể tung hoành mệnh tuyển cấp độ, nhưng ở tính cơ động bền trên lại hơn một chút. Mệnh tuyển tu sĩ biết bay, nhưng hắn không biết bay. Được sớm một chút đột phá tượng khí cảnh giới, tu luyện ra ác ma chi dự, bắt được quyền khống chế bầu trời. Thẩm Lãng ở trong lòng thầm nghĩ. Không lâu sau đó, thiếu nữ mang theo mọi người đáp xuống một chỗ tiểu trấn bên trong. Tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, có cầu vồng tận trời. Những này cầu vồng bên trong cũng đứng có một bóng người đứng. VV trở về, có thể hay không tại hoang cổ cấm địa phụ cận có chỗ phát hiện? Tất nhiên chúng ta đối với hoang cổ cấm địa có cảm ứng, cái khác động thiên phúc địa bên trong cường giả tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Mấy người nhao nhao mở miệng. Sau đó bọn hắn chú ý tới Diệp Phàm đám người. Những người này là không phải là lầm vào hoang cổ thánh địa, sau đó sống sót mà đi ra ngoài người a? Trong cơ thể khổ hải chưa kích hoạt, là tu hành tốt hạt giống. Mấy người thấy VV mang về như thế một đám người sau đó một hồi kinh hỉ. Sau đó, lại tìm tòi nghiên cứu nổi lên Diệp Phàm đám người lai lịch. Diệp Phàm mấy người thở dài, chưa nói thức dậy cầu, nhưng là nói một loại lời nói thật, quê hương của chúng ta cách nơi này rất xa xôi, chỉ là bởi vì leo lên một ngọn núi cổ, đã bị đưa đến nơi đây, bây giờ không biết người ở phương nào, vô pháp hồi đầu. Mấy cái lao nhân cũng không có suy nghĩ, thiên địa to lớn, không cách nào tưởng tượng, cao thủ nhiều, khó có thể nắm lấy. Có cao thủ tuyệt thế, tại phía trên ngọn núi cổ bố trí xuống đại trận, sử dụng nhật nguyệt vô quang, đấu chuyển tinh di, cũng đúng là bình thường. Chu Nghị mấy người xem thời cơ lý giải nổi lên tình huống nơi này, biết được nơi đây tên là Đông Hoang, chuẩn xác mà nói là Đông Hoang một góc, một cái tên là Yến Quốc quốc gia. Nơi đây xác xác thật thật chính là tu hành giới, hơn nữa cái này tu hành giới còn lớn hơn đáng sợ. Bọn hắn cũng biết đám này lão đầu thân phận. Yến Quốc 6 cái động thiên phúc địa một trong linh khư động thiên. Linh khư động thiên lão nhân đang chuẩn bị đám đông toàn bộ lắc lư vào linh khư động thiên bên trong, chúng ta linh khư động thiên một phần của Đông Phương Mộ một tiếng tăm lừng lây thánh địa phía dưới, các ngươi nếu như đủ kinh tài diễm diễm, có thể đưa vào cái kia thánh địa môn hạ cũng nói không nhất định. Nói xong bọn hắn vừa nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh VV. VV chính là chúng ta động thiên phúc địa, ngàn năm không ra bất thế kỳ tài, không lâu sau đó liền sẽ đưa vào thánh địa. Mọi người nghe vậy ý động, thêm vào tu tiên thế lực. Đây chính là bọn hắn bây giờ sở cầu. Mấy người đang muốn đáp ứng, trong bầu trời lại đột nhiên lại rớt xuống mấy chục đạo cầu đồng, có một đám người không xin phép mà vào, trực tiếp tiến vào đến trong đại sảnh. Các ngươi linh cư động tiên không có phúc hậu à, có tu tiên hạt giống tốt, lại không cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ. Nhưng là mấy cái khác động tiên người đã nhận ra nơi này biến cố, vì vậy tới nơi này cướp người tới. Chương 10, khổ hải cảnh hành hung đại đế chương 10, khổ hải cảnh hành hung đại đế mấy đại động thiên nói là đồng khí liên tri, nhưng trên thực tế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi xem Linh Khư động thiên đem nhiều như vậy mầm tiên tu đi. Song phương tiến hành một phen mở miệng tranh phong. Mấy cái khác động thiên muốn cướp người, Linh Khư động thiên không muốn để cho người. Trong lúc nhất thời cãi vã, không ai nhường ai. Cuối cùng Linh Khư động thiên vẫn là nhận sai, dù sao cánh tay xoay bất quá bắt đuổi. Đối mặt ngũ đại động thiên, bây giờ liên hợp lại, bọn hắn quả thật có chút gánh không được áp lực. Bọn hắn đồng ý nhịn đau phân ra một nhóm người, bất quá nếu như lấy hay bỏ, nhưng lại làm kẻ khác lưỡng nan, cuối cùng vẫn là dương cung bạc kiếm, bầu không khí rất khẩn trương. Cuối cùng, Song Vương vẫn là quyết định tỉ đấu một hồi. Tu hành giới sao? So vốn chính là quả đấm của người nào lớn. Mấy chục đạo trường hồng phóng lên cao, ở trong trời đêm vô cùng sáng sủa. Động tiên phúc địa giữa bắt đầu tỉ thí. Thẩm Lãng Diệp phàm mấy người đi đến ngoài phòng khách, ngửa đầu quan sát. Chỉ thấy xa xa thần hồng tung hành, quang hoa ngút trời, âm thanh sấm sét bạo phát, cuồn phong gào thét, thanh thế quần quần không gì sánh được. Diệp phàm đám người hoa mắt thần trí. Đây chính là tu hành. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là thể xác phàm tục, chỉ nhìn đạt được tranh đấu đặc hiệu. Thấy không rõ tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Chỉ có Thẩm Lãng thấy rõ. Thần Kiêu, Bị Ngạn. Này hai cảnh giới tu sĩ chiến lực tại trên ta. Hắn sát mặt thoáng nghiêm trọng. Thần Kiêu cảnh giới, Bị Ngạn cảnh giới. Quả thực cường đại. Lấy hắn bây giờ binh khí tu vi, quả thực khó có thể ứng đối. Hơn nữa còn có quyền khống chế bầu trời. Nay Thần Kiêu cảnh giới, sợ rằng chỉ có đạt được hóa khí tu vi mới có thể ứng đối. Còn như Bị Ngạn, nhất định phải thành tiểu khí tông. Kiến thức đến tu sĩ động thủ thực lực, Thẩm Lãng trong lòng có quyết đoán. Khí công bắt đoạn, hóa khí cảnh giới. Đạt tới cái này cái cảnh giới, chân khí đã đạt đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Có thể đem tự thân tư duy dung nhập chân khí bên trong, thu phóng tự nhiên, hơn nữa có các loại năng lực cảm nhận. Chân khí sẽ triệt để trở thành tự thân một loại kéo dài, là một loại quỷ thần khó lường cảnh giới. Chân khí bàn tay lớn vồ một cái, là có thể đem bắt được người cao trăm trượng không. Đạt tới cái này cái cảnh giới, liền có thể đối kháng thần tiểu, thậm chí là vô địch thần tiểu. Khí công cửu đoạn thì là được xưng là khí tông. Khí tông có thể ngưng tụ thành hình người chân khí có thể ly thể phân thân chiến đấu, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tương đương với có thể liên tục không ngừng tự bạo. Một cái hình người chân khí có thể đem thành trì đều nổ tung. Thanh cựu khí tông có thể không địch Bị Ngạn cảnh giới. Bất quá hắn hiện tại vẫn chỉ là binh khí, cũng còn không có đột phá thượng khí, càng chưa nói hóa khí và khí tông. Không lâu sau đó, bầu trời có thần hồng xuất hiện, phá vỡ trường không. Mấy đại động thiên giữa chinh chiến kết thúc. Cái thứ nhất đáp xuống là Vivi, nàng hai tròng mắt như nước, hàm răng như ngọc, tại ánh trăng như nước phía dưới, mơ hồ như quảng hàn tiên tử phụ xuống trần thế, đẹp đến cực điểm. Sau đó mới là Linh Khư động thiên những lao nhân khác. Bộ dáng của bọn họ cũng rất chật vật, mang theo vết máu, bất quá trên mặt đã có nụ cười. Rất hiển nhiên, bọn hắn tựa hồ thắng còn lại mấy đại động thiên người cũng phụ xuống, trên người đều dẫn theo tổn thương. Thẩm Lãng vừa mới thấy rõ ràng, những vết thương này đều là Vivi lưu lại. Này nữ tử quả thực bất phàm. Không nghĩ tới Vivi ở nơi này niên kỷ cũng đã siêu việt chúng ta, Linh Khư động thiên ra bất thế kỳ tài. Cái khác động thiên người cảm khái, bọn hắn cũng có chơi có chịu. Đồng ý để cho Linh Khư động thiên tiên chọn lựa nhân tài. Linh Khư động thiên mặt người trên đều nhanh cười ra tìm, trước hết tìm tới Diệp Phàm, Bàng Bác, Thẩm Lãng ba người. Bất quá mấy người kiểm tra một phen sau đó, đổi sắc mặt. Tại sao có thể như vậy, Linh Khư động thiên mấy cái lão nhân vẻ mặt tiếc hận nhìn Diệp Phàm. Những người còn lại xuống tới, đối với Diệp Phàm tiến hành kiểm tra. Một đám lão nhân tại Diệp Phàm trên người sờ tới sờ lui. Sờ Diệp Phàm lúng túng không thôi. Thẩm Lãng ở bên cạnh dùng gờ giúp chặt chụp hình. Một đám tao lão đầu tử đối với một cái 12, 13 tuổi đứa bé giở trò. Đoán một chút đây là cái gì văn? Đã đoán đúng. Tu tiên văn. Tại sao có thể chất như vậy? Sinh mệnh thần luân vắng vẻ, khổ hải rắn chắc như thần thiết, cứng rắn như bàn thạch, vương không thể lay tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ngọc đỉnh động thiên mã vân làm ra suy đoán, đây là khoáng cổ tuyệt luân cái thế thánh thể. Một đám người nghe được thánh thể hai chữ sau đó hưng phấn không thôi. Bất quá, chờ mã vân sau khi nói xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Loại này thánh thể tại hoang cổ thời kỳ quả thực vô địch, có thể ngạo thị chư thiên, độc chiến quần hùng. Nhưng ở bây giờ lại rơi mịch, không thích hợp tu hành, vô pháp đột phá. Diệp Phàm lập tức từ hương mô mô biến thành không người hỏi thăm, chính hắn cũng là thay đổi rất nhanh. Trước đó hắn chính là từ Thẩm Lãng nơi đây biết mình là thánh thể, cảm giác mình lao như bước. Kết quả hiện tại, Lưu bước hơi quá, hắn không giúp nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lực bất tòng tâm, bởi vì hắn bên này cũng xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Khổ hải đồng dạng rắn chắc như thần thiết, vững như bàn thạch, thế nhưng khí huyết lại thịnh vượng không gì sánh được, có thể so với giao long. Chẳng lẽ lại là một cái thánh thể? Kiểm tra hắn tư chất, vị kia trưởng lão lên tiếng. Vị kia Mã Vân trưởng lão vội vã đã đi tới, cũng dò xét một phen, sau đó thở dài. Không phải thánh thể, nhưng là không thích hợp tu hành, cùng cảnh giới có thể khó có người cùng với tranh phong, nhưng tu hành tài nguyên tốn hao phải là thường nhân nghìn lần vạn lần. Bằng không khó có thể đột phá. Hắn cho ra kết luận như vậy. Tin tức tốt, vô địch cùng cảnh giới thiên tài. Tin tức xấu, siêu cấp vô địch khó đột phá. So ra kém thánh thể, nhưng có thể cùng thánh thể ngồi một bàn. Nghe thế dạng lời nói, rất nhiều người đều rất tiếc hận. Bàng Bác, Diệp Phàm, Chu Nghị ba người thì là khiếp sợ. Thẩm Lãng, không phải cũng sớm đã là tu hành giả sao? Làm sao này trưởng lão sẽ kết luận hắn đạt không hơn con đường tu hành? Bầu không khí hơi lộ ra quỷ dị. Mọi người đối với Diệp Phàm, Thẩm Lãng thái độ cũng từ mới vừa nhiệt liệt biến thành lãnh đạo. Thẩm Lãng cũng có chút kinh ngạc hiện tại tình huống. Đấu phá bên kia Thẩm Lãng đều cầm vài chục năm tuổi mục lưu kịch bản. Hắn nơi này tuổi mục lưu kịch bản mới đến sao? Làm vài chục năm tổ quốc người, hiện tại cho hắn tuổi mục lưu kịch bản, có phải hay không hơi trễ? Nói đúng ra cũng không phải tuổi mục lưu kịch bản, mà là cùng Diệp Phàm một dạng kịch bản. Đồng giai vô địch, thế nhưng đột phá khó. Muốn so với thường nhân tốn hao nghìn lần trăm lần đại giới. Sáo lộ này quá điện. Đổi một cái khác xuyên về giả, đối với hắn tình huống này, chỉ có thể cực khổ tìm tài nguyên tu luyện. Thiên tân vạn khổ mới đột phá một cảnh giới, liền cùng nguyên tắc Diệp Phàm giống nhau. Thế nhưng, Thẩm Lãng có thần tượng trấn ngục kình a, hắn cũng không phải có bệnh. Khí công tu hành phá cảnh dễ dàng, đồng giai vô địch, có thể vượt biên giết địch. Gia thiên thế giới tu hành pháp, phá cảnh gian nan, nhưng là có thể đồng giai vô địch, vượt biên giết địch. Tương đồng chiến lực, khác nhau trời vực đột phá độ khó. Hắn đầu óc có hãm hại, mới sẽ đi tu hành giả thiên thế giới pháp. Song pháp đồng tu, càng là đừng có mơ. Tối đa liền sáng lập một cái khổ hải, che giấu hai mắt người. Về sau liền đối với bên ngoài tuyên bố chuyên tu khổ hải. Đến lúc đó đến cái khổ hải tu sĩ hành hung tiên đài đại năng, chém ngược chí tôn. Cái này rất giả thiên. Dù sao, đều đã có tứ cực cảnh giới tranh đoạt đế binh. Bắt đầu đại năng đào thanh đế một phần. Nhiều hắn một cái khổ hải chiến đạo cung, khổ hải trạm tứ cấp, khổ hải diệt hóa long, cũng không nhiều. Hắn chính là khổ hải chiến đại đế lại có thể thế nào? Hoàn mỹ thế giới, còn có nửa bước bản huyết cảnh dũng đoạt tiên vương thân thể tàn phế đâu. Chương 11, Ly Dị mang một toa chương 11, Ly Dị mang một toa không mang đi Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Bàng Bắc thanh âm vang lên, bây giờ 11 12 tuổi dáng vẻ thanh âm hắn rất non nớt, nói cũng rất kiên cường. Cùng lắm thì ta theo hai người bọn họ qua đời tục giới sông sinh hoạt. Linh cư động thiên người nghe được hắn nói như vậy, mở miệng giải thích, động thiên phúc địa bên trong không có phàm nhân, hai người bọn họ tiến vào, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Động thiên phúc địa bên trong đều là tu sĩ, không có ai sẽ để ý Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng. Cho dù có Bàng Bắc chiếu ứng, nhưng là không phải kế lâu dài. Chu Nghị không biết đang suy nghĩ cái gì, vào thời khắc này cũng đối với này bên cạnh một cái lao giả mở miệng, đây là chọn chúng hắn động thiên phúc địa trưởng lão, trưởng lão, Thẩm Lãng thể chất cường đại, cũng không phải hoàn toàn không cách nào tu luyện, không biết có thể đưa hắn cũng mang đi. Thẩm Lãng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Chu Nghị cư nhiên nói đỡ cho hắn. Bàng Bác, ngươi theo chân bọn họ đi thôi. Còn có Chu Nghị, ta theo Diệp Phàm không gia nhập động thiên cũng tốt, mỗi người có riêng mình duyên phận, các ngươi không cần thay ta cùng Diệp Phàm lo lắng. Thẩm Lãng mở miệng. Hắn nhìn về phía Linh Khư động thiên trưởng lão, chỉ là, tiên duyên đang ở trước mắt, để ta hai người lúc này bỏ qua. Ta hai người cũng không cam lòng, không biết trưởng lão có thể hay không truyền thụ cho ta hai người tu hành chi pháp một hai, để ta hai người lưu cái hy vọng. Linh cư động thiên trưởng lão nghe vậy thở dài, bọn hắn không muốn Bàng Bắc cùng bọn chúng ở giữa sinh ra khoảng cách, vì vậy một gã trưởng lão lấy ra một bộ được xưng thế gian tối cường cơ sở pháp môn đạo kinh lúc đầu văn chương. Lão nhân nói rõ công pháp này chân quý, sau đó đem truyền cho hai người, lại để lại một ít cái khác phụ trợ tu hành thư tịch. Những vật này sẽ để lại cho ngươi, nếu có duyên, các ngươi tự nhiên có thể bằng cái này bước lên con đường tu hành. Muốn lấy thể chất của các ngươi, khó, khó. Khó. Ngọc đỉnh động thiên Mã Vân sau khi suy nghĩ một chút, cũng lên đến đây, đây là có thể giúp sáng lập khổ hải nước thuốc, nếu các ngươi cố ý tu hành, cái này hoặc giả đối với các ngươi hữu ích. Hắn lấy ra một ít gì đó, giao cho hai người. Sau đó thở dài. Mạnh mẽ như vậy khí huyết thể chất, nhưng khổ hải lại cứng rắn như nguyên thiết. Đáng tiếc. Chu Nghị dương mắt theo dõi hắn thêm vào động thiên trưởng lão. Ánh mắt của hắn quá mức nóng rực. Kia trưởng lão cũng lên trước tặng hai người một ít gì đó. Bởi vì trong lớp cản trở mấy người sớm đã bị Thẩm Lãng tiêu hộ nguyên nhân. Bọn hắn giữa bạn học chung lớp cảm tình có thể được xưng là cũng không tệ. Còn lại đồng học cũng nhao nhao trơ mắt nhìn nhà mình động thiên trưởng lão. Suy nghĩ đến tân thu đệ tử cùng Thẩm Lãng Diệp Phàm giữa hai người quan hệ, còn lại mấy cái động thiên cũng mang tính tượng trưng tặng một ít gì đó. Thẩm Lãng nhìn thấy còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc. Những bạn học này không có phí công cứu. Sau đó đoàn người gần ly biệt từ đây. Con đường phía trước không biết, trong lòng mọi người đã có mê man, lại có chờ mong. Các vị đồng học, chúng ta hôm nay tụ tại này phân biệt, chúc các ngươi con đường thông, thực sự không sống được nữa. Liên tới tìm ta cùng Diệp Phàm. Đến lúc đó phòng trường đôi ta liền nhân gian vô địch Thẩm Lãng cười cùng mọi người từ biệt. Nhân gian vô địch có ích lợi gì, chờ ta tu chân giới vô địch, trở về bảo hộ các ngươi. Bàng Bác không thôi đối với hai người mở miệng. Hắn là muốn cùng hai người cùng nhau. Bất quá, nghe được Thẩm Lãng mà nói, lại nhìn thấy Thẩm Lãng cho hắn ám chỉ. Hắn biết Thẩm Lãng chắc là có chỗ tính toán, vì vậy cũng không có kiểu cách nữa. Chu Nghị, Vương Tử Văn mấy người cũng đến đây nói lời từ biệt. Làm cái phàm nhân cũng không có cái gì không tốt, Vương Tử Văn mở miệng. Chu Nghị thì là có chút phức tạp nhìn Thẩm Lãng. Hắn thật nhìn không thấu Thẩm Lãng rốt cuộc cái gì tình huống. Thẩm Lãng ngược lại là bình tĩnh, khẽ cười cười, vỗ vai hắn một cái bảng, không sống được nữa, tới tìm ta. Chu Nghị nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu, sẽ. Sau một lát, mấy đạo thần hồng phóng lên cao, phá vỡ yên tĩnh ban đêm, tựa như sáng chói lưu tinh biến mất ở chân trời. Mọi người lúc này phân biệt. Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng đứng tại chỗ, nhìn mọi người đi xa. Nơi này chính là nhân gian a, thấy các đại động thiên dẫn người rời đi sau đó, Thẩm Lãng cười khẽ. Tiên vực phía dưới, toàn bộ giả thiên thế giới đều có thể xưng là nhân gian. Thẩm ca, chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải đã bước lên con đường tu hành sao? Đợi đến mọi người rời đi sau đó, Diệp Phàm rốt cục không kềm chế được, hỏi Thẩm Lãng. Còn có, ta cái này thể chất có phải thật vậy hay không vô pháp tu hành? Dựa theo bản ý của hắn là muốn cùng Bàng Bác đi trước Linh Khư động tiên, không gia nhập trong đó, cũng đi làm khách. Ít nhất phải lý giải tu hành là cái gì chuyện này. Bất quá, Thẩm Lãng chủ động mở miệng, muốn cùng hắn lưu lại. Đối với Thẩm Lãng tín nhiệm, hắn cũng không có nói chuyện. Ta không phải đã nói với ngươi sao, ta tu hành chi pháp rất đặc thù, cùng truyền thống pháp có chỗ khác biệt. Thẩm Lãng mở miệng hồi đáp, tu hành đệ nhất đại cảnh giới vì luân hải cảnh giới, này một cảnh giới lại phân thành 4 cái cảnh giới nhỏ, chia ra làm cổ hải, mệnh tuyển, thần kiều, bị ngạn khổ hải. Cảnh giới liền so với chúng ta nhận thức cao thủ võ lâm mạnh hơn, mệnh tuyển cảnh giới có thể bay trên trời. Thần kiều, bị ngạn, vừa mới những cái kia động thiên trưởng lão phần lớn thuộc về hai cái này cảnh giới, cái kia gọi vi chính là bị ngạn. Sức chiến đấu của ta hiện tại chắc là mệnh tuyển cảnh giới. Đừng xem này lục đại động thiên như hướng hống, trên thực tế, bọn hắn ở nơi này tu tiên giới bên trong chỉ là một cái tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa thế lực. Ta bại lộ chiến lực, đều có thể đi vào bên trong làm trưởng lão. Thẩm Lãng cho Diệp Phàm làm một chút phổ cập khoa học. Diệp Phàm ngạc nhiên, hắn cảm giác này lục đại động thiên quả thực như hướng hống. Kết quả tại Thẩm Lãng trong miệng, nhưng cái gì đều không phải là. Này tu hành giới cho là thật có xuất sắc như vậy sao? Diệp Phàm trầm tư một phen, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi Thẩm Lãng, "Thẩm ca, vậy ta có thể tu hành ngươi này đặc thủ phương pháp sao? Ta này hoang cổ thánh thể bình thường pháp cũng tu hành không được, a ngươi này tu hành chi pháp có cái gì kiên kỵ sao? Có phải hay không không bái sư đi học không được, ta có thể cho ngươi dập đầu mấy cái, bái ngươi làm thầy." Diệp Phàm còn kém đem ta quá muốn vào bức vài cái chữ to khắc ở trên mặt. Diệp Hắc Tử quả nhiên là Diệp Hắc Tử. Khí phách thời điểm khí phách, co được giãn được. Thẩm Lãng cười hắc hắc, cố ý lộ ra vẻ mặt bị uội, "Ngươi nghĩ tu luyện cũng không phải không thể, không cần bái sư, bất quá ta xem ngươi bây giờ phen này non nớt dáng vẻ, ngược lại cũng có khắc vài phần tư vị." Diệp Phàm kinh hãi, vội vã che cái mông của mình, lại hít sâu một hơi, một tay che phía trước, một tay che phía sau. "Thẩm ca, ngươi theo ta đùa giỡn, đúng không? Sợ rằng Diệp Thiên Đế đời này đều không kinh hoàng như vậy thất thố qua." Thẩm Lãng liếc mắt, chụp một tấm Diệp Thiên Đế để ý trước cố sau đồ. Nói nhảm hắn cũng không đùa Diệp Phàm, bắt đầu nói đến chính sự, "Ta này tu hành chi pháp, không phải ta không nguyện ý chuyển cho ngươi, là ngươi thực sự không tu luyện được. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ ta, những người khác ai cũng không tu luyện được. Thần tượng trấn ngục kình nhất định phải có chư thần ấn ký mới có thể tu luyện. Thẩm Lãng nếu như tu luyện tới đỉnh phong, ngược lại là có thể ngưng tụ chân khí hạt giống, khiến người khác cũng có thể tu luyện. Bất quá, hiện tại hắn khẳng định làm không được." Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt tạm đạm. "Cho nên ta thực sự vô pháp tu luyện sao?" Chương 12, đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Chương 12, đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Diệp Phàm còn tưởng rằng hắn có thể tu luyện Thẩm Lãng công pháp, cũng lạ không được hắn có ý nghĩ như vậy. Bởi vì căn cứ vừa mới cái kia động thiên trưởng lão nói tới, hắn cùng Thẩm Lãng tình huống là giống nhau, đều là khí huyết thịnh vượng, thể chất cường đại. Thế nhưng cổ hải cứng rắn như nguyên điết, một dạng tình huống, Thẩm Lãng có thể tu luyện những công pháp khác, nói không chừng hắn cũng có thể. Kết quả hiện thực đưa cho hắn nặng nề đả kích. Ai nói thánh thể vô pháp tu luyện? Thẩm Lãng gặp hắn bộ dáng như vậy sau đó mở miệng nói, "Diệp Phàm nghe vậy kinh hỉ, ta có thể tu luyện. Nhưng là vừa mới kia trưởng lão rõ ràng nói đây chẳng qua là phàm nhân trí tuệ. Lão đầu kia đỉnh thiên một cái bị ngạn cảnh giới, hắn có thể biết cái gì tu hành?" Thẩm Lãng kinh thường, "Ngươi không phải cũng mới mệnh tuyển?" Diệp Phàm âm thầm ở trong lòng phàn nàn, bất quá hắn cũng nghe ra hy vọng, Thẩm ca có gì cao kiến. Hoang cổ thánh thể là có thể tu luyện, chỉ là tu luyện độ khó có điểm cao mà thôi, tại dị vãng tu tiên phiên bản bên trong, thánh thể người sở hữu quá trâu bò quá vượt chỉ tiêu. Cho nên đến nơi này cái phiên bản, một số cao thủ liên thủ đem thánh thể nguyên rủa thánh thể như trước có thể tu hành, chỉ là độ khó có điểm cao, cần nghìn lần trăm lần tài nguyên đi đóng, hơn nữa mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều muốn đánh vỡ một lần chớ chú Diệp Phàm tự động bỏ quên độ khó. Chỉ nghe thấy có thể tu luyện vài cái chữ to, trên mặt hắn hiện ra biểu tình mừng rỡ. "Trước tiên ở nơi đây ở lại à, ta trước đó tại trong cấm địa mới vừa đột phá, hiện tại cần lắng động một chút, ngươi vừa vặn cũng làm quen một chút tu hành." Thẩm Lãng mở miệng, "Viện này là Linh Hư Động Thiên, ở nơi này trong trấn nhỏ sản nghiệp một trong. Vừa rồi Linh Hư Động Thiên trưởng lão đã đem hắn đưa cho Thẩm Lãng hai người. Bây giờ, tất cả bụi bặm lắng xuống, hai người vừa lúc có thể ở chỗ này tu hành." Diệp Phàm gật đầu, "Sau đó hai người liền tạm thời ở tại nơi đây. Chính như ta nói tới, ta tu hành chi pháp đặc thủ, đem ra liền tu luyện. Cho nên kỳ thực ta đối với tu luyện cũng không quan tất. Phàm tử, ngươi phải dựa vào chính mình." Thẩm Lãng vô Diệp Phàm bà bay. Diệp Phàm nghe vậy sầu mi khổ kiểm, ở nơi này sau đó, hắn trước tiên mà bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Tin tức tốt là, những cái kia động thiên phúc địa lưu lại tu hành chi pháp hắn là đọc được. Nhưng tin tức xấu là, đọc được, hắn cũng không biết nên như thế nào bắt tay vào làm tu luyện. Mà về giả thiên thế giới tu hành, Thẩm Lãng cũng là rốt đặc cắn mai. Nếu là hắn như bước một điểm, nhất pháp thông trăm pháp, cái kia tu hành thánh vương pháp, cũng có thể chỉ điểm một chút Diệp Phàm. Nhưng hắn cũng bất quá là binh khí cảnh giới tiểu lâu la. Tu luyện của mình không rõ, càng chưa nói chỉ đạo Diệp Phàm. Hắn còn trông cậy vào Diệp Phàm tu luyện minh bạch sau đó dạy hắn tu luyện, tốt xấu sáng lập một cái khổ hải giả trang dáng vẻ. Diệp Phàm nhìn Thẩm Lãng có điểm không nói, nên đáng tin thời điểm không đáng tin cậy, không nên dựa vào phổ thời điểm rất đáng tin cậy. Ngươi là biết làm huynh đệ. Hắn cao mày nhìn những kinh văn kia, từ bộ đạo kinh này vừa tu hành phương pháp ở ngoài, mấy đại động thiên còn để lại cái khác một ít tu hành tâm đắc, đều là trình bày tu hành nguyên lý căn bản. Dựa vào những vật này, bước lên con đường tu hành là không có vấn đề. Hơn nữa còn có một chút nước thuốc, tuy nói không thể thêm vào động thiên phúc địa, nhưng có thể thu được những vật này cũng rất tốt, chỉ là không người hướng dẫn, toàn dựa vào tự học. Độ khó là có. Diệp Phàm cảm giác đầu tóc đều nhanh rớt. Thẩm Lãng nhìn hắn này vào đầu bức thai dáng vẻ, nghĩ tới Bồ đệ tử, có nhớ hay không tại Hỏa Tinh thời điểm, ta đã cho ngươi một viên Bồ đệ tử. Vật kia có thể để cao nộ tính của ngươi, ngươi cầm trong tay nhìn nữa những này kinh thư thử xem. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lấy ra Bồ đệ tử. Trước đó tại quan tài đồng trao cổ bên trên, hắn đã nghĩ trả lại cho Thẩm Lãng đến. Bất quá bởi vì quan tài đồng trao cổ rơi xuống đất, hắn liền đã quên. Hắn đem Bồ đệ tử cầm trong tay, quả nhiên, lập tức cảm giác hai sạch mắt sáng, lần nữa nhìn những kinh văn kia thời điểm, một ít cảm ngộ hiện lên trái tim. Hắn lập tức học như si mê như say sưa, thật lâu sau đó, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn có chút ngượng ngùng đem Bồ đề tử giao cho Thẩm Lãng, thứ này hẳn rất chân quý a. Ta trả cho ngươi. Thẩm Lãng nghe vậy cười khẽ, thay phiên dùng là được, khách khí với ta cái gì. Hai người giống như cái này bắt đầu tu hành. Diệp Phàm mặc dù ít Ngô Thanh Phong chỉ đạo, nhưng là sớm phát hiện Bồ đề tử diệu dụng, hơn nữa công pháp đầy đủ hết, vì vậy so với nguyên tắc sớm hơn bước lên con đường tu hành. Mặc dù cũng chưa cảm ứng được sinh mệnh chi luân, thế nhưng mỗi một ngày sau khi tu hành, cũng là tinh thần sảng khoái, toàn thân thư hình thái, tinh lực dâng trào. Lực lượng trở nên lớn, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Tiến bộ của hắn rất lớn, mà Thẩm Lãng tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Hắn sử dụng Hoang Cổ Cấm Địa đạt được linh truyền tiến hành tu luyện, những cái kia linh truyền bên trong, đựng sinh mệnh chi tinh. Thẩm Lãng phòng trừng, những cái kia tiến vào cấm địa người, sinh mệnh lực tiêu thất chính là bị cái này linh truyền rút lấy sinh cơ. Mượn linh truyền tu hành, Thẩm Lãng khí công tu vi đột nhiên tăng mạnh, lập tức liền tiến vào đến một cái cấp độ sâu cấp độ. Trong cơ thể cự tượng hạt cực nhỏ bị sinh mệnh chi tinh lấy, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Có linh truyền tồn tại, hơn nữa có Bồ đề tử phụ trợ, phòng trừng qua không được bao lâu, là hắn có thể đột phá tượng khí cảnh giới, sau đó tu luyện ra ác ma chi dự. Thẩm Lãng đối với tượng khí cảnh giới cũng là rất mong đợi, còn phải là tu tiên giới. Tại địa cầu đợi vài thập niên, cũng mới miễn cưỡng đột phá bạo khí cảnh, bây giờ vừa đến Đông Hoang, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi là có thể liền phá hai cảnh. Thẩm Lãng cảm giác tâm tình mỹ tư tư. Hoang Cổ Cấm Địa lấy được linh truyền, phòng trừng đủ chống đỡ hắn tu hành đến đoạt mệnh cảnh giới, cũng chính là sánh ngang đạo cung. Đạo cung cảnh giới tại Già Tiên không tính là cái gì cường giả, bất quá tại loại này địa phương nhỏ, rất có quyền uy. Nơi đây cái gọi là Lục Đại Động Thiên Phúc Địa, người mạnh nhất cũng bất quá đạo cung. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm tu hành đều là bước vào quỹ đạo. Già Thiên Thẩm Lãng bên này qua được bình tĩnh, đấu phá Thẩm Lãng bên này nhưng có chút không bình tĩnh. Đấu phá Thẩm Lãng có gật đau đầu nhìn trước mặt thiếu niên. Ở trước mặt hắn là một cái có một tờ thanh tú non nớt khuôn mặt thiếu niên, thiếu niên con ngươi đen nhánh đú đoán theo dõi hắn, dường như hắn làm cái gì mất trí sự tình giống nhau. Thẩm Lãng, trước đây ngươi tại bên ngoài nhanh chết đói thời điểm, là ai đem ngươi thu vào Tiêu gia? Là ngươi, đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Trước đây ngươi tiếp xúc tu hành, mấy năm mới tu luyện thành đấu khí nhất đoạn, là ai cổ vũ ngươi, đồng thời đem hắn tài nguyên phân cho ngươi? Là ngươi, đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Ngươi tại đấu khí tam đoạn dừng lại chính là mấy năm, bị người nhà báng, là ai đang bảo vệ ngươi? Là ngươi, đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Là ai cùng ngươi cùng xưng ố thản thành song hùng, cộng đồng gánh chịu đeo danh? Là ngươi, đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Thiếu niên liên tục mấy hỏi ra sau, biểu tình có điểm bặm mẻo. Vậy ta hỏi ngươi, nói xong một chỗ làm ô thản thành song hùng, con mẹ nó ngươi làm sao thành đấu giả? Còn có, đừng mẹ nó gọi ta đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Chương 13, Tiêu Viêm khuất nhục đồ. Chương 13, Tiêu Viêm khuất nhục đồ. Thẩm Lãng luôn luôn là cái nghe quên người, cho nên đang nghe Tiêu Viêm mà nói sau đó, hắn biết nghe lời phải, tốt, hiện tại tuổi mục thiếu niên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy không kèm được, mà mẹ nó hắn có điểm phá bỡ, chửi ầm lên. Đã là mắng Thẩm Lãng cái này thiếu đạo đức gia hỏa, cũng là mắng Lao Tặc Tiên. Cầu Nhật Lao Tặc Tiên để cho hắn xuyên qua đến thế giới này, là mấy năm thiếu niên thiên tài, hưởng thụ vô tận vinh quang. Kết quả không có dấu hiệu nào, lại đem tất cả lấy đi. Chỉnh ngươi cũng không mang như thế chỉnh. Mấu chốt hơn là, hắn 3 năm tuổi mục sinh hoạt đều đã gắng gượng qua tới, thậm chí hắn đều có thể khổ chung tác nhạc. Dù sao còn có một cái khác ố thản thành song hùng cùng hắn, hắn cũng không cô đơn. Kết quả, Thẩm Lãng cái này cầu Nhật, mấy tháng trước bắt đầu đột nhiên nổ tung, ngắn ngủi mấy tháng liền từ đấu khí tam đoạn, một đường hát vang, trực tiếp đột phá đấu giả. Cái này để cho hắn không chịu nổi. Thẩm Lãng đột nhiên tăng mạnh, bằng tâm mà nói, Tiêu Viêm là cao hứng. Bất quá vui vẻ là một chuyện, có thể hay không tiếp thu lại là một chuyện khác. Này không mâu thuẫn. Hiện tại tuổi mục thiếu niên Tiêu Viêm, ngươi làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn? Trước đây ta cắm ở đấu khí tam đoạn thời điểm, bị người cười nhạo không giữ được bình tĩnh thời điểm, là ngươi dạy ta 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lời này của ngươi thật đúng là thần, bất quá không cần 30 năm lâu như vậy, 3 năm là đủ rồi. Ta đã đừng nên xem thường người nghèo yếu, ngươi đây. Thẩm Lãng tiện tiện đối với Tiêu Viêm mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy càng hâm ôn. Tin tức tốt, huynh đệ phát đạt. Tốt hơn tin tức, huynh đệ phát đạt sau đó không có với ngươi mới lạ. Tin tức xấu, hắn càng thích bị coi thường. Tin tức xấu hơn, ngươi vô pháp phản chế hắn bị coi thường. Tại Thẩm Lãng tu vi đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm đã bị Thẩm Lãng cả phá vỡ qua rất nhiều lần. Này cậu Nhật, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều phải qua đến hắn nơi đây báo một lần thích. Thậm chí đấu kỹ đột phá, đều phải qua đến báo hỉ. Tức giận đến Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này mỗi ngày ra luyện. Kết quả, đấu khí liền cùng vô năng trượng phu giống nhau, không chút phản ứng nào có. Trình hắn càng thêm phá vỡ. Tiêu Viêm biết, kỳ thực Thẩm Lãng là ở cố ý trả thù. Trước đây hắn vẫn thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm thời điểm, mỗi lần đột phá cũng là cùng Thẩm Lãng chia sẻ vui sướng, cho Thẩm Lãng kích thích suốt đêm ra luyện. kết quả là cái kia cho má tư chất, đấu khí cũng cùng vô năng trượng phu giống nhau. Luyện cả đêm liền hưng ôn. Hắn còn nhớ rõ trước đây hắn đột phá đấu giả kia buổi tối, đầu tiên là ban đêm xông vào Thẩm Lãng gian phòng cùng Thẩm Lãng chia sẻ vui sướng. Kết quả Thẩm Lãng phá vỡ, đối với hắn chửi ầm lên. Sau đó hắn mới tiếp nối đi tìm Vân Nhi. Thẩm Lãng hiện tại chỉnh hắn, thuộc về là nhân quả tuần hoàn. Chân chính để cho Tiêu Viêm tức giận là Thẩm Lãng treo hắn khẩu vị, nói là có biện pháp giải quyết hắn đấu khí biến mất vấn đề. Kết quả mỗi lần hỏi hắn, hắn đều nói thời cơ chưa tới. Hôm nay, Tiêu Viêm nhất định phải làm rõ ràng, Thẩm Lãng rốt cuộc thật sự có biện pháp giải quyết hắn đấu khí biến mất vấn đề, vẫn là thuần thuần đùa giỡn hắn chơi. Hắn một bộ xì hơi bộ dáng, chán nản mở miệng, "Ngươi nói đúng, ta hiện tại chính là một cái phế vật, ta tháng này hầu như mỗi ngày tại tu luyện, kết quả thật vất vả tu luyện ra đến đấu khí lại biến mất, có thể đợi ta đều chỉ có thể làm một cái phế vật, ngươi cũng không cần ta, ta biết ngươi nói có thể giải quyết ta đấu khí biến mất vấn đề là đang an ủi ta, cố ý cho ta hy vọng. Phụ thân tìm nhiều người như vậy thay ta kiểm tra đều kiểm tra không ra vấn đề, ngươi một cái nhất tinh đấu giả, lại có thể có biện pháp gì?" Tiêu Viêm sa sút tinh thần tới cực điểm, một bộ buồn bã lớn không ai bằng tâm chết dáng vẻ. "Khô nhục kế, phép khích tướng, còn cho ta cả thượng binh pháp." Thẩm Lãng thấy Tiêu Viêm cái bộ dáng này, trong lòng cười thầm. Sau đó trên mặt hắn làm ra không biết làm sao biểu tình, tức hận tiến lên vô vô Tiêu Viêm bả vai, "Ngươi cũng đã biết, xin lỗi, ta chỉ là muốn cho ngươi một hy vọng, bất quá ngươi cũng không cần để bại, chờ sau này ta trở thành đấu vương đấu hoàng, có thể là có thể thực sự giải quyết vấn đề của ngươi." Tiêu Viêm nghe vậy ngạc nhiên, "Không phải bản thân, ngươi thực sự là gạt ta?" Thẩm Lãng đem Tiêu Viêm biểu tình để ở trong mắt. "Thật lừa ngươi, ngươi lại không vui." Hắn cười ra tiếng, "Được rồi, đùa ngươi, ngươi mới vừa lời nói kỳ thực nói sai rồi." Tiêu Viêm nghe vậy trên mặt hiện lên hy vọng. "Không phải ta cái này nhất tinh đấu giả không có cách nào, ta hiện tại đã là tam tinh đấu giả, ngươi nên nói, đại đấu sư cũng không có cách nào, ngươi này cái tam tinh đấu giả có thể có biện pháp gì?" Thẩm Lãng biểu hiện ra tam tinh đấu giả tu vi. Tiêu Viêm quả đấm trong nháy mắt liền cứng rắn. Hắn hoàn toàn bị Thẩm Lãng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đang giận gấp gáp bại hoại muốn động thủ, kết quả bị Thẩm Lãng một cái tát đập bay sau đó. Tiêu Viêm khuất nhục nằm trên mặt đất. Cảm giác đời này cũng là như vậy. Thẩm Lãng đội vã sử dụng gờ giúp chặt chụp được dáng vẻ của hắn. Nhìn mới vừa bố Tiêu Viêm khuất đục đồ. Gờ giúp chặt kế Diệp Phàm lão tẩu sở thân đồ, để ý trước cô sau mưu tính sau, nên đón lại một sử thi đại tác, Tiêu Viêm khuất đục đồ. Nhìn trong gờ giúp chặt mặt hình ảnh, Thẩm Lãng ánh mắt bên trong không có một chút nghĩ lại, tất cả đều là đối với mình kiệt tác thưởng thức. Bất quá chụp xong chiếu sau đó, hắn cũng không có tiếp tục lại đùa Tiêu Viêm. Lại đùa xuống dưới, Tiêu Viêm sẽ bị chơi hỏng. Kỳ thực ngươi đấu khí biến mất nguyên nhân rất đơn giản, bị người đánh cắp đi. Tư chất của ngươi vẫn như cũ tốt như vậy, bất quá tu luyện ra đến đấu khí đều bị trộm đi, ngươi mấy năm tu hành đều cho người khác làm giá y, để ngươi đoán một chút, là ai trộm đi đấu khí của ngươi? Nằm dưới đất Tiêu Viêm nghe vậy một cái xoay người liền đứng lên, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm không chừng. Nghe thế dạng lời nói, hắn nhìn Thẩm Lãng, nhớ lại Thẩm Lãng đột nhiên tăng mạnh tu vi, một cái để cho hắn không thể tin ý nghĩ hiện lên trong đầu, là ngươi vì sao nói còn chưa dứt lời, một cái lớn bức túi liền đập tới đến, cho hắn đập ngã tại trên mặt đất. Đã đoán sai, đoán lại. Tiêu Viêm bị này một cái lớn bức túi đánh ánh mắt trong suốt rất nhiều. Thẩm Lãng lần này là dùng lực, cho hắn khuôn mặt đều phiến sưng lên. Lần này, Tiêu Viêm không dùng Tiêu Viêm thuốc đều tiêu tan không được viêm. Đau thì đau một chút, bất quá Tiêu Viêm nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Không phải Thẩm Lãng là tốt rồi. Nếu thật là Thẩm Lãng, người thân cận nhất đâm lưng, vậy hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. "Không phải ngươi, cái kia chẳng lẽ là Hân Nhi?" Tiêu Viêm nói được nửa câu, có cảm ứng, một cái cho vay nặng lãi hướng phía bên cạnh lộn qua đi. Hắn tu vi mặc dù rơi vào đấu khí tam đoạn, nhưng cảm giác lại có thể so với ngũ tinh đấu giả. Quả nhiên, Thẩm Lãng một cái bàn tay ở lại mới vừa địa phương, lại một cái lớn bức túi, bất quá bị Tiêu Viêm tránh khỏi. "Cậu Nhật, ngươi có phải hay không chính là cố ý tìm cơ hội đánh ta?" Tiêu Viêm phát ra hợp lý nghi vấn. Thẩm Lãng không nghĩ tới này ra hỏa cảm giác mạnh như vậy, cư nhiên tránh khỏi, nghe được chất vấn sau đó, hắn có điểm tâm hư. Bất quá rất nhanh lại lý trực khí tráng, "Đôn, ngươi từ đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm, biến thành hiện tại tuổi mục thiếu niên sau đó, bao nhiêu người cho ngươi lên sắc mặt? Chỉ có ta theo Tiêu Vân Nhi như nhau thủy chung cùng ngươi, ngươi bây giờ cư nhiên hoài nghi chúng ta hai cái." Chương 14, Tiêu Viêm, gia môn cần thể diện. Chương 14, Tiêu Viêm, gia môn cần thể diện. Tiêu Viêm nghe vậy có điểm tâm hư, ánh mắt phiêu hốt. Hắn đích xác trước tiên hoài nghi Thẩm Lãng. Bất quá, điều này có thể trách hắn sao? Hắn đã từng thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm, 12 tuổi đột phá đấu giả tồn tại, tu vi đột nhiên rơi xuống, biến thành đấu khí tam đoạn tuổi mục thiếu niên Tiêu Viêm. Thẩm Lãng, 12 tuổi vẫn là đấu khí tam đoạn tuổi mục thiếu niên, đột nhiên biến thành hiện tại tam tinh đấu giả thiếu niên thiên tài Thẩm Lãng. Ai đây không nghi ngờ? Cái này tương đương với 3 năm trước đây ta là triệu phú, bằng hữu là cái nghèo bức. Kết quả ta mấy triệu toàn bộ bị trộm. 3 năm sau, ta thành nghèo bức. Ta nghèo bức bằng hữu lại đột nhiên thành triệu phú. Dù ai ai không mơ hồ, dù ai ai không nghi ngờ, bất quá chính mình hoài nghi Thẩm Lãng hoàn toàn chính xác có điểm không chân chính. Một tát này, chịu không an. Thẩm Lãng nhìn hắn vẻ mặt nghĩ lại bộ dáng, thư lạnh một tiếng, thật tình tương đối, đổi lấy nhưng là ngươi hoài nghi. Ta theo Hân Nhi thật đúng là không đáng, vừa mới một cái tát kia, coi như ta giúp Hân Nhi đánh, ngươi hoài nghi ta này bàn tay, thiếu trước. Thẩm Lãng vặn bẹo một cái thủ đoạn. Tiêu Viêm che che mặt, đau đớn kích thích đại não, hắn cẩn thận hồi tưởng một cái dưới mới vừa đi qua, đột nhiên ý thức được không đúng thái độ. Câu cá chấp pháp. Này ra hỏa chính là cố ý hướng dẫn chính mình đi hoài nghi hắn. Này ăn một cái tát trời giáng mà không đáng. Này ra hỏa thuần thuần ma đồng hàng thế a. Tình thế so với người yếu, ẩn nhẫn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thẩm Lãng ngươi chờ ta. Tiêu Viêm một bộ ẩn nhẫn khuôn mặt. Hắn cẩn thận suy nghĩ sau đó hỏi, trộm người đấu khí, loại thủ đoạn này chưa từng nghe qua. Đại đấu sư đều làm không được, có thể cảnh giới cao hơn tu sĩ có thể làm được. Bất quá vấn đề tới, loại kia cấp bậc tu sĩ, trộm ta điểm ấy đấu khí làm gì? Hắn chính là bị Thẩm Lãng cố ý hướng dẫn. Nếu không thế nào cũng hoài nghi không đến Thẩm Lãng trên người. Trộm người đấu khí, loại thủ đoạn này chưa từng nghe qua. Thẩm Lãng có cái loại này thủ đoạn, cũng không trở thành làm nhiều năm như vậy phế vật. Ẩn nhẫn cũng không phải như thế ẩn nhẫn. Không sai, chỉ có cảnh giới cao tu sĩ mới có thể làm được lặng yên không một tiếng động trộm đi đấu khí của ngươi. Thẩm Lãng khẳng định Tiêu Viêm ý nghĩ, có lẽ là cái đấu hoàng, cũng có thể là đấu tông, thậm chí là đấu tôn. Tình huống bình thường dưới, loại cấp bậc này tồn tại, tự nhiên không cần trộm ngươi một cái nho nhỏ đấu khí tam đoạn tuổi mục đấu khí. Tiêu Viêm nghe xong mặt đen, ngươi không cần cường điệu đấu khí tam đoạn. Thẩm Lãng cười khẽ, cái này không trọng yếu, quan trọng là nếu như trộm ngươi đấu khí cường giả, trạng thái không đúng đây. Thì như, bị đánh chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Không trọng yếu, ngươi còn nặng hơn điểm nói. Tiêu Viêm vô lực phàn nàn. Bất quá hắn cũng nghe đã hiểu Thẩm Lãng ý tứ. Hắn để phòng quan sát xung quanh. Ngươi là nói, có một cái cường giả tàn hồn đang trộm đấu khí của ta. Tiêu Viêm lập tức cảm giác thân thể phát lạnh. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm trong tay giới chỉ, đều đến phân thượng này, ngươi còn không ra sao? Trốn Tiêu Viêm bên trong chiếc nhẫn, mỗi ngày rình mò Tiêu Viêm, trộm hắn đấu khí, nhìn hắn đi nhà cầu cường giả tàn hồn. Tiêu Viêm nghe vậy kinh hãi, vội vã nhìn về phía mình giới chỉ. Đó là một cái xưa cũ chiếc nhẫn màu đen, là mẫu thân nàng lưu cho hắn di vật, là hắn mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn duy nhất lễ vật. Hắn bình thường tại tưởng niệm mẫu thân thời điểm vớt ve chiếc nhẫn này. Kết quả, Tiểu Hoa Nhi, ngươi không muốn tin miệng thư hoàng, ta gần nhất mới vừa thức tỉnh. Mặc dù quả thực quan sát qua thiếu niên này, nhưng đó là khảo sát hắn phẩm hạnh, hơn nữa cũng không có thời thời khắc khắc quan tâm hắn. Nghe thế dạng như vậy mấy câu nói, Dược Lao rốt cục không nhịn được. Hắn đường đường Dược Tôn giả, làm sao có thể sẽ nhìn Tiêu Viêm đi nhà xí? Phỉ báng, hắn tại phỉ báng ta à? Dược Lao linh thể hiện tại bên ngoài, có chút mờ nhạt. Thẩm Lãng nhìn hắn chằm chằm liếc mắt, nói như thế, ngươi thừa nhận là ngươi trộm Tiêu Viêm đấu khí? Dược Lao nghe vậy một bước, không phải, ngươi cắt vào góc độ làm sao như thế xảo quyệt ta? Tiêu Viêm nghe thế đối thoại, lại thấy người này không ngời, quỷ không ra quỷ Dược Lão, gương mặt lập tức âm trầm xuống, rét lạnh chưa từ hàm răng ở giữa chợt vận đụng tới, trong cơ thể ta không giải thích được biến mất đấu khí, là ngươi dở trò quỷ. Khu khu, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ai nhìn khổ chủ ánh mắt giết người, Dược Lão cũng có chút xấu hổ. Mà mẹ nó ngươi, mẹ luôn luôn tự xưng là trầm ổn tỉnh táo Tiêu Viêm, như là người điên một dạng bạo kiêu, khắp khuôn mặt là dữ tợn, cũng không để ý chấp nhận là chính mình mụ mụ để lại cho mình di sản, cách chức liền hướng bên cạnh bách núi ném. Đợi đến giới chỉ tiêu tán tại trong sương mù sau đó, hắn lại hối hận, nhưng là giới chỉ đã bị ném xuống, hắn có chút không biết làm sao nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hướng hắn so một ngón tay cái, bạn thân kiên cường là cái này, ta phục người rồi chân nam nhân a. Chiếc nhẫn này bên trong lão đầu ít nhất là đấu tôn cảnh giới, hơn nữa cũng không phải cái gì ma đầu, hút đấu khí của ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ hiện tại thức tỉnh, ngươi đòi hắn điểm bồi thường, thiên giai công pháp không dám nói, địa giai công pháp nhất định là phải lấy được, nói không chừng còn có thể bái sư cho hắn, một cái đấu tôn làm thầy, cho dù là tàn hồn, đó cũng là cơ duyên to lớn. 3 năm trở thành đấu linh, 10 năm trở thành đấu hoàng đấu tông cũng không phải mộng. Vì ra một hơi thở, ngươi cứ như vậy mất tích, không hổ là nam nhân của Tiêu gia, có loại. Thẩm Lãng ôm Tiêu Viêm bả vai, khích lệ nói, chưa cho ta mất mặt. Này ra hỏa hại ngươi coi chọn 3 năm phế vật, như thế nào địa giai công pháp, thiên giai công pháp là có thể bù đắp. Đối với hắn này linh hồn lực lượng cường đại như vậy, có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là một luyện dược sư. Hơn nữa còn là 7 phẩm 8 phẩm luyện dược sư, nếu như hắn vì bồi thường ngươi, thu thập ngươi thành đồ mà nói không chừng ngươi cũng có hy vọng trở thành 7 phẩm 8 phẩm luyện dược sư. Bất quá cũng không sao cả, đấu tôn cảnh giới thì như thế nào, 7 phẩm 8 phẩm luyện dược sư thì như thế nào. Gia môn chính là muốn khuôn mặt, hắn hại ngươi như vậy nhiều năm, để ngươi bị nhiều như vậy bị quất, hắn chính là thu thập ngươi thành đồ, đem ngươi bồi dưỡng thành 6 phẩm 7 phẩm luyện đan sư, đích truyền thụ cho ngươi địa giai đấu kỹ, thiên giai công pháp, ngươi cũng không cần, ngươi chính là phải ra khỏi một hơi thở. Ném tốt, vớt rượu a. Thẩm Lãng cảm khái đến phân nửa, lại cảm giác bên cạnh Tiêu Viêm thân thể đang run. Tiêu Viêm chiến chiến nguy nguy chỉ vào vách núi. Ngươi là nói, đây là một cái đấu tôn, 7 phẩm 8 phẩm luyện dược sư tàn hồn. Thẩm Lãng gật đầu. Không chênh lệch là bao. Tiêu Viêm tay run lên, ngươi là nói, hắn hút ta 3 năm đấu khí sau đó, sẽ bồi thường ta. Thẩm Lãng tiếp tục gật đầu, đây nếu là cái ma đầu, đã sớm đem ngươi sinh mệnh lực đều hút sạch, làm sao lại chỉ hút ngươi đấu khí? Hẳn là đúng là tuyệt lộ mới hút ngươi đấu khí, loại này cấp bậc cường giả làm việc đều coi trọng, khẳng định sẽ bồi thường ngươi, có thể sẽ thu thập ngươi thành đồ, nỗ lực bồi dưỡng ngươi. Cho dù không thu ngươi làm đồ đệ, chí ít cũng sẽ tiến ngươi địa giai công pháp đấu kỹ, thậm chí là luyện dược sư truyền thừa. Tiêu Viêm hô hấp dồn dập, cảm giác nhanh không thở nổi. Thẩm Lãng tiếp tục bổ đao, ta điểm ra lão nhân này tồn tại, chính là muốn giúp ngươi giành một vài chỗ tốt, kết quả không nghĩ tới ngươi như vậy kiên cường, trực tiếp cho hắn mất tích. Hắn vô vô Tiêu Viêm bả vai, mất tích liền vứt đi, không có lão nhân này hút đấu khí của ngươi, ngươi thiên phú trở về mặc dù khả năng thiếu một đấu tôn cường giả, bảy phẩm tám phẩm luyện dược sư làm thầy, thiếu thiên giai công pháp, thiên giai đấu kỹ, nhưng ta tin tưởng, ngươi thiên phú trở về sau đó, nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ. Tiêu Viêm nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, giáp một chút nằm mặt đất. Chương 15, nơi đây không cho ngủ. Chương 15, nơi đây không cho ngủ uy, nơi đây không cho ngủ. Thẩm Lãng đá nằm trên mặt đất suýt chút nữa tức đến ngất đi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe được Thẩm Lãng lời này, càng thêm không kiểm được, tức giận tới mức mắt trợn trắng, lúc nào cũng có thể quát tới. Nơi đây thật không cho ngủ, ngươi nghĩ ngủ, hồi gian phòng ngủ. Thực sự không được ta có ngươi trở về. Thẩm Lãng gặp hắn cái dạng này, mười phần thân thiết đối với hắn mở miệng. Tiêu Viêm mắt trợn trắng lên, rốt cục quát tới. Hiện tại người trẻ tuổi, tâm lý tố chất thật là càng ngày càng không xong rồi. Thẩm Lãng thấy thế thở dài. Bên cạnh chẳng biết lúc nào, Tiêu Viêm bỏ lại viên kia đen nhánh cổ pháp giới chỉ đã từ bên dưới vách núi bay lên, chiếc nhẫn bầu trời, phiêu đãng một cái trong suốt giản mua bóng người. Không hề nghi ngờ, là Dược lão. Tận mắt chứng kiến Thẩm Lãng đem Tiêu Viêm tức đến ngất đi sau đó, Dược lão trợn mắt hốt hoồm. Người trẻ tuổi này, tinh khiết ma đồng a. Đi lên, lao đầu. Thẩm Lãng nhìn Dược lão cười híp mắt mở miệng. Dược lão không hiểu dùng mình một cái, bất quá hắn vẫn là híp một cái hai mắt, sau đó hỏi, "Thanh niên nhân, làm sao ngươi biết ta trốn bên trong chiếc nhẫn?" Thẩm Lãng cười khẽ, cũng không hồi đáp Dược lão mà nói, mà là phản vấn hắn, "Lao đầu, muốn khôi phục thân thể sao? Nếu muốn báo thù sao?" Dược lão nghe vậy một bức, đây đều là hắn tử. Hắn vốn là muốn dùng không sai biệt lắm tử đến câu dẫn Tiêu Viêm. Đi qua hắn khảo sát sau đó, hắn phát hiện Tiêu Viêm người này nhân nghĩa, thiên phú cũng không tệ. Có thể chỗ. Đang định qua một thời gian ngắn, liền bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt. Trước câu dẫn ra Tiêu Viêm lửa giận, lại hỏi hắn, "Tiểu Hoa Nhi, muốn trở nên mạnh mẽ sao? Muốn chịu đến người khác tôn kính sao?" Cuối cùng rõ ràng, thu hắn làm đồ. Kết quả, bây giờ bị cha tấn người thành hắn. Lời này của ngươi là ý gì? Dược lão có chút nhỏ lòng nhìn Thẩm Lãng. Hắn có điểm đắn đo khó định người trẻ tuổi này. Mặt chữ bên trên ý tứ, "Ta biết ngươi, Dược Tôn giả, đường đường một gã đấu tôn cường giả, đỉnh cấp luyện dược sư, bây giờ cư nhiên luân lạc tới dựa vào hút một cái đấu khí tam đoạn đấu khí kéo dài hơi tàn cấp độ thật thảm." Thẩm Lãng trực tiếp đánh bóng thẳng. Dược lão nghe được Dược Tôn giả mấy chữ sau đó kinh hãi, thần sắc đen tối mà nhìn xem Thẩm Lãng. Từ nơi sâu xa, một cổ linh hồn lực lượng đang tại ba động. "Ngươi là làm sao biết ta?" Dược lão kinh dị không thôi. Phản ứng đầu tiên chính là hồn điện người đi tìm tới. Nhìn kinh nghi bất định Dược lão, Thẩm Lãng thầm nghĩ chính mình bành trướng. Trước đây mới vừa xuyên qua, mấy năm mới đột phá đấu khí nhất đoạn thời điểm. Hắn nghĩ là lấy lòng Dược lão, tốt gọi lão nhân này luyện chế một ít cải biến tư chất đan dược, thay hắn lịch tiên cải bệnh. Thức tỉnh bàn tay vàng sau đó, hắn nghĩ có thể bái Dược lão vi sư, mượn Dược lão hoàn thành ban đầu tài nguyên tích lũy, mượn nữa trợ bàn tay vàng thực hiện cực nhanh phi thăng. Mà ở thức tỉnh bàn tay vàng, lại gia nhập gờ giúp chat sau đó. Thẩm Lãng nghĩ là, Dược lão chưa chắc đã không phải là một cái tốt phương tiện người. Chuẩn xác mà nói, là đối tượng hợp tác. Với hắn thành lập những quan hệ khác, có Hàn Phong vết xe đổ, lão nhân này tiền kỳ khẳng định khu móc lục soát. Chờ xác định nhân phẩm của ngươi sau đó, hắn mới có thể đem gốc gác đào cho ngươi. Thế nhưng nếu như đổi thành hợp tác, có thể tiền kỳ là có thể đem hắn gốc gác đào làm. Đương nhiên, hợp tác là xây dựng ở song phương bình đẳng quan hệ phía trên. Dược lão lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Coi như hiện tại chỉ còn tàn hồn, đó cũng là đấu tôn tàn hồn, không phải Thẩm Lãng một cái tam tinh đấu giả có thể so sánh. Bất quá, Thẩm Lãng có mô phỏng không gian a, Dược lão chỉ còn lại có linh hồn thể, tất cả công kích đều không thể bỏ qua phương diện tinh thần. Trùng hợp, Thẩm Lãng trong thức hải có mô phỏng không gian. Bất luận cái gì linh hồn phương diện tinh thần thủ đoạn đối đầu mô phỏng không gian, vậy chỉ có thể nói là đi nhầm vào thiên gia. Không khó đoán, có thể lấy hồn thể trạng thái tích trữ ở đời, không chỉ có muốn tu vi cường đại, linh hồn lực lượng cũng muốn cường đại. Mà linh hồn lực lượng cường đại hơn rất nhiều nữa lại là luyện dược sư. Tu vi cường đại, lại là cao giai luyện dược sư, lại đột nhiên biến mất. Chỉ có một cái Dược Tôn giả thỏa mãn điều kiện. Thẩm Lãng bình tĩnh ngồi ứng với. Ô thản thành loại này thanh nhỏ, đấu linh cảnh giới đều coi là cường giả, ngươi thì như thế nào biết Trung Châu tin tức, biết ta? Dược lão nghe được lời của hắn, rất là hoài nghi. A, Long Lây khốn cạn hồ. Cho phép ngươi Dược Tôn giả trốn bên trong chiếc nhẫn trộm Tiêu Viêm đấu khí, dình mò Tiêu Viêm, liền không cho phép ta có một cái như bức thân phận sao? Thẩm Lãng nhàn nhạt ngồi ứng với. Dược lão không nói. Cái gì gọi là dình mò? Ta vậy hắn mẹ gọi khảo sát. Bất quá Dược lão cũng thấy rõ, người này trước mặt hắn không phải là hồn điện. Hồn điện người không phải này quy trình. Người khác không biết hồn điện cái gì quy trình. Hắn Dược Tôn giả còn có thể không biết sao? Hắn chính là cùng hồn điện chốt qua. Hồn điện người thật tới. Làm sao phế nhiều lời như vậy? Nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi ý muốn như thế nào? Xác định Thẩm Lãng không phải hồn điện người sau đó, Dược lão thoáng thả lỏng. Rất đơn giản, hợp tác Thẩm Lãng trên mặt tươi cười. Lão đầu, đem ngươi trên người tất cả đồ tốt, còn ngươi nữa công pháp, kỹ thuật luyện đan, dị hỏa toàn bộ giao cho chúng ta hai huynh đệ, chờ ta hai trở thành cường giả liền báo thù cho mình, cho ngươi trọng tố thân thể. Dược lão nghe vậy không nói, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Hắn giống như nhìn kẻ ngu si giống nhau nhìn Thẩm Lãng. Ta là thành tàn hồn, nhưng không phải thành đồ đần, ta dựa vào cái gì tin ngươi a? Ngươi biết trọng tố thân thể có bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi biết địch nhân của ta là ai chăng? Cái gì cũng không biết, ngươi liền Dược lão vừa mới chuẩn bị lộ ra giễu cợt biểu tình, Thẩm Lãng liền lên tiếng. Tìm một tôn giả tàn tích, lại dùng sinh cốt dung huyết đan luyện chế lần nữa thân thể, dựa vào những tài liệu khác, tu luyện phần quyết người dùng đủ loại dị hỏa đem năng lượng nướng tận xương hải chỗ sâu, có điều kiện trả lại cho ngươi dùng cái đấu thánh cánh tay gì gì đó. Đến lúc đó, ngươi liền có thể dùng hỏa trọng sinh, đừng nói khôi phục từ trước, chính là đột phá bán thánh cũng không phải vấn đề, còn như địch nhân của ngươi, một cái khi sư diệt tổ Hàn Phong, hiện tại tại hắc giác vực bên trong, đấu hoàng tu vi, luyện hóa hải tâm diễm, bằng vào luyện dược sư thủ đoạn lung lạc hai cái đỉnh phong đấu hoàng, hợp lực có thể địch đấu tông một cái khác hồn điện dược lao. Nghe vậy biểu tình cứng lại rồi. Không phải bản thân, ngươi hiểu biết chính xác đạo a? Dược lao cao mày, hắn là có thể tiếp tục trêu chọc. Tỷ như, ngươi một cái nho nhỏ đấu giả, làm sao cho ta làm đấu tôn tàn tích? Tỷ như, ngươi biết sinh cốt dòng huyết đan có bao nhiêu khó khăn luyện sao? Có thể trêu chọc địa phương rất nhiều. Bất quá, Thẩm Lãng có thể lập tức nói ra nhiều như vậy tin tức, điều này nói rõ, người này thật có ý đồ, lại còn biết phần quyết tồn tại, quả thật có đáng giá hợp tác điểm. Hàn Phong luyện hóa dị hỏa. Sau khi trầm mặc, Dược lão mở miệng. Thẩm Lãng gật đầu, hắn tu luyện nửa bộ phần quyết, bằng vào từ ngươi này ở bên trong học được kỹ thuật luyện đan, tại hắc giác vượt qua có thể tiêu sái. Vô số người phụng hắn vì thượng khách. Dáng vẻ này ngươi, Thẩm Lãng liếc mắt nhìn quan sát một chút Dược lão. Ha ha. Chương 16, cùng Dược lão thành lập hợp tác chương 16, cùng Dược lão thành lập hợp tác ha ha, hai chữ không tính là gì lời khó nghe, nhưng đến Dược lão trong thai lại vô cùng chói tai, dường như ra bạo kích giống nhau. Khi sư diệt tổ vô liêm sỉ, Dược lão tức giận nói, cũng không biết là nhằm vào Hàn Phong, vẫn là nhằm vào Thẩm Lãng. Biết hồn điện vì sao lại trắng trợn bắt luyện dược sư sao? Bọn hắn muốn hư vô thôn viêm linh hồn đẳng cấp để thăng tới đế cảnh, đồng thời còn muốn sống lại hồn tộc nội bộ cường giả, cho nên ngươi mới có thể bị để mắt tới. Ta có thể nói cho ngươi biết tin tức nhiều như vậy, đây chính là ta thành ý của sự hợp tác. Thẩm Lãng tiếp tục mở miệng. Dược lão nghe vậy sắc mặt mấy lần biến hóa, hắn một lần nữa quan sát Thẩm Lãng. Mặc dù hắn không biết Thẩm Lãng thân phận, bất quá Thẩm Lãng quả thực rất có thành ý, mặc dù chỉ là nói mấy cái tin tức, thế nhưng những tin tức này hàm kim lượng rất cao. Ngươi muốn như thế nào? Suy tư một phen sau đó, Dược lão trầm giọng mở miệng. Ta muốn ngươi giúp bọn ta tu hành, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ta cùng Tiêu Viêm, luyện dược kỹ thuật, công pháp, đấu kỹ, không thể tàng tư đương nhiên, để báo đáp lại, chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ sau đó, nhất định giúp ngươi trọng tố thân thể. Ngươi có thể chính mình thanh lý môn hộ, cũng có thể để cho chúng ta báo thủ cho mình. Thẩm Lãng cũng không làm những cái kia giả, nói thẳng. Dược lão nghe vậy tối đâm đâm mở miệng, có thể biết những tin tức này, thân phận của ngươi cũng không một dạng. Dạy tiểu tử này ta có thể lý giải, dạy ngươi. Ngươi để ý ta những vật này. Lời ngầm, ngươi như vậy như bức, làm sao lại lo lắng ta điểm này đồ vật? Thẩm Lãng nghe vậy khinh thường, đều theo như ngươi nói long vây khốn trốn nước cạn. Ngươi như vậy ngu bức, còn không phải là trộn một cái đấu khí tam đoạn đấu khí. Dược lão nghe vậy nói không ra lời. Hai người này cũng là tám lạng nửa cân. Một cái há mồm bế miệng đàm luận chính là quốc tế thế cục, các quốc gia hướng đi, kết quả lại lo lắng sắt vách cụ ông quẩy bán quả vật. Một cái khác tự xưng 10 tỷ tập đoàn lão tổng, huy hoàng vô hạ, kết quả ở trong thôn mở nhỏ can nhìn, kiếm tiểu hài tử tiền. Mặc dù Dược lão trước kia là thực ngu bức, nhưng là không sửa đổi được hắn dựa vào trộm Tiêu Viêm đấu khí sống tạm chuyện thật. Mặc dù Thẩm Lãng hai đại bật học gia thần, về sau thật có thể chúa tể đấu khí đại lục thế cục, nhưng là không sửa đổi được hắn hiện tại giả thần giả quỷ, lo lắng Dược lão di sản chuyện thật. Hai người là thật tám lạng nửa cân. Vương bài đối với vương bài. Bị Thẩm Lãng như thế đỉnh đầu, Dược lão là thật nói không ra lời. Ngươi để cho hắn đơn độc đi lắc lư Tiêu Viêm mà nói, vậy hắn thủ đoạn rất nhiều. Dù sao Tiêu Viêm lại không biết thân phận của hắn, làm sao thổi còn không phải là theo hắn. Hơn nữa hắn là có bản lĩnh thật sự, thật có thể tại Tiêu Viêm trước mặt trăm bước. Nhưng Thẩm Lãng là thật biết thân phận của hắn, vậy hắn liền không gắn nổi tới. Đường đường dược tôn giả, trốn hút Tiêu Viêm 3 năm đầu khí, bị người biết hắn phát hiện. Ai? Nhân sinh gian nan, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá luyện dược là cần tư chất, lực lượng linh hồn muốn đủ cường đại. Tiểu tử này là điều kiện phù hợp, ngươi phụ không phù hợp ta cũng không biết. Dược lão mở miệng, ngươi chỉ để ý dạy là được, có thể hay không học được là ta chuyện. Thẩm Lãng gật đầu hồi ứng với. Còn có, ta không có khả năng thực sự đem đồ đạc đều chuyển cho ngươi, chỉ có thể trước dạy ngươi một bộ phận, chờ ngươi lúc nào hoàn thành đối với ta ước định, ta lại đối với ngươi dốc túi chuyển cho. Dược lão tiếp tục mở miệng, hắn tự nhiên không có khả năng ngây ngốc đem gốc gác đều móc ra cho Thẩm Lãng. Dù sao mới nhận thức bao lâu, đến lúc đó Thẩm Lãng đem hắn móc giống, không cho hắn trọng tố thân thể, vậy hắn cũng nổ. Thẩm Lãng nghe vậy thở dài, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ nên để phòng người ngươi móc tim móc phổi, nên móc tim móc phổi người ngươi khắp nơi để phòng. Chắc không được rơi vào kết quả như vậy. Dược lão nghe vậy quả đấm đều siết chặt. Bất quá hắn rất nhanh tìm được phản chế Thẩm Lãng biện pháp. Hắn bay tới trên một tảng đá xanh mặt co lại hai chân, gian trá cười nói, đã như vậy mà nói, vậy thì bái sư a. Còn muốn bái sư? Thẩm Lãng ngập bước. Không bái sư ta dạy thế nào ngươi? Không bái sư, ngươi còn muốn để ta dốc túi chuyển cho, nằm mơ đi. Dược lão trợn trắng mắt, hắn đối với loại này quan hệ thầy trò vẫn là rất để ý, mặc dù đã bị đâm lưng qua một lần. Thẩm Lãng không nói, hắn chỉ mặt đất nằm chết Tiêu Viêm, này ra hỏa bái ngươi làm thầy, không tật xấu. Đây là ta bản thân, nhân nghĩa một khối này, không thể chê. Bái ngươi làm thầy, khẳng định tôn sư trọng đạo, liều mạng hoàn thành đối với cam kết của ngươi. Còn như ta Thẩm Lãng chỉ chính mình, sau đó không sao cả nhún vai. Nếu như ngươi bất kể lại dạy dỗ một cái khi sư diệt tổ đồ đệ mà nói, vậy ta cũng không cái gọi là. Ta Thẩm Lãng phiêu linh nửa cuộc đời, chưa gặp được minh chủ, công nếu không bỏ, ta nguyện Thẩm Lãng nói tới phân nửa. Lập tức đã bị Dược lão cắt đứt. Thân là linh thể chính hắn, vô ý thức sờ cổ của mình một cái, chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu. Hắn phát hiện mình thiếu khảo cứu. Thật thu Thẩm Lãng làm đồ đệ, chịu hành hạ cũng là hắn. Tính toán một chút, ngươi cũng không cần bái sư dược lao, thậm chí đều có điểm không muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Có thể cùng này ma đồng làm huynh đệ. Này Tiêu Viêm có thể là hàng tốt gì? Bất quá nhìn thoáng qua trên đất Tiêu Viêm, dược lao lại thu hồi ý nghĩ. Hai tử này cũng là người bị hại. Lúc đầu chuyện này nhân vật chính chắc là mình cùng này hại tử. Kết quả bị Thẩm Lãng chặn ngang một chân. Bọn hắn bên này nói xong tất cả, kết thúc tội ác giao dịch. Hai tử này vẫn còn ở khò khò ngủ say. Liên phát xảy ra cái gì cũng không biết. Đây chính là ngươi nói a, ngươi không cho ta bái sư a. Không bái sư về không bái sư, nên có chỗ tốt không thể thiếu. Ta thiếu tu luyện công pháp, Thẩm Lãng mỉm cười mở miệng. Nhìn Thẩm Lãng cần ăn đòn cười, Dược Lao hừ lạnh, ngươi là muốn phần quyết đúng không? Dược Lao cảm giác Thẩm Lãng chính là đánh phần quyết chủ ý, dù sao cái kia nghịch đồ. Cũng là bởi vì đồ chơi này khi sư diệt tổ. Hơn nữa, Thẩm Lãng tựa hồ đối với phần quyết rất biết. Thậm chí biết đồ chơi này có thể tu luyện nhiều loại dị hỏa, có thể thay người đúc lại thân thể. Tại Dược Lao xem ra, Thẩm Lãng đây là lộ ra kế hoạch. Bất quá ngoài hắn dự liệu, Thẩm Lãng lắc đầu. Phần quyết, cậu đều không luyện để cho Tiêu Viêm luyện đi, ta muốn thiên giai hỏa thuộc tính công pháp đối với này đại danh đỉnh đỉnh phần quyết, Thẩm Lãng hứng thú kỳ thực không lớn. Cái này cùng hắn bàn tay vàng không phải rất phù hợp. Hắn là vô hạn thôi diễn, gia tốc tu hành. Thế nhưng phần quyết, thôn phệ dị hỏa mới có thể trở nên mạnh mẽ. Không có dị hỏa, ngươi chính là thôi diễn tu hành mấy trăm năm cũng không dùng. Đổi thành thôn phệ Thẩm Lãng ở chỗ này, cũng rất sảng. Cho bay tu hành, trước cho bay một cái dị hỏa, đem phần quyết đẳng cấp tăng lên. Sau đó sẽ sử dụng đẳng cấp cao phần quyết dễ dàng trả nợ khoản. Lời thề son sắt Dược Lao ngây ngẩn cả người. Không muốn phần quyết, lại đã đoán sai. Không theo phương pháp xuất bài a hử? Ngươi cho rằng thiên giai công pháp đều là rau cải trắng, không tu luyện phần quyết, vậy ta đây bên trong chỉ có một quyển địa giai hạ phẩm hỏa thuộc tính công pháp. Thẩm Lãng nghe vậy cau mày, ngươi đường đường dược tôn giả, cũng chỉ có địa giai hạ phẩm công pháp. Dược Lao mở miệng, hỏa thuộc tính chỉ có địa giai hạ phẩm, một thuộc tính, ngược lại là có địa giai thượng phẩm tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn Thẩm Lãng không do dự, trực tiếp mở miệng. Chương 17, Tiêu Viêm bái sư Dược Lao. Chương 17, Tiêu Viêm bái sư Dược Lao. Hắn tu luyện phần quyết, có thể thành sao? Dược Lao cũng không có trực tiếp cho Thẩm Lãng công pháp, mà là đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Thẩm Lãng gặp hắn cái dạng này, hừ lạnh một tiếng, hắn tu luyện không thành, trên cái thế giới này sẽ không người có thể tu luyện thành được phần quyết. Ta tất nhiên nói để cho hắn tu luyện, vậy dĩ nhiên có lòng tin để cho hắn tu luyện thành công. Trên người người có cốt linh lãnh hỏa, người trước đó bảo bối đồ đệ trên người có hải tâm diễm, Già Nam học viện có vẫn lạc tâm viêm, tháp qua nhĩ đại sa mạc có thanh liên địa tâm hỏa. Nghe Thẩm Lãng lập tức nói ra nhiều như vậy dị hỏa hạ lạc, Dược Lao cũng là bối rối một chút. Bất quá hắn ánh mắt dần dần sáng lên. Tu luyện phần quyết, khó khăn nhất chính là tìm kiếm dị hỏa. Thứ nhì mới là có thể hay không gánh nổi luyện hóa dị hỏa thống khổ. Nếu có thanh liên địa tâm hỏa mà nói, từ thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu hấp thu, tu luyện thành phần quyết xác suất đích xác rất cao. Dược Lao giọng của có một ít phập phồng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu biết nhiều như vậy dị hỏa hạ lạc, vì sao không chính mình tu luyện phần quyết? Thẩm Lãng nhìn Dược Lao híp một cái hai mắt, lão nhân này vẫn còn ở thăm dò. Hắn rất dứt khoát mở miệng, "Tốt, vậy ta đổi chủ ý, ta tới tu luyện phần quyết, về sau cho ngươi trọng tố thân thể hy vọng liền phóng đến trên người ta." Dược Lao nghe vậy sửng sốt, đem hy vọng đặt ở trên người ngươi. Vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong. Hắn trong nháy mắt đàng hoàng, cũng sẽ không thăm dò, hai tay nhóng lên, một đỏ một xanh hai đại quyển trục liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Màu đỏ quyển trục là địa giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp, màu xanh lá cây quyển trục là địa giai cao cấp một thuộc tính công pháp. Hắn coi như cái gì đều không phát sinh giống nhau mở miệng. Thẩm Lãng cũng không có do dự, một thanh liền sẽ hai cái quyển trục đều nắm trong tay. Quyển trục này trong nháy mắt hóa thành tin tức dưới vào trong óc của hắn. Hắn trong đầu thoáng nhìn một chút hai bộ công pháp tin tức sau đó. Địa giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp, Viêm Long Phá Thiên Quyết. Tu luyện ra hỏa thuộc tính đấu khí có thể hóa thành Viêm Long đấu khí, nên đấu khí lây cương mãnh vô cùng chứ danh, lực phá hoại cực mạnh. Viêm Long đấu khí còn có thể hóa thành hộ thể hóa cháo, chống đỡ kẻ thù bên ngoài công kích. Địa giai cao cấp một thuộc tính công pháp, Xuân Hồi Đại Địa Quyết. Tu luyện một thuộc tính đấu khí, lãnh thức sinh cơ, chữa trị bệnh tật, thậm chí sử dụng cây khô gặp mùa xuân, khôi phục sinh cơ. Thẩm Lãng không do dự, lập tức đem này hai công pháp truyền lên đến trong gỡ giúp chặt mặt. Đấu phá Thẩm Lãng, đây là từ Dược Lão nơi đó làm tới công pháp. Một cái địa giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp, một cái địa giai cao cấp một thuộc tính công pháp. Các người hứng thú đi tu luyện một chút. Thôn vệ Thẩm Lãng, xách xách xách, thực sự là buồn ngủ liền cho tiễn đưa gối đầu à, không biết ta tại thôn vệ tinh không thế giới tu luyện đấu phá thương khung công pháp lại là hiệu quả gì. Gia Thiên Thẩm Lãng, hoa nga, lại là địa giai cao giai công pháp, nghe cũng rất cao cấp nha. Thôn vệ Thẩm Lãng, nói đến cao cấp đấu phá Thẩm Lãng nhìn trong đám tin tức khẽ cười một cái. Này Gia Thiên Thẩm Lãng vợ sẹo lẹt tâm tư đều nhanh viết trên mặt. Thần tượng trấn ngục kinh a. Chính mình phàm là có thể tu luyện đồ chơi này, nơi nào còn cần phải lo lắng Dược Lão này ba dưa hai cây táo. Thần tượng chấn ngục kình tại gia thiên thế giới có phải hay không hàng duy đả kích khó mà nói. Dù sao quỷ dị cao nguyên phó bản, quả thật có cường độ. Tế đạo phía trên quả thực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế nhưng đặt ở đấu phá thế giới, vậy thì thật là siêu cấp vô địch hàng duy đả kích. Gia thiên Thẩm Lãng, Dược Lão đều xuất hiện, đây chẳng phải là từ hồn kinh điện tên tràng diện đều đi qua. Thôn vệ Thẩm Lãng, a a a, đây chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây kinh điện tên tràng diện a, ngươi có hay không chụp ảnh lưu niệm? Đấu phá Thẩm Lãng, từ hôn kịch tình còn không có qua đây, phỏng chừng còn có hơn nửa năm, ta chỉ là sớm điểm ra Dược Lão tồn tại đấu phá Thẩm Lãng, đến lúc đó có điều kiện cho các ngươi lấy dễ ảm nhìn một chút. Đấu phá Thẩm Lãng đối với từ hôn tên tràng diện cũng là rất mong đợi. Tiếp trước hắn nhìn đoạn này thời điểm, lao thích. Mặc dù hắn hãm hại Tiêu Viêm, nhưng hắn nhưng thật ra là Tiêu Viêm fan. Dù sao, Tiêu Viêm nhân nghĩa một khối này, không thể chê. Cùng trong đám người sau khi chào hỏi, Thẩm Lãng lúc này mới làm bộ vừa mới nhìn xong công pháp dáng vẻ, phục hồi tinh thần lại. Dược lão gặp hắn nghiệm xong hàng, lại tiếp tục mở miệng nói, hai bộ công pháp đều cho ngươi, bất quá ngươi muốn trở thành luyện dược sư mà nói, cũng chỉ có thể tu hành cái kia địa giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp. Thẩm Lãng nghe vậy gật đầu. Tu hành công pháp chuyện, trong lòng hắn tự có tính toán. Cùng dược lão nói xong về sau, Thẩm Lãng hướng đi nằm dưới đất Tiêu Viêm. Sau đó hai cái lớn bức túi đánh tới. Tiêu Viêm mơ mơ màng màng bị hắn thức tỉnh. Thẩm Lãng cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành khả ái nữ hài tử. Tiêu Viêm run rẩy một chút, đội bát sờ sờ phía dưới, phát hiện bảo bối vẫn còn ở sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi mới là nữ hải tử, hắn đầu tiên là theo bản năng hồi một cái câu Thẩm Lãng, sau đó lúc này mới nhớ tới mình bị tức đến ngất đi chuyện lúc trước. A, hắn phát ra chuột chuối đất thét chói tai, vừa nghĩ tới chính mình đem giới chỉ mất tích, đem bên trong chiếc nhẫn có thể là đấu tôn cường giả cao cấp luyện dược sư sư phó mất tích, hắn cũng cảm giác đau lòng không thôi. Đau nhức, quá đau. Thẩm Lãng nhìn hắn bộ dáng như vậy chê lên tiếng, đừng gào, ngươi sư phó ở chỗ này đây. Hắn chỉ một bên linh hồn trạng thái dược lão. Tiêu Viêm tìm theo tiếng nhìn tới, sau đó thấy trên mặt nhẫn vương trôi giạt trong suốt giàn mua bóng người. Hắn đồng tử đột nhiên run lên, ngón tay kinh hãi chỉ vào dược lão, nói không ra lời. Lão nhân này chính là ngươi sau này sư phụ, ngươi gọi hắn dược lão là được. Ta đã vừa mới giúp ngươi nói xong, ngươi bái hắn làm thầy, hắn truyền cho ngươi siêu việt thiên giai công pháp, đồng thời sẽ còn truyền thụ cho ngươi luyện dược thuật. Thẩm Lãng ở bên cạnh mở miệng. Đương nhiên, bái sư cũng là có điều kiện, dược lão bị người hãm hại, thân thể bị hủy, chỉ còn lại có tàn hồn, ngươi bái hắn làm thầy, phải muốn thay hắn trọng tố thân thể, còn muốn vì hắn thanh lý môn hộ báo thù, ngươi đây mới có thể tiếp thu à? Dù sao đây chính là đấu tôn cường giả, cửu phẩm luyện dược sư, cũng không thể để ngươi bạch bài sư. Tiêu Viêm nghe vậy, mắt mở thật to. Đấu tôn cường giả, cửu phẩm luyện dược sư, t, khủng bố như vậy. Hắn không có do dự, trực tiếp mở miệng, ta đương nhiên nguyện ý. Vậy thì bái sư đi thôi. Thẩm Lãng chỉ điểm. Tiêu Viêm nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh một dạng nhìn về phía dược lão, sau đó rất cung kính hướng phía dược lão đi lễ bái sư. Bái sư xong sau đó, hắn lại là kích động, lại là cảm tạ nhìn về phía Thẩm Lãng. Hảo huynh đệ, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cư nhiên an bài cho ta như bức như vậy sư phó. Nhìn Tiêu Viêm cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ hết, dược lão suýt chút nữa tâm ngạnh nội tâm rốt cục dễ chịu hơn vài phần, bất quá đột nhiên, hắn lại đã nhận ra không thích hợp. Cũng nhìn về phía Thẩm Lãng. Tiểu tử này đem thay mình trọng tố thân thể, báo thủ sống đều giao cho Tiêu Viêm. Vậy hắn làm cái gì? Hoặc có lẽ là muốn hắn còn có cái gì dùng? Không xong, bị mất chơi. Dược lão hậu chi hậu giác, nhìn vẻ mặt cảm kích Tiêu Viêm, Thẩm Lãng cười khẽ. Hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Chương 18, Tiêu Viêm trước tiên hướng về Vân Lam Tông từ hôn. Chương 18, Tiêu Viêm trước tiên hướng về Vân Lam Tông từ hôn. Lão sư, Thẩm Lãng làm người mặc dù nhảy thoát một ít, nhưng cũng là đáng giá tín nhiệm hơn nữa, hắn cũng biết ngài tồn tại, không bằng ngài cũng cho hắn thu, lại để hai ta làm sư minh đệ bái sư xong sau đó, Tiêu Viêm mở miệng. Chính như Thẩm Lãng nói tới, Tiêu Viêm người này rất nhân nghĩa, có thể chỗ. Mặc dù hắn hiện tại đều còn ở ngẩn ra bên trong, bất quá bái sư xong sau đó, hắn trước tiên nghĩ Thẩm Lãng. Dược lão nghe vậy ngạc nhiên, sau đó đáy mắt hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Tên đồ đệ này xem ra tịch thu sai, loại thời điểm này lại còn nghĩ bằng hữu. Dược lão liếc mắt một cái Thẩm Lãng. Đôn, người cùng ngươi chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Thẩm Lãng nghe nói như thế sau đó cũng là nở nụ cười, tiểu viêm tử, ngươi nghĩ ca rất vui vẻ. Bất quá ngươi muốn cho ca làm người sư đệ, ca rất không vui, cho nên ca nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi bị hôn thê muốn tới từ hôn. Tiêu Viêm nghe vậy có chút ngượng bức, vị hôn thê? Không sai, Gia Mã Đế Quốc sư Tâm Nguyên Soái Nạp Lan Kiệt tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên, với ngươi chỉ phúc vì hôn vị hôn thê. Thẩm Lãng gật đầu. Cái kia Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập Vân Lam Tông, đồng thời bị Vân Lam Tông tông chủ thu làm đồ. Sau này tiền cảnh bừng sáng, nhân gia là thiên tài, khẳng định không cam lòng gả cho một người không quen biết, đặc biệt cái này nhân loại còn là một tuổi bụng thiếu niên. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, ta cùng với nàng cũng không có cảm tình, từ hôn liền từ hôn. Lời nói như vậy không sai, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên là cái thanh niên nhân, thanh niên nhân làm việc không nặng không nhẹ, nàng nếu như giẫm lên Tiêu gia khuôn mặt, đến đây Tiêu gia từ hôn đâu? Thẩm Lãng lắc đầu, biểu thị Tiêu Viêm nghĩ quá trẻ tuổi. Tiêu Viêm nghe vậy, mày nhíu lại được sâu hơn. Chính hắn minh đục hắn cũng không thèm để ý thế, nhưng Tiêu gia còn có cha hắn mặt. Hắn cũng rất để ý chính như Thẩm Lãng nói tới, Nạp Lan Yên Nhiên đến đây từ hôn. Đến lúc đó tất cả mọi người nói lên việc này, đều sẽ cảm giác phải là hắn Tiêu Viêm cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga không thành, ngược lại bị Thiên Nga dẫm ở tại dưới chân. Như thế, không chỉ có là hắn, ngay cả phụ thân hắn đều sẽ trở thành người khác trò cười. Uy nghiêm mất hết. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ta hiện tại là một gã đấu sư, ai lại dám như thế hèn hạ với ta? Hắn vô ý thức đưa mắt nhìn về phía Dược lão. Chính là chỗ này hàng làm hại hắn tu vi rút lui, làm 3 năm phế vật. Bằng không, lấy hắn trước đây biểu diễn ra tư chất, nếu như thêm vào thế lực càng mạnh mẽ hơn, hiện tại thành tiểu đấu sư cũng không phải vấn đề. Dược lão thấy thế có chút lúng túng, mắt nhìn đến xem đi, rất bận rộn dáng vẻ. Cái này đích xác có hắn nổi. bất quá bây giờ hắn cũng không giúp được Tiêu Viêm a, hắn có thể giúp Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ, nhưng này không phải chuyện một sớm một chiều. Nhân gia muốn hủy hôn, hắn một cái tàn hồn, lại không ngăn cản được người khác. Khu khu, không bằng chúng ta tới cái đánh đòn phủ đầu, trực tiếp giết đi qua Gia Mã Đế quốc trước tiên bỏ đi Nạp Lan Yên Nhiên. Thẩm Lãng nghĩ tới một cái chủ ý tốt. Tiêu Viêm nghe vậy không nói, hắn chỉ chính mình, ta. Vừa chỉ Thẩm Lãng, ngươi đi Gia Mã Đế quốc, Thượng Vân Vân Lam Tông, ngưng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình. Điên rồi đi, Vân Lam Tông tông chủ nhưng là đấu hoàng, hai chúng ta đi nghỉ nhân gia, vài phút bị người chặt thành thịt thái. Thẩm Lãng nghe vậy hừ lạnh, người kia nhân gia có thể thật xa đã chạy tới Ô Thản Thành với ngươi từ hôn, ngươi dựa vào cái gì liền không thể đi Gia Mã Đế quốc? Ngưng nàng Thẩm Lãng cẩn thận suy nghĩ một chút. Khoảng cách sống có khúc người có lúc kịch tình còn có hơn nửa năm. Hơn nửa năm thời gian, đối với Tiêu Viêm mà nói có thể không tính là gì. Thế nhưng đối với Mở Song Treo hắn mà nói, đủ phát sinh rất nhiều sự tình. Cho nên, hắn nghĩ toàn bộ sống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nạp Lan Yên Nhiên bản. Ngẫm lại cũng rất thú vị. Chúng ta chỉ là đi đưa một thư bỏ vợ, lại không phải đi tấn công Vân Lam Tông, ngươi sợ cái gì? Hắn hỏi Tiêu Viêm đạo. Tiêu Viêm không nói. Đương nhiên là sợ bị chặt thành thịt thái. Vân Lam Tông là cái gì thể lượng? Bọn hắn Tiêu ra vậy là cái gì thể lượng? Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ là đấu hoàng cảnh giới vân vân, còn có một cái câu đáp thượng hồn điện, đang tại đột phá đấu tông lão tông chủ Vân Sơn, hai người này quả thực vướng tay chân, hơn nửa năm thời gian, bắt chẹt hai người này có điểm độ khó. Thẩm Lãng chậm rãi mở miệng, bất quá, ngươi này chuyện chỉ có thể coi là việc nhỏ, hẳn là kinh động không được Vân Sơn. Lý do an toàn, chúng ta đi Nạp Lan gia từ hôn. Nạp Lan kiệt bất quá chính là đấu vương, có thể đơn giản bắt chẹt. Tiêu Viêm ngậm bực nhìn Thẩm Lãng. Hắn cảm giác Thẩm Lãng tu vi đột nhiên tăng mạnh sau đó, liền có chút manh trướng. Nhưng thật không ngờ, này gia hỏa cư nhiên bành trướng đến nơi này loại cấp độ. Cái gì gọi là hơn nửa năm thời gian bắt chẹt đấu tông Vân Sơn, đấu hoàng vân vận có điểm độ khó. Cái gì gọi là đấu vương thật là khó bóp. Không phải bản thân. Ngươi biết cái gì là đấu vương sao? Ta cái kia làm tộc trưởng cha cũng mới mẹ nó là cái đại đấu sư. Ngược lại là một bên dược lão hơi hơi như mày. Hồn điện. Hồn điện tay đều mò lấy loại địa phương nhỏ này sao? Tiêu Viêm bắt đầu sờ sờ Thẩm Lãng cái chán. Cũng không có phát sốt ra, Thẩm Lãng im lặng đẩy ra tay hắn. Ngươi mới lệ một cái đấu tôn cảnh giới cường giả làm thầy, có thể hay không kiên cường một điểm? Ngươi đã không phải là rơi xuống thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm mà là quật khởi lần nữa thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy nhìn về phía Dược lão, hắn biết Dược lão là cái tuyệt thế cường giả, bất quá đó là đã từng. Hiện tại Dược lão dựa vào trộm đấu khí của hắn kéo dài hơi tàn, tại kiến thức tri thức phương diện vẫn là đấu tôn, thế nhưng về mặt thực lực, khu khu. Tiêu Viêm có chút ít hoài nghi. Thấy Tiêu Viêm ánh mắt, Dược lão có điểm lúng túng. Ta hiện tại linh hồn lực lượng yếu ớt, ngược lại là có thể nhập thân vào trên người ngươi, để ngươi bộc phát ra siêu việt tài nghệ thực lực. Bất quá phòng trường bạo phát hết, ta lại được rơi vào trạng thái ngủ say thiên giai đấu kỹ, quỷ nhập vào người. Tiêu Viêm nghe vậy lắc đầu, hắn lại không đốc. Thuốc này lao chính là một cái đại bà cố, có hắn ở bên cạnh chỉ đạo tu hành, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, hoàn toàn chính là một cái siêu cấp tu hành máy gia tốc. Vì xả giận, để cho dược lão bạo phát thực lực, sau đó rơi vào hôn mê. Cái kia không thuần thuần ngốc bức sao? Ngươi đây không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi tìm khôi phục linh hồn lực bảo bối. Đến lúc đó tranh thủ để ngươi chí ít phát huy ra đấu tông chiến lực, hơn nữa bạo phát sau đó còn không biết rơi vào hôn mê. Thẩm Lãng mở miệng, sau đó hắn vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, cứ như vậy khoái trá quyết định, hơn nửa năm sau đó, đi trước ra Mã Đế quốc từ hôn. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo kê ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy không nói, cảm thấy Thẩm Lãng là ở đùa chính mình chơi. Bất quá hắn hiển nhiên không biết, Thẩm Lãng là nghiêm túc. Đấu phá Thẩm Lãng, các minh đệ, ta nghĩ toàn bộ tiểu sống, tại Nạp Lan Yên Nhiên đến đây Tiêu gia từ hôn trước đó, trước mang Tiêu Viêm đi trước Nạp Lan gia từ hôn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thôn vệ Thẩm Lãng, xách xách xách, nói tỉ mỉ từ hôn giả thiên Thẩm Lãng, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Bắt các ngươi thắng đủ nhóm hung hăng nhét vào ta sách nhỏ bên trong a. Chương 19, đừng lấn tiêu nữ nghèo. Chương 19, đừng lấn tiêu nữ nghèo. Mặt khác hai cái Thẩm Lãng nghe đấu phá Thẩm Lãng vừa nói như vậy, đều tới hứng thú. Đấu phá Thẩm Lãng tiếp tục tại trong đám lên tiếng. Đấu phá Thẩm Lãng, ta đại để đánh giá một ít thời gian, khoảng cách từ hôn kỳ tình, tối thiểu còn có hơn nửa năm thời gian. Muốn gặp gỡ tên này chẳng diện, chờ cũng không phải là một chuyện, chính là núi không tới gặp ta, ta phải đi thấy núi. Đấu phá Thẩm Lãng, ta muốn mang Tiêu Viêm đi ra Mã Đế quốc tử hôn. Gia Thiên Thẩm Lãng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu nữ nghèo. Thôn vệ Thẩm Lãng, hôm nay không phải ngươi Tiêu Viêm nghĩ ta, mà là ta Nạp Lan Yên Nhiên muốn cùng ngươi hợp cách. Ngươi Tiêu Viêm muốn nghĩ ta, không phải là cho là ta Nạp Lan Yên Nhiên không xứng với ngươi, ta hiện tại chỉ là đấu giả không sai, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngày sau trong năm tháng ta không thể vươn mình? Đấu phá Thẩm Lãng, các ngươi còn đặt này diễn lên. Ý tưởng chính là chỗ này sao? Cái ý tưởng, bất quá các ngươi cũng biết, Vân Lam Tông vẫn có chút khó giải quyết, bằng một mình ta, hơn nửa năm thời gian muốn áp qua Vân Lam Tông, vẫn có chút độ khó, thời gian có điểm đuổi đấu phá Thẩm Lãng, ta cần các ngươi giúp ta tìm một ít có thể khôi phục linh hồn bảo vật cho Dược lão. Đấu phá Thẩm Lãng, đến lúc đó lên Vân Lam Tông, Tiêu Viêm đến cái quỷ nhập vào người, ta lại mượn các ngươi lực, đến cái bảy thành viên trên thân. Đấu phá Thẩm Lãng nói ra ý nghĩ của chính mình. Thôn vệ Thẩm Lãng, Vân Lam Tông có Vân Sơn lão quỷ tại, quả thực vướng tay chân, ngươi có thể cho chúng ta mượn lực, bất quá hơn nửa năm sau đó, đôi ta cũng không biết đôi ta có thể trưởng thành đến cảnh giới gì. Gia Thiên Thẩm Lãng, vấn đề không lớn, ta phỏng chừng ta hiện tại thực lực còn kém không nhiều tương đương với đại đấu sư, thậm chí là đấu linh, hơn nửa năm sau đó, tuyệt đối có thể đột phá đoạt mệnh cảnh giới, đối phó cái đấu hoàng, đấu tông, hẳn là dễ như trở bàn tay. Vừa giúp chặt là có thêm mượn lực trên người công năng, có thể ngắn ngủi mượn cái khác bảy thành viên lực lượng, mà không hề nghi ngờ. Bây giờ tại trong ba người, Già Thiên Thẩm Lãng thực lực là tối cường. Già Thiên thế giới vốn là rất cao cấp, hơn nữa Già Thiên Thẩm Lãng tu hành chính là thần tượng trấn ngục kình bực này vô địch công pháp. Mượn hắn lực, đấu phá Thẩm Lãng chiến lực tuyệt đối có thể tăng gọn. Đấu phá Thẩm Lãng, ba người chúng ta người tu hành hệ thống khác biệt, cảnh giới so với, quả thật có chút phiền phức, chỉ có thể bằng cảm giác tiến hành phòng trường thôn phệ Thẩm Lãng, cái này đơn giản, chúng ta tại trong đám lấy chiến lực biểu hiện luận chiến là được, thực lực yếu nhất là người bình thường, sau đó là bạo cục đại cấp, bạo tương cấp, bạo phong cấp, yếu bạo lầu, vượt bạo lầu, sau đó là yếu bạo đường phố, cường bạo đường phố. Gặp lại chính là trấn, thành, núi, đảo, đại lục, mặt đất thôn phệ Thẩm Lãng, cứ như vậy mà nói, cho dù cảnh giới khác biệt, chúng ta đối với nhau thực lực cũng có thể có một cái khá là rõ ràng nhận thức đấu phá Thẩm Lãng, cái này luận chiến hệ thống làm được, ta hôm nay là tam tinh đấu giả, dường như chỉ là bạo cục cấp. Tốt lão a. Đấu giả mặc dù tu luyện ra đấu khí, thực lực khác hẳn với thường nhân, nhưng là không phải rất mạnh, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng cao thủ võ lâm vẽ một ngang bằng. Bạo cục gạch có thể, bạo tường liền làm không tới. Nguyên tắc bên trong, đột phá đấu giả cảnh giới Tiêu Viêm cùng gia liệt áo tỷ đấu, liền từng bị một bức tường hạn chế chạy chỗ. Chân vừa đạp có thể ở trên tường lưu lại ân ký, nhưng khoảng cách bạo tường còn kém xa lắm. Bây giờ tam tinh đấu giả Thẩm Lãng, chiến lược kỳ thực rất bình thường, cũng liền bạo cục gạch cấp, hơn nữa còn là yếu bạo cục gạch cấp. Thôn vệ Thẩm Lãng, vậy ta chắc là bạo cục gạch cấp thôn vệ Thẩm Lãng bây giờ vì sơ cấp chiến sĩ, thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân, bất quá khoảng cách bạo tường cấp bậc như trước kém xa. Già Thiên Thẩm Lãng, vậy ta là bạo phòng cấp bậc sở hữu thần tượng cự lực, lại trong tay nắm giữ minh thần chi mâu. Dỡ nhà đối với Già Thiên Thẩm Lãng mà nói, dễ dàng. Đấu phá Thẩm Lãng, vân vận nữ nhân kia cùng Tử Tinh Dược Sư Vương giao chiến lúc, sử dụng đấu kỹ nhấc lên Long Quyền Phong Bạo, có thể đem một mảnh rừng rậm lôi kéo vì đất vàng chi địa, này chiến lược hiển nhiên đạt tới yếu bạo chấn cấp bậc, thậm chí là càng mạnh, đấu tông sẽ chỉ càng mạnh, không có bạo thành cấp bậc chiến lược, tới cửa từ hôn vẫn có chút độ khó. Thôn vệ Thẩm Lãng, ngược lại cũng không đến mức, chỉ là lui cái hôn mà thôi, Vân Lam Tông cũng không đến nổi khuynh xảo toàn bộ ra Già Thiên Thẩm Lãng, quản hắn khuynh không khuynh xảo toàn bộ ra, đánh chính là, giết đến bọn hắn đàng hoàng mới thôi. Lực chú ý từ gờ giúp chặt bên trong rời, Thẩm Lãng nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn đã cùng hai người khác quyết định muốn giúp Tiêu Viêm đi trước Vân Lam Tông tử hôn sự tình. Như vậy kế tiếp chính là tăng thực lực lên. Trước đây ngươi đột phá đấu giả lúc, Nạp Lan Yên Nhiên bất quá đấu khí bất đoạn, nàng thiên phú thì không bằng ngươi. Bất quá bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên cảnh giới phòng trường so với ta đều cao. Ngươi nếu muốn đi tử hôn, nhất định phải rất nhanh tăng cao tu vi. Trong khoảng thời gian này, ngươi được chịu khổ một chút. Thẩm Lãng không có hảo ý đánh giá Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng mình một cái. Là ta muốn đi tử hôn sao? Rõ ràng là ngươi nghĩ đi tử hôn. Bất quá lời này Tiêu Viêm không dám nói. Dù sao hắn hiện tại đánh không lại Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn trước mặt toa hoa nang nang Tiêu Viêm liên tục thở dài. Quá phế bật. Đều bán không hơn giá tốt. Xem ra chỉ có thể bán mình. Thẩm Lãng không nguyện ý vì hơi có chút tài nguyên liền quên sống chết để chiến. Vậy quá thao đản. Đi ra lăn lộn phải nói bối cảnh, phải nói thế lực. Phải hiểu được phát huy hảo chính mình ưu thế. Dĩ vang ô thản thành song hùng, trăm năm đấu khí tam đoạn Thẩm Lãng đã biến mất không thấy. Hiện tại đang chẳng là, thức tỉnh mô phỏng không gian bàn tay vàng, thêm vào gờ giúp chắc, đạt được dược lao chuyển thừa thiếu niên thiên tài, Thẩm Lãng. Khu khu, dược lao, thiếu một điểm tài chính khởi động. Người tài trợ một điểm. Thẩm Lãng đối với dược lao mở miệng. Tiêu gia trong đại sảnh, rất nhiều người của Tiêu gia hội tụ ở cái này. Chỗ cao nhất, Tiêu Chiến còn có Tiêu gia ba vị trưởng lão tề tụ nơi này, bọn hắn xem như là Tiêu gia quyền lực tầm cao nhất. Tại bốn người bên trái phía dưới, thì là ngồi trong gia tộc một ít lời nói có trọng lượng đồng thời thực lực không kém trưởng bối. Ở tại bọn hắn bên cạnh, cũng có một chút trong gia tộc biểu hiện kiến xuất trẻ tuổi. Tiêu Chiến, không đại sự phát sinh, vì sao đột nhiên tổ chức hội nghị gia tộc? Ngồi ở địa vị cao bên trên đại trưởng lão hỏi Tiêu Chiến. Trong Tiêu gia bộ phận cũng là phân ra rất nhiều phe phái, quan hệ có chút phức tạp. Đối với bên ngoài coi như nhất trí, bất quá nhưng cũng bình thường nội đấu. Trước đây Tiêu Viêm Thiên Phú cường hắn lúc, tất cả mọi người tâm tư ngược lại vẫn coi là thống nhất, đều muốn tụ tập lực cung cấp nuôi dưỡng ra một tôn thiên tài. Tài nguyên đều cung cấp Tiêu Viêm. Bất quá từ khi Tiêu Viêm mất đi thiên phú sau đó, tam đại trưởng lão mà bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Tiêu Chiến ngồi ở gia chủ vị bên trên, vừa nghĩ tới vừa mới Thẩm Lãng cùng Tiêu Viêm nói với hắn lời nói, trên mặt hắn vui sướng ức chế không được. Hắn cười mở miệng, "Hôm nay tổ chức hội nghị gia tộc là bởi vì ta gặp được một kiện cải biến gia tộc vận mệnh đại sự, vì vậy mới triệu các vị trưởng lão đến đây định đoạt. Chuyện này cùng Lãng Nhi cùng Viêm Nhi có quan hệ, liên đệ bọn hắn đến cùng các ngươi nói." Chương 20, ta muốn các ngươi tiêu gia giúp ta tu hành chương 20, ta muốn các ngươi tiêu gia giúp ta tu hành Tiêu Chiến mà nói để cho mấy đại trưởng lão cả kinh. Ảnh hưởng Tiêu gia đại sự. Bọn hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lãng cùng Tiêu Viêm. Một cái đột nhiên quật khởi thiên tài, một cái đã từng thiếu niên thiên tài vẫn lạc. Thẩm Lãng thấy mọi người xem ra, đứng dậy, khí thế trên người bùng ra, "Các vị trưởng lão, ta Thẩm Lãng bây giờ đã đột phá tam tinh đấu giả, ta khoảng thời gian này tiến bộ, nói vậy các vị đều thấy rõ, các ngươi hẳn là sớm có nghi hoặc." Cảm thụ được Thẩm Lãng trên người triển lộ ra khí thế, mọi người nhao nhao kinh hãi. Tam tinh đấu giả, bọn hắn trong khoảng thời gian này là có nghe thấy Thẩm Lãng cái này tuổi mục đi tập, lại không biết Người này cư nhiên khoa trương như vậy, ngắn như vậy thời gian đã đột phá tam tinh đấu giả. Mấy tháng trước hắn còn chỉ có đấu khí tam đoạn. Một số người ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ta ở chỗ này cũng liền nói thẳng, ta có thể nhanh chóng đột phá là bởi vì ta lại một cái lão sư, hắn là một gã đến từ Trung Châu luyện dược sư, hắn tu vi tục dành ta cũng không biết, bất quá, các ngươi chỉ cần biết, Đan Vương Cổ Hà liền cho hắn làm dược đồng, cơ hội cũng chưa có. Thẩm Lãng nhàn nhạt mở miệng, nói ra nói thạch phá thiên kinh. Tam đại trưởng lão bị dọa đến sửng sốt một chút. Ta vậy lão sư mặc dù thu ta làm đồ đệ, nhưng cũng không có trực tiếp đem ta mang đi bồi dưỡng, mà là cho ta định ra rồi một ít yêu cầu. Đạt được yêu cầu nhất định sau đó, hắn mới có thể thừa nhận thân phận của ta. Ta sớm vài năm tu luyện phế vật, đó là bởi vì tu luyện một loại đặc thù bí thuật, có thể tăng linh hồn cảm giác lực, vì trở thành luyện dược sư làm cơ sở. Mấy tháng trước, ta bí pháp đại thành, lúc này mới bắt đầu chính thức tu luyện. Tiêu Viêm sở dĩ tu vi rơi xuống, cũng là bởi vì tu luyện bí pháp nguyên nhân, hắn cũng có trở thành luyện dược sư tư chất. Thẩm Lãng tiếp tục mở miệng, nói đến đây hắn thở dài một hơi. Ta vậy lão sư ánh mắt cao rất, hắn cho ta thiết trí yêu cầu cũng rất cao, bằng vào ta lực một người, chỉ khó có thể hoàn thành. Cho nên ta hy vọng Tiêu gia có thể tụ tập tất cả tài nguyên tại trên người ta, giúp ta giúp một tay. Ta muốn các ngươi Tiêu gia giúp ta tu hành. Hắn vừa nói, một bên lấy ra hai cái cũng sớm đã chuẩn bị xong quyển trục. Ta Thẩm Lãng mặc dù không họ Tiêu, nhưng từ nhỏ bị Tiêu gia thu dưỡng, cũng coi như được nửa người Tiêu gia. Như Tiêu gia toàn lực giúp ta, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi. Cho dù Tiêu gia không giúp đỡ ta, ta Thẩm Lãng cũng sẽ không quên công ơn nuôi dưỡng. Này Huyền giai thượng phẩm công pháp cùng Huyền giai thượng phẩm đấu kỹ là đồng bộ, đây chính là ta cho Tiêu gia hồi báo. Thẩm Lãng cho Tiêu Viêm một ánh mắt, Tiêu Viêm hấp ta hấp tấp đưa qua quyển trục, đưa lên đi vào, giao cho Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão. Tiêu Chiến đã sớm xem qua, lúc này giả vờ bình tĩnh, chỉ bất quá miệng đều nhanh cười nứt đến vành tai. Ba cái trưởng lão vốn là bị Thẩm Lãng mà nói lại càng hoảng sợ. Đan Vương Cổ Hà làm dược đồng cũng không xứng. Nay tờ mở chắc chắn rất là như bức luyện dược sư a. Huyền giai thượng phẩm công pháp, Huyền giai thượng phẩm đấu kỹ. Ba cái lao đầu chiến chiến uy nguy nhìn về phía Tiêu Viêm đưa tới hai đại quyển trục. Tiêu gia đỉnh cấp công pháp cùng sư nộ cương cũng bất quá Huyền giai trung phẩm. Thẩm Lãng vừa ra tay chính là Huyền giai thượng phẩm công pháp, Huyền giai thượng phẩm đấu kỹ. Hơn nữa còn là đồng bộ. Đồng bộ công pháp và đấu kỹ phối hợp lại, uy lực thì có tăng thêm. Tại Ô Thản Thành cái chỗ này, thậm chí là Gia Mã Đế Quốc, tu luyện đồng bộ Huyền giai thượng phẩm công pháp và đấu kỹ, cái kia chiến lực tại đồng bậc bên trong, thỏa thỏa vô địch. Này hai biểu diễn cộng lại, giá trị cũng đã cao không có biên. Ba cái trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp không thôi. Thật đúng là như Tiêu Chiến nói tới, cải biến bọn hắn Tiêu gia vận mệnh cơ hội tới. Ba vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Tiêu Chiến nhìn về phía ba vị trưởng lão. Ba cái trưởng lão lẫn nhau nhìn nhau sau đó, cái kia đại trưởng lão dẫn đầu cười ra tiếng, "Thẩm Lãng, chính như ngươi nói, ngươi mặc dù không phải họ Tiêu, nhưng thở nhỏ tại Tiêu gia lớn lên, chúng ta đã sớm đem ngươi coi làm là nửa hậu bối, ngươi có thể đủ đạt được cơ duyên như vậy, có cơ hội như vậy, đây là thiên đại hảo sự, ta sẽ làm toàn lực cùng hộ ngươi." Lại nói tiếp, "Ngọc Nhi với ngươi coi như là thanh mai trúc mã." Đại trưởng lão nói được nửa câu, lập tức bị các trưởng lão khác cắt đứt. "Thẩm Lãng, ta cũng ủng hộ ngươi a. Ta cái kia tôn nữ mỹ nhi mấy cái trưởng lão cũng không phải là kẻ ngu dốt. Này nhiều rõ ràng một cái đầu tư cơ hội. Thẩm Lãng nếu như nói không có căn cứ nói, vậy bọn hắn nhất định là không tin được. Bất quá này thật sự Huyền giai thượng phẩm công pháp đấu kỹ đều lấy ra, cái kia còn có gì có thể hoài nghi? Hướng thì xong rồi. Thẩm Lãng mặc dù không phải người Tiêu gia, nhưng ở Tiêu gia lớn lên, coi là nửa người Tiêu gia, không tính ngoại nhân, bồi dưỡng hắn cũng không thua thiệt, có thể làm cho hắn triệt để cùng Tiêu gia bảng định cùng một chỗ, kia liền càng ca tụ. Vì vậy mấy cái trưởng lão không chỉ có biểu thị phải toàn lực chống đỡ Thẩm Lãng, còn nghĩ pháp muốn đem nhà mình tôn nữ đẩy mạnh tiêu thụ cho Thẩm Lãng. Ngắn ngủi một lát công phu, Tiêu gia liền đạt thành chiến lược ý thức bên trên thống nhất, cái kia chính là toàn lực cung cấp nuôi dưỡng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhóm một cái giá trị mấy trăm ngàn kim tệ tài nguyên danh sách, sau đó giao cho Tiêu Chiến còn có tam đại trưởng lão. Đến tối thời điểm thì có giá trị mấy vạn kim tệ tài nguyên được đưa tới. Tiêu gia dù sao cũng là Ô Thản Thành địa đầu xà, Thẩm Lãng hoặc là Tiêu Biêm chính mình đi mua những dược liệu này lời nói tốn thời gian lại cố sức, mà để cho Tiêu gia phát lực, nửa ngày thời gian liền sẽ đổ vật chuẩn bị xong. Thẩm Lãng liệt kê trong danh sách tài nguyên toàn bộ cộng lại lời nói có mấy trăm ngàn kim tệ, đem đồ đạc thu thập đủ, Tiêu gia cũng phải xuất rất nhiều. Thẩm Lãng chính mình đi làm, cái kia càng là không biết muốn hao tổn bao nhiêu thời gian. Cho nên nói, đi ra lan lột, phải nói thế lực, phải nói bối cảnh. Có Tiêu gia trợ lực, chính mình trực tiếp liền hoàn thành nguyên thủy tài nguyên tích lũy. Kế tiếp chỉ cần giống như quả cầu tuyết giống nhau không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Chờ mình cút. Tiêu gia bây giờ điểm ấy trả giá, có thể gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Còn có thể làm như vậy. Tiêu Viêm nhìn giá trị mấy vạn dược liệu tài nguyên trợn mắt hốt mồm. Dược lão cũng có chút ngượng bức, kéo ra hổ, kéo áo khoác ngoài, còn có thể dạng này làm. Ngươi là thật đem ta giá trị ép khô nha. Phối trí linh dịch tài liệu đã đủ. Lao đầu, ngươi cho Tiêu Viêm làm điểm linh dịch, ta trước chuyển tu công pháp. Nguyên tắc bên trong. Tiêu Viêm giật xuống mặt mò, cùng Tiêu Vân Nhi mượn kim tệ, lại hao hết chắc trở, lúc này mới làm ra đấu khí giai đoạn có thể sử dụng săn sóc gần cần linh dịch. Mà bây giờ, Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, người của Tiêu gia liền cho chuẩn bị đầy đủ hết. Dược lão nhìn tài liệu có điểm hoảng hốt. Không phải bản thân, một điểm hòa hoãn thời gian cũng không cho a. Ta con mẹ nó 3 ngày mới thò đầu ra, buổi tối là hắn mẹ đi làm. Hắn thở dài một hơi, sau đó cầm lên ma tinh, đối với Tiêu Viêm phân phó nói, đi kiếm một chậu nước đến. Tiêu Viêm hưng phấn, thì điên đi ngay. Thẩm Lãng thì là chuẩn bị chuyển tu công pháp, chờ hắn đấu khí chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, có thể cùng Dược Lao học luyện đan. Mô phỏng không gian, để ta nhìn một chút cực hạn của ngươi. Tiêu gia chuẩn bị rất nhiều tài nguyên bị Thẩm Lãng ném vào mô phỏng không gian bên trong. Hắn muốn thêm điểm. Chương 21, mô phỏng không gian, thêm điểm. Chương 21, mô phỏng không gian, thêm điểm. Thẩm Lãng ý thức đắm chìm vào một mảnh bên trong không gian hư vô. Đây chính là hắn bàn tay vàng. Mô phỏng thôi diễn không gian. Danh như ý nghĩa, có thể ở chỗ này tiến hành đủ loại mô phỏng. Mô phỏng tu hành, mô phỏng chiến đấu, mô phỏng luyện dược. Hầu như không gì làm không được. Hơn nữa, Thẩm Lãng đối với mô phỏng không gian khống chế tốc độ rất cao. Cũng không phải là mô phỏng không gian công khai đi giá, sau đó Thẩm Lãng lựa chọn hình thức tiến hành mô phỏng. Ở chỗ này, hắn có tuyệt đối tự chủ tính. Nghĩ thế nào mô phỏng, liền làm sao mô phỏng. Tất cả theo hắn. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, mô phỏng không gian có thể thỏa mãn Thẩm Lãng hết thảy tư tưởng. Hắn có thể cho mình tăng thêm các loại các dạng buff, gấp trăm lần nội tính, gấp trăm lần tư chất. Hắn chính là nghĩ tại sở hữu trí tôn cốt tình huống dưới mô phỏng tu hành đều không khuyết điểm. Giống như trước đó giả thiên Thẩm Lãng truyền cho hắn thần tượng chấn mục kình, không có chư thần ấn ký, vô pháp tu luyện thần tượng chấn mục kình. Nhưng hắn có thể tại mô phỏng không gian bên trong mô phỏng ra chư thần ấn ký, sau đó vốn có chư thần ấn ký tình huống dưới tu luyện thần tượng chấn mục kình. Bất quá vấn đề duy nhất chính là Thẩm Lãng không có nhiều như vậy năng lượng, mô phỏng chư thần ấn ký cần năng lượng quá nhiều, đem toàn bộ đấu khí đại lục bán phòng trường đều thu thập không đủ. Tiến hành mô phỏng thôi diễn là cần tiêu hao năng lượng, thiết trí điều kiện tiên quyết càng nhiều, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Năng lượng là vì vật bật. Thẩm Lãng để cho Tiêu gia cung cấp tu hành tài nguyên bên trong, từ bỏ một phần là giữ lại chuẩn bị luyện dược ở ngoài. Những thứ khác vật tư đều là mô phỏng không gian chuẩn bị. Cơ sở mô phỏng tu hành một tháng. Thẩm Lãng tại mô phỏng không gian bên trong, dự tính kế tiếp tu hành điều kiện, không có bất kỳ phụ gia. Bình thường tu hành một tháng. Thiết định tốt điều kiện sau đó, hắn mà bắt đầu tu luyện nổi lên Viêm Long Phá Thiên Quyết. Đây là dược lão cho địa giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp. Trước đó hắn tu hành chính là Tiêu gia hoàng giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp. Yếu một nhóm. Mặc dù tu luyện ra cũng là hỏa thuộc tính đấu khí, nhưng chất lượng đáng lo. Đấu khí công pháp đẳng cấp càng cao, tu luyện ra đến đấu khí cường độ liền càng cao. Viêm Long Phá Thiên Quyết địa giai cấp thấp phẩm cấp không tính là cao bao nhiêu, nhưng đối với Thẩm Lãng mà nói, coi như là điều thương hoàn tháo. Hắn lập tức đắm chìm vào tu hành trong trạng thái. Mô phỏng không gian mô phỏng tu hành rất đặc thù. Mở ra tu hành trạng thái sau đó, Thẩm Lãng sẽ tiến vào một cái tương tự với tâm lưu một dạng trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, cả người hắn đều sẽ đắm chìm vào tu hành bên trong, vô luận tu hành bao lâu, tu hành sau khi chấm dứt, hắn đều chỉ cảm thấy đi qua trong nháy mắt. Tại cảm giác liền cùng thêm điểm giống nhau. Một giây thành thần. Một tháng mô phỏng thời gian tu hành trôi qua rất nhanh. Ngồi xếp bằng Thẩm Lãng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn xoay chuyển bàn tay, trên tay lập tức xoay tròn ra một đạo màu đỏ nhạt đấu khí. Công pháp đối chiến lực ảnh hưởng quả nhiên lớn. Địa giai hạ cấp công pháp tu luyện ra đến đấu khí cường độ ít nhất là hoàng giai cao giai công pháp vài lần. Thêm điểm một cái nguyện tu hành, trong cơ thể hắn đấu khí toàn bộ chuyển hóa thành Viêm Long Phá Thiên Quyết Viêm Long đấu khí. Cường độ bay lên không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa hắn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến tứ tinh đấu giả cảnh. Cả người coi như là nên đón một lần nhỏ nhỏ thoát thai hoàn cốt. Thẩm Lãng thối lui ra khỏi hư nghĩ không gian. Hư nghĩ không gian bên trong một tháng. Bên ngoài bất quá trong nháy mắt. Dược lão cùng Tiêu Viêm vẫn còn ở bên kia buôn bán đấu khí giai đoạn có thể sử dụng linh dịch. Tiêu Viêm đem đồ vật chuẩn bị đủ, Dược lão đang chuẩn bị khởi công. Thẩm Lãng đã đi tới, ở bên cạnh bàn quan. Dược lão gặp hắn bên trên một giây còn nói muốn chuyển tu công pháp, một giây sau bỏ chạy sang đây xem chính mình luyện dược. Âm thầm ở trong lòng cười trộm. Cuối cùng là tuổi trẻ. Thấy ta muốn luyện dược, còn không phải là cùng Tiêu Viêm giống nhau thí điên lại tới. Nhanh cửu phẩm luyện dược sư luyện dược, chưa thấy qua a. Dược lão biểu tình mặc dù bình thản, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, phải thật tốt luyện một chút kỹ năng, để cho Thẩm Lãng biết hắn cái này nhanh cửu phẩm luyện dược sư có bao nhiêu ngưỡng bước. Miễn cho tiểu tử này luôn không tôn trọng hắn. Dược lão tay trái cầm lấy một cây cỏ dược, trên tay phải có chút lộ ra trắng hỏa diễm đột nhiên đằng đi ra. Hỏa diễm vừa xuất hiện, gian phòng nhiệt độ liền lên tăng lên rất nhiều. Đấu khí ngoại phóng, hóa thành thực chất, dược lão trên tay ngọn lửa màu trắng bốc lên, lập tức liền sẽ linh thảo đốt thành một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Sau đó lại là đem mặt khác tài liệu đầu nhập ngọn lửa bên trong, đủ loại dược liệu nung khô thành dịch thể, cuối cùng hội tụ, ngay sau đó lại đem ma hạch cũng luyện hóa vào trong đó. Một loạt thao tác xưng là cảnh đẹp ý vui. Đến cuối cùng, dược lão nơi lòng bàn tay lơ lửng một giọt tựa như phỉ thúy giống như màu sắc dịch thể. Chất lỏng này ẩn chứa cực kỳ dư thừa năng lượng. Tiêu Viêm ở bên cạnh con rồi xoa tay, "Lão sư, đây chính là có thể để thằng ta tu vi linh dịch sao? Trực tiếp ăn vào sao? Muốn chết liền trực tiếp ăn vào, chỉ bằng ngươi cái kia kinh mạch, kinh khủng này dược lực, lập tức là có thể đem ngươi trùng kích thành chân chính phế vật." Dược lão liếc Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó nhìn về phía Thẩm Lãng. Muốn từ trên mặt hắn thấy một điểm kính phục biểu tình. Kết quả Thẩm Lãng một bộ nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, còn thở dài. Lập tức cho dược lão trong lòng chỉnh nửa đời. "Không phải bản thân, ngươi không bội phục ta còn chưa tính. Ngươi than thở gì nha? Tiểu tử, ngươi than thở gì? Ta này luyện dược quá trình có chuyện sao?" Hắn trực tiếp mở miệng hỏi Thẩm Lãng. "Ai?" Thẩm Lãng trên dưới quan sát dược lão, sau đó thở dài, "Còn nhanh cựu phẩm luyện dược sư đâu, luyện cái không ra gì dược, cũng tốn nửa canh giờ." Ngươi này hiệu suất dược lão nghe vậy hừ ồn. "Cứng rắn, quyền đầu cứng." "Tiểu tử, ngươi hiểu hay không ta linh dịch này hàm kim lượng? Đấu khí giai đoạn tu hành giả vô pháp luyện hóa đan dược bên trong dược lực, tu luyện đều muốn dựa vào bản thân, nhưng ta linh dịch này dược lao dơ chân, nỗ lực giải thích tự mình luyện chế không tầm thường. Ngươi đã nói có phải hay không không ra gì a?" Thẩm Lãng nhún vai. Dược lao hô hấp tăng thêm vài phần, "Ngươi biết ta chiêu thức ấy không cần dược đỉnh là có thể luyện đan thao tác độ khó cao bao nhiêu sao không ra gì? Ta hiện tại chỉ còn lại có linh hồn lực lượng, dùng linh hồn lực lượng luyện hóa thú hạch không ra gì." Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt hoồm, Thẩm Lãng ngắn ngủi nói mấy câu, liền cho dược lao cả phá bỡ. Trong miệng nói thẳng lấy cái gì luyện dược sư muốn chậm chạp làm việc, luyện dược tốn hao thời gian không tính thời gian loại này để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Cuối cùng dược lao phá bỡ, không muốn lý do Thẩm Lãng, hắn đem luyện chế được linh dịch vứt xuống một chậu nước trong bên trong, sau đó để cho Tiêu Viêm đi vào bên trong tu luyện. Tiêu Viêm 2-3 lần cởi sạch y phục, sau đó liền bỏ vào trong chậu tu luyện. Thẩm Lãng một cái không cẩn thận, lại tại gờ giúp chặt bên trong tăng lên 2 tờ Tiêu Viêm đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đồ. Thấy Tiêu Viêm bỏ vào thùng gỗ tu luyện sau đó, Thẩm Lãng rồi mới hướng dược lao mở miệng, "Nghỉ ngơi đủ chứ? Nghỉ ngơi được rồi chúng ta liền chính thức bắt đầu luyện dược a, để ta nhìn một chút, ngươi luyện chế chân chính đan dược. Hiệu suất là không phải cũng như vậy thấp." Thẩm Lãng lấy ra một ngụm dược đỉnh, đây là Tiêu gia tìm đến 2 khẩu đỉnh, ngoại hình hoa lệ, nội bộ cấu tạo cũng cực kỳ tinh vi, đủ để duy trì Thẩm Lãng tiền kỳ tiến hành luyện dược. "Ngươi không phải nói chuyển tu công pháp sau đó mới học luyện dược sao?" Dược lao khó chịu nói. Thẩm Lãng nghe vậy nhíu mày, sau đó một cái vỗ tay vang lên. Màu đỏ nhạt đấu khí tại hắn đầu ngón tay nhảy, tựa như một ngọn lửa giống nhau. Dược lão thấy thế cả người đều ngẩn ra. Chương 22, thuần dây điệu giai công pháp, Dược lão ngậm bức. Chương 22, thuần dây điệu giai công pháp, Dược lão ngậm bức. Ngươi tu luyện hành. Dược lão một bộ gặp quỷ biểu tình. Thứ tinh đấu giả, ngươi chừng nào thì đột phá? Dược lão này hồi là thật bị giật mình. Thẩm Lãng vừa mới chính ở bên kia ngồi một chút, sau đó cứ tới đây nhìn hắn luyện dược. Hắn cho rằng tiểu tử này là không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ. Kết quả là hắn mẹ mấy hơi thở công phu, tiểu tử này tu luyện thành Viêm Long Phá Thiên Quyết, hơn nữa còn đột phá trở thành tứ tinh đấu giả. Này đúng không? Cảm thụ được cái kia sở hữu cương mãnh khí tức đấu khí, Dược lão không gì sánh được vững tin, đây chính là Viêm Long Phá Thiên Quyết tu luyện ra đến Viêm Long đấu khí. Nhưng này làm sao có thể a? Thẩm Lãng vừa mới liền hướng ngồi bên kia một cái dưới, làm sao lại tu luyện thành Viêm Long Phá Thiên Quyết? Bình thường tu sĩ đột phá đấu giả sau đó, đấu khí là không thuộc tính. Lúc này tu luyện công pháp, rất dễ dàng là có thể đem đấu khí chuyển biến. Bất quá, nếu như đã tu luyện công pháp, đấu khí chuyển biến qua một lần, vậy tu luyện tầng thứ cao hơn công pháp, lần thứ hai chuyển hoán đấu khí, liền sẽ rất tốn thời gian. Thẩm Lãng phía trước đấu khí, Dược lão cũng đã gặp. Màu vàng, cũng là hỏa thuộc tính, bất quá phẩm chất rất thấp, chính là hoàng giai công pháp tu luyện ra đến đấu khí. Bây giờ Thẩm Lãng chuyển tu Viêm Long Phá Thiên Quyết, mặc dù là đồng trúc tính ở giữa chuyển hoán, nhưng từ thấp chất lượng chuyển thành cao chất lượng, cũng là rất tốn thời gian. Dược lão đoán sơ qua, Thẩm Lãng phải hơn hoa nửa tháng mới có thể thuận lợi chuyển tu công pháp. Có thể kết quả, hắn liền hướng cái kia ngồi một chút. Chuyển tu công pháp thành công, hơn nữa bình thường thấp chất lượng đấu khí chuyển hóa thành cao chất lượng đấu khí, cảnh giới là sẽ rơi xuống. Có thể, Thẩm Lãng tu vi của tiểu tử này nếu không có rơi xuống, còn đột phá một ngôi sao? Không phải, cái này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Dược lão có điểm hoài nghi nhân sinh, chưa từng thấy bao giờ nên thấy lạ. Thiệt thòi ngươi vẫn là đấu tôn cường giả, nhanh cửu phẩm luyện dược sư. Thẩm Lãng liếc mắt, ngươi một cái luyện chế không ra gì linh dịch là có thể tốn hao nửa canh giờ người có thể luyện chế bát phẩm đan dược, ta mấy hơi thở đem công pháp tu luyện nhập môn rất khó sao? Dược lão nghe vậy nói không ra lời. Này mẹ nó là một cái khái niệm sao? Hắn trên dưới trái phải quan sát Thẩm Lãng, chỉ cảm thấy tiểu tử này càng ngày càng thần bí. Một bên Tiêu Viêm đang tại linh dịch bên trong tu luyện, không có dược lão trộm đấu khí của hắn, hơn nữa có linh dịch gia trì, tu hành của hắn tốc độ nhanh không tưởng nổi. Trở về, ta đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên phú rốt cục trở về, hơn nữa có linh dịch này trợ giúp, nhiều nhất một tháng, ta là có thể trùng kích đấu khí ngũ đoạn. Tiêu Viêm hưng phấn, thiên phú như thế trở về cảm giác, để cho hắn mê muội, để cho hắn say mê. Bất quá, hắn đang hưng phấn lắm, đột nhiên nghe thấy được Dược lão mà nói, cả người lập tức bối rối, từ trạng thái tu luyện bên trong rời khỏi, nhìn về phía Thẩm Lãng. Cái gì? Thẩm Lãng đột phá tứ tinh đấu giả, còn tu luyện địa giai hạ phẩm công pháp thành công? Không phải. Huynh đệ, ta từ cởi sạch y phục theo đuổi linh dịch đến bây giờ, cũng liền mấy giây thời gian, điểm ấy thời gian có thể làm gì a? Con mẹ nó ngươi cư nhiên đột phá tứ tinh đấu giả, vài giây đồng hồ, ngươi đừng nói là đánh vỡ tứ tinh đấu giả không hiểu nhau, chính là đánh vỡ những thứ khác màng, thời gian cũng không đủ a. Tiêu Viêm như bị sét đánh, thành công của mình tuy cảnh đẹp ý vui, thế nhưng bằng hữu thành công càng làm cho người lo lắng. Hơn nữa ngày sau đó, Dược lão cùng Tiêu Viêm lúc này mới tiếp nhận rồi Thẩm Lãng tu luyện Viêm Long Phá Thiên Quyết thành công, đồng thời đột phá một cái cảnh giới nhỏ chuyển thật. Tiêu Viêm hóa lo lắng vì nỗ lực, chăm chỉ tu luyện, từng điểm vận chuyển đấu khí, tăng thực lực lên, y đồ siêu việt Thẩm Lãng. Dược lão cũng khổ bức bắt đầu tăng ca, chuẩn bị dạy Thẩm Lãng luyện dược. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua chăm chỉ tu luyện Tiêu Viêm, trong lòng âm thầm cười. Phàm phu tục tử, lại có thể với hắn so với. Giống như Tiêu Viêm loại này dựa vào tu luyện để thăng đi lên tu vi, phù phiếm không chịu nổi. Mà hắn, nhưng là dựa vào hư nghĩ không gian thêm điểm, từng bước một để thăng đi lên. Lập tức phân cao thấp. 10 năm khổ học trong gian khó, khẳng định có bỏ sót địa phương. Nhưng hắn chép câu trả lời, cũng không có quên. Ngươi trước làm quen một chút dược đỉnh, đem ngươi một tay đặt ở dược đỉnh bên trên, sau đó quán thâu đấu khí tiến vào bên trong dược lão bắt đầu dạy Thẩm Lãng luyện dược, Thẩm Lãng gật đầu, sau đó đụng vào dược đỉnh, trong cơ thể màu đỏ đấu khí ba động, dũng mãnh vào dược đỉnh bên trong. Đấu khí tiến vào dược đỉnh sau đó, bị chuyển hóa thành thực chất hỏa diễm, tại trong dược đỉnh không ngừng bốc lên. Đợi đến hắn quen thuộc hỏa hầu khống chế sau đó, dược lão gật một cái Thẩm Lãng cái trán, một cổ tin tức truyền vào người sau ý thức. Đây là ta phối trí thuốc chữa thương phương thuốc, ngươi thử luyện chế a, ta sẽ ở bên cạnh nhắc nhở ngươi khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cùng tinh chế dược liệu nhân tố. Thẩm Lãng gật đầu, sau đó căn cứ phương thuốc bắt đầu thực hành lên. Ngón tay tại nạp giới phía trên búng một cái, chữa thương đan dược cần có dược liệu liền xuất hiện ở trên tay. Chính là một bụi màu đỏ sẫm ngưng huyết thảo, ngưng huyết thảo vừa tiến vào dược đỉnh bên trong, Thẩm Lãng còn đến không kịp khống chế, ngưng huyết thảo liền biến thành đen nhánh cho tàn, sau đó bị trong dược đỉnh đặc thù thiết trí tự động trở thành rác rưởi mất tích. Bắt đầu liền sai lầm, Thẩm Lãng cảm giác này luyện dược quả thật có chút độ khó. Chắc không được đấu khí đại lục luyện dược sư ít như vậy. Thấy Thẩm Lãng sai lầm, dược lao hai mắt tỏa sáng, tìm được cơ hội. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay. Áp lực, nhất định phải hung hăng áp lực. Hắn lạnh rên một tiếng, sẽ không khống chế hỏa hầu sao? Thẩm Lãng sắc mặt bình tĩnh, một lần nữa đầu nhập ngưng huyết thảo. Lúc này đây kiên trì lâu một điểm, nhưng phía sau vẫn là hóa thành cho tàn. Dược lao bắt đầu ở bên cạnh bên trên cường độ. Ngu xuẩn, đều đã nhắc nhở ngươi yếu bất hỏa hầu, còn không giảm nhiệt độ cao nghe không hiểu tiếng người sao? Hiện tại nên gia tăng hỏa hầu. Thẩm Lãng dường như trở lại kiếp trước điều khiển giáo học lái xe thời điểm. Bất quá, kiếp trước điều khiển giáo học lái xe thời điểm, hắn ăn áp lực, nhưng bây giờ, hắn căn bản không uống thuốc giảm áp lực, trực tiếp tự động tóm tắt dược lão giễu cợt. Chỉ nghe hắn chỉ điểm lời nói, tại thử vô số lần sau đó, Thẩm Lãng rốt cục đem đủ loại dược thảo bộ phận tinh hoa chiết xuất đi ra, sau đó luyện chế thành đan dược. Nói là đan dược cũng không đúng, chuẩn xác mà nói là một đoàn màu đỏ thẩm tương hồ. Tỷ lệ mặc dù tương đương xấu xí, nhưng này xác xác thật thật là thuốc chữa thương không tật xấu. Bất kể thế nào nói, Thẩm Lãng coi như là luyện chế được đan dược, gọi là luyện dược sư. Bất quá này luyện dược đúng là một việc khổ cực. Luyện xong đồ chơi này sau đó, cho Thẩm Lãng đều cả giả dối. Đấu khí thiếu hụt, mệt mỏi không muốn không muốn. Dược lao thuận tay bắn ra trên trăm cái bình ngọc nhỏ, sau đó đem tương hồ dịch thể bỏ vào trong đó, trên mặt hắn mang theo vui vẻ. Rất hiển nhiên, vừa mới cho hắn mắng sảng, hung hăng xả được cơn giận. Hắn hài hước đối với Thẩm Lãng mở miệng, "Chúc mừng ngươi, lần đầu tiên luyện dược thành công, mặc dù cái này tỷ lệ rất rất rưỡi, nhưng ngươi quả thật có luyện dược thiên phú, ta lại chỉ đạo ngươi một cái nhiều sao kỳ, ngươi nên là có thể đơn độc luyện chế này thuốc chữa thương." Vừa nghĩ tới còn có thể áp lực Thẩm Lãng hơn một tuần lễ, Dược Lao cũng cảm giác rất thoải mái. Bất quá hắn áp lực về áp lực, dạy là thật chăm chú đang dạy. Hơn nữa Thẩm Lãng cũng quả thật có chế thuốc thiên phú, còn rất tốt. Không có chậm như vậy, Thẩm Lãng nhìn không có hảo ý Dược Lao chậm rãi mở miệng. "Ân." Dược Lao không hiểu Thẩm Lãng ý tứ của những lời này. Bất quá Thẩm Lãng đã nhắm hai mắt lại. "Mô phỏng không gian, cho ta thêm điểm." Chương 23, thêm điểm luyện dược, áp lực Dược Lao. Chương 23, thêm điểm luyện dược, áp lực Dược Lao. Hư nghị không gian bên trong, tái hiện mới vừa chẳng cảnh, mô phỏng luyện đan một tuần. Thẩm Lãng quyết định được rồi mô phỏng tu hành điều kiện. Tại hư nghị không gian bên trong tái hiện Dược Lao chỉ đạo hắn chẳng cảnh. Sau đó, hắn ở loại tình huống này phía dưới tiến hành mô phỏng luyện dược. Rất nhanh, rất nhiều luyện chế hồi thuốc máu dược liệu còn có Dược Lao hư ảnh xuất hiện ở hư nghị không gian bên trong. Đây chính là mô phỏng không gian như bức chỗ. Chỉ cần có đủ năng lượng, bất kỳ vật gì đều có thể mô phỏng. Hắn chính là muốn cho Ngọc Đế đến dạy hắn cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ năng lượng. Đương nhiên, vô căn cứ bịa đặt người hướng dẫn tiêu hao là rất lớn. Thẩm Lãng bây giờ cũng không phải thật giả lập một cái dược lao đi ra. Hắn chỉ là bắt chước vừa mới luyện đan toàn bộ quy trình. Thương nghĩ không gian cái này dược lão sẽ chỉ dạy thuốc chữa thương. Bất quá cái này cũng được rồi. Tại mô phỏng không gian trợ giúp phía dưới, Thẩm Lãng bắt đầu luyện chế nổi lên thuốc chữa thương. Ở bên ngoài, hắn còn muốn cố kỵ những dược liệu này sử dụng. Thế nhưng tại hư nghĩ không gian bên trong, hắn không có bất kỳ cố kỵ. Mô phỏng những dược liệu này không hao phí bao nhiêu năng lượng. Thẩm Lãng nhắm mắt lại mấy hơi thở sau đó, lần thứ hai mở mắt. Hắn nhìn dược lão mỉm cười. "Ta nói, không cần lâu như vậy, này thuốc chữa thương, ta đã có thể luyện chế." Dược lão nghe vậy nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ nói ra nói như vậy, hắn chỉ vừa mới Thẩm Lãng luyện dược luyện hỏng cái kia một đống căn thuốc, "Ngươi là nói, ngươi đã biết luyện chế thuốc chữa thương?" Thẩm Lãng gật đầu, rõ ràng dược lão nghe vậy, giận quá thành cười. "Hào hào hào, vậy xem ra ta là không cần dạy ngươi, vậy kế tiếp ngươi liền mình luyện a." Hắn phất tay hào đứng ở một bên, một bộ có vẻ tức giận. Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn, cũng là sắc mặt vô cùng quái dị. Hắn bây giờ chưa đột phá đấu giả, tự nhiên vô pháp học luyện dược, chỉ có thể ở bên cạnh ngâm mình ở linh dịch bên trong bên tu luyện, vừa nhìn dược lão dạy Thẩm Lãng luyện dược. Hắn thấy Thẩm Lãng mân mê hơn nửa ngày, rốt cục mân mê ra thuốc chữa thương sau đó, trong lòng vẫn có một ít kính nể. Này thuốc chữa thương chênh lệch một điểm, bất quá cũng là hàng thật giá thật thuốc chữa thương. Không hổ là Thẩm ca, thời gian nửa ngày là có thể luyện chế ra thuốc chữa thương. Bất quá, này thuốc chữa thương là ở dược lão chỉ đạo phía dưới, tìm hơn nửa ngày mới miễn cưỡng luyện chế được. Mặc dù quả thực luyện ra, nhưng muốn nói Thẩm Lãng đã nắm giữ này thuốc chữa thương phương pháp luyện chế, cái kia còn có điểm miễn cưỡng a. Thẩm Lãng nhìn thấy dược lão sinh khí sau đó cười nhạt, vừa mới bị áp lực lâu như vậy, là thời điểm áp lực trở về. Hắn chỉ vừa mới luyện chế được thuốc chữa thương, nếu như ta sẽ không luyện chế thuốc chữa thương mà nói, vậy cái này trên đất thuốc chữa thương là ai luyện chế được? Dược lao nghe vậy một hơi thở suýt chút nữa không thở nổi. Tật mờ giờ, không có lao tử một mực tại bên cạnh chỉ điểm, con mẹ nó ngươi luyện chế ra được sao? Đã ngươi đã sẽ luyện trị liệu thuốc trị thương, vậy ngươi kế tiếp liền tự mình luyện chế, nói vậy thân là thiên tài ngươi là không cần chỉ điểm của ta. Dược lao hử lạnh nói. Thẩm Lãng cười khẽ, quả thực không cần. Hắn một bước tiến lên đem đấu khí quán thâu vào lô thuốc bên trong, sau đó lấy ra ngưng huyết thảo, ngưng huyết thảo ném một cái vào lô thuốc bên trong, một cổ hỏa diễm liền chui ra. Dược lao thấy hắn sạch sẽ như vậy lưu loát động tác, đang chuẩn bị nhìn hắn chế cười, kết quả nháy mắt sau đó, dược lao trợn to hai mắt. Cái kia ngưng huyết thảo tại ngọn lửa bên trong đúng là bị khoảng cách luyện hóa. Ngưng huyết thảo trong nháy mắt bỏ đi thẳng cỏ, lộ ra trong đó chất lỏng. Chất lỏng bị quay thành một chút bột màu trắng. Đây chính là ngưng huyết thảo tinh hoa. Thẩm Lãng một lớp thao tác hạ xuống sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp tinh chế ra ngưng huyết thảo tinh hoa, không có chút nào sai lầm. Dược lão nhìn ngây người, cả người đều mở bức. Không phải như vậy, ngươi nên dạng này, như thế, sau đó đem ngưng huyết thảo đốt, sau đó ta lại đến cười nhạo ngươi. Dược lão đã tê dần, hắn cảm giác mình thế giới quan sụp đổ. Bất quá Thẩm Lãng cũng mặc kệ hắn tê dại không tê dại, còn dư lại dược liệu cũng bị hắn ném vào trong đó. Đồng dạng, trong khoảnh khắc đã bị luyện hóa. Rất nhiều dược liệu bên trong tinh túy bị hắn tinh chế ra, sau đó mấy loại dược liệu hội tụ vào một chỗ, tại hỏa diễm bay phía dưới, hóa thành màu đỏ thẫm tương hồ, vô căn cứ bay bật ra, trôi nổi ở giữa không trung. Tương hồ tản ra nồng nặc vô cùng mùi thuốc. Thẩm Lãng vung tay lên, trên tay lập tức xuất hiện trên trăm cái bình ngọc nhỏ. Hắn đem tương hồ dịch thể bỏ vào lục bình bên trong, thuận tay lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó hướng phía Dược Lao ném tới. Ta luyện chế được thuốc chữa thương, còn vào mắt của ngươi. Thẩm Lãng cười khẽ. Dược Lao tiếp nhận bình ngọc, nhìn bên trong thuốc chữa thương, cả người đều đã tê dần. Này thuốc chữa thương chất cũng không thấy có bao nhiêu như bức, chính hắn ra tay luyện chế. Luyện chế được thuốc chữa thương chất tuyệt đối so với cái này cao. Nhưng nay mẹ nó là Thẩm Lãng luyện chế được á, vừa mới hắn luyện chế thuốc chữa thương lúc còn sơ hở trăm chỗ, để cho mình tìm được cơ hội hung hăng áp lực hắn. Kết quả chỉ trước mắt, Thẩm Lãng là được Vân Lưu nước luyện chế được thuốc chữa thương. Vừa mới hắn tại chính mình chỉ đạo phía dưới luyện chế được thuốc chữa thương, phẩm chất thang điểm 100, Dược Lao tối đa đánh 40 điểm. Nhưng bây giờ Thẩm Lãng tự mình luyện chế đi ra đan dược, Dược Lao ít nhất có thể đánh 70 phân. Gặp ủy, linh hồn thể trạng thái Dược Lao, trong đầu toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Thẩm Lãng thật có thể luyện chế ra thuốc chữa thương còn chưa tính, lại còn có thể luyện chế ra phẩm chất cao hơn thuốc chữa thương. Rõ ràng vừa mới hắn còn, ngươi chớ không phải là đã sớm thành luyện đan sư, cố ý đến tiêu khiển ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Dược Lao cũng chỉ có thể nghĩ vậy một nguyên nhân. Thẩm Lãng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ta có bệnh, cố ý đến tiêu khiển ngươi, cố ý chịu ngươi mắng. Dược Lao yên lặng, mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng hắn tự nhận là nhìn thấu Thẩm Lãng tính tình, cố ý tiêu khiển chuyện của mình. Này ra hỏa làm được, thế nhưng vì tiêu khiển người khác, để cho hắn chịu ủy khuất, vậy hắn khẳng định không làm. Hắn vừa mới lúc chế thuốc những cái kia sai lầm tuyệt đối đều là thật. Là thật không ra, cho nên mới không có sức cãi lại. Mới có thể thành thật như vậy để cho mình mắng. Nhưng là, điều này sao có thể a? Lần đầu tiên luyện dược trăm ngàn chỗ hở, lần thứ hai luyện dược liền bững như lão cẩu. Nào có loại này may mắn luyện chế ra một lần đan dược, liền sẽ vĩnh viễn luyện chế loại đan dược này thuyết pháp. Dược lão đã tê dần. Trên thế giới này thật sự có kinh khủng như vậy luyện dược thiên tài sao? Một bên Tiêu Viêm cũng trợn mắt hốt hoồm. Không phải bản thân, người thực biết a. Hắn người ngoài này cũng có thể nhìn ra được Thẩm Lãng hai lần thao tác phân biệt. Nay luyện dược vẫn thật đơn giản, lần đầu tiên có điều khó, phía sau liền thông suốt. Thẩm Lãng cười khẽ. Nhìn như vậy tới, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Thẩm Lãng mắt lẽ nhìn thoáng qua Dược lão. Vừa mới Dược lão áp lực có bao nhiêu thoải mái, hiện tại đã bị áp lực có bao nhiêu thảm. Hắn sát mặt tâm trầm, không tiếp thụ được sự thực như vậy, một cái xoay người chạy hồi Tiêu Viêm bên trong chiếc nhẫn tự bế đi. Tiêu Viêm thì là ở bên cạnh lòng tràn đầy vui vẻ. Luyện dược đơn giản như vậy sao? Lần đầu tiên có điều khó, phía sau liền thông suốt. Trước đó Dược Lao để cập qua, hắn cùng Thẩm Lãng linh hồn cường độ gần, luyện dược tiên phu không sai biệt lắm. Đây chẳng phải là nói, hắn cũng có thể dễ dàng luyện dược thành công. Tiêu Viêm làm mộng đẹp. Chương 24, cho Tiêu Viêm một cái đả kích ra. Chương 24, cho Tiêu Viêm một cái đả kích ra. Sáng sớm, thật mỏng màu trắng nhạt vũ khí bao phủ phía sau núi đỉnh núi. Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi a. Thẩm Lãng nhìn trước mặt cởi trần Tiêu Viêm lộ ra cười xấu xa. Tiêu Viêm nhìn Thẩm Lãng biểu tình, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, thấy chết không sờn hồi đáp, chuẩn bị xong, tới đi. Thẩm Lãng nghe vậy nhe răng cười một tiếng, lập tức móc ra chính mình lớn, đùng, đi vòng qua Tiêu Viêm phía sau, sau đó hung hăng xuất kích. Tiêu Viêm ngón chân lập tức khấu chặt mặt đất, cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, à, thật là người nghe rơi lệ, người nghe bị thương. Một cổ nóng bỏng đau đớn chui thẳng đáy lòng, Tiêu Viêm cảm giác liên tục xuất chỉ tiêm đều có bắn tiểu mềm, suýt chút nữa không cầm được cắm xuống thân thể. Có như thế đau không, nếu không ta dừng lại. Thẩm Lãng thanh âm từ Tiêu Viêm phía sau truyền đến. Tiêu Viêm cảm thụ được phía sau đau đớn, cắn răng, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy quật cường cùng chấp nhất. Không muốn không muốn cái gì, đừng có ngừng. Thẩm Lãng nghe vậy càng dùng sức. Tiêu Viêm phát sinh một hồi lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Giang ngoại, nam tử, kêu thảm thiết. Đây đương nhiên là tại tu luyện. Lại nói Thẩm Lãng theo Dược lão học tập luyện dược trình độ mặc dù đột nhiên tăng mạnh, bất quá chiến lực lại không cái gì để thăng. Thế là, hắn lại nhớ tới Dược lão đấu kỹ. Cuối cùng như nguyện, từ Dược lão nơi đây làm tới huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cấp băng. Đây là cận thân công kích đấu kỹ, lấy lực công kích mạnh mẽ chứ danh, tu luyện tới đại thành sau đó, công kích có thể ngầm có ý bắt trọng kình khí trùng điệp trồng lên, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Nghe được Dược Lao giới thiệu sau đó, Thẩm Lãng nhịn không được ở trong lòng phàn nàn. Nói xong huyền giai cao giai đấu kỹ, kết quả uy lực lại có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Vậy tại sao không dứt khoát chia làm địa giai cấp thấp đấu kỹ đâu? Hắn kiếp trước cảm giác đây là một cái danh điểm. Bất quá, thiết thực tu luyện sau đó, hắn hiểu được trong này chênh lệch. Đấu kỹ là có một cái độ thuần thục ở bên trong. Bát cấp băng tu luyện đến đại thành sau đó, uy lực mới có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Cái này có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Tự nhiên không phải có thể so với đại thành cấp bậc địa giai cấp thấp đấu kỹ, mà là tiểu thành cấp bậc địa giai cấp thấp đấu kỹ. Kỳ thực chính là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối vấn đề. Có chút huyền giai cao giai đấu kỹ, ngươi chính là đem tu luyện tới viên mãn cấp độ, cùng cảnh giới thi triển ra uy lực, cũng không bằng địa giai đấu kỹ mới nhập môn. Này bát cấp băng đại thành có thể so với địa giai đấu kỹ. Hạn mức cao nhất đúng là rất cao. Thẩm Lãng đương nhiên không hài lòng này bát cấp băng. Tu luyện tới đại thành mới có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Vậy ta vì sao không trực tiếp tu luyện địa giai đấu kỹ đâu? Cho nên, hắn cùng Dược Lao muốn, kết quả Dược Lao chưa cho. Ý vị nói cái gì cao giai đấu kỹ, đối với đấu khí nhu cầu cao, đấu giả cảnh giới không thi triển được, cũng chính là này bắt cực băng đặc thủ. Tức giận đến Thẩm Lãng sử dụng hư nghĩ không gian trực tiếp thêm điểm tu hành. Một giây đồng hồ đem bắt cấp băng thêm điểm đến ẩn chứa tam trọng kình khí trình độ. Muốn dùng cái lợi đả kích Dược Lao. Kết quả Dược Lao không có bị đả kích. Tiêu Viêm lại bị đánh suýt chút nữa bất ức. Hắn biểu thị không phục, cũng muốn tu luyện bắt cực băng. Tu luyện bắt cực băng đối với đấu khí yêu cầu không lớn, nhưng đối với nhục thân cường độ có rất lớn yêu cầu. Thẩm Lãng là đấu giả, thân thể là phù hợp yêu cầu. Thế nhưng Tiêu Viêm thực lực quá yếu, tay chân lèo khèo, sử dụng này bắt cực băng, đừng nói đánh người, dùng đến, trước hết tan vỡ đúng là bắp thịt của hắn. Cho nên Tiêu Viêm vội vàng hỏi thăm một vấn đề, thế nào mới có thể để thăng thân thể cường độ đấu khí là rèn đúc thân thể cao nhất năng lượng, đấu khí càng mạnh, thân thể cũng sẽ càng mạnh, muốn nhanh hơn tiến độ này, liền cần một ít ngoại vật kích thích. Dược Lão là như thế này hồi đáp. Còn như cái gì ngoại vật kích thích? Đương nhiên là Thẩm Lãng đại bổng đồng. Thế là, thì có sau núi này đỉnh núi tu luyện. Hành hung Tiêu Viêm. Hơn nữa còn là quang minh chính đại hành hung hắn. Thẩm Lãng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Tha rằng lãng phí chính mình thời gian tu hành, cũng muốn trợ chính mình hảo huynh đệ giúp một tay. Nhìn Tiêu Viêm thống khổ dáng vẻ, trong miệng hắn nói rồi muốn dừng, động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Ngoài miệng tất cả đều là tình huynh đệ. Thủ hạ côn côn huynh đệ mệnh. Một gậy tiếp lấy một gậy đánh vào Tiêu Viêm trên người. Cho Tiêu Viêm đánh cho nhè răng trợn mắt. Đau đớn kịch liệt đi qua, trong cơ thể hắn điểm này gầy còm đấu khí tại đau đớn kích thích phía dưới, tựa hồ trở nên so với bình thường càng có hơn sức sống. Vui sướng chạy qua bả vai các nơi mạch lạc cùng huyệt vị. Một loại cảm giác cấm áp, lặng yên không một tiếng động rót vào xương cốt bắp thịt, từ từ đối với hắn tiến hành cường hóa. Tiêu Viêm đau nhức cũng vui sướng lấy. Mặc dù hắn không có trải qua từ hôn nhục nhã, nhưng ở Thẩm Lãng đả kích phía dưới, trong lòng của hắn cũng là bực bội. Vì vậy, khổ nữa mệt mỏi nữa, hắn đều còn chịu được. Lại đến, trên bả vai đau đớn dần dần rút đi, Tiêu Viêm mới vừa giống lên một câu, muốn biểu thị chính mình kiên định. Kết quả mới vừa hô lên, Thẩm Lãng cũng đã một gậy đánh rớt. Tiêu Viêm bên trên một giây kiên cường trong nháy mắt chuyển hóa thành đau đớn. Thẩm Lãng nhíu môi, lại đến còn cần ngươi nói a? Nay cũng ngươi còn phải nói, ta này huynh đệ không làm trò chơi sao? Ba, ba, ba. Nho nhỏ trong rừng cây, từng đạo sấm nhân muộn hưởng cùng với thoáng trộn lẫn lấy thống khổ thanh âm tiếng hô liên tiếp không ngừng truyền ra. Không biết người phòng trừng còn tưởng rằng nơi đây tiến hành cái gì kích thích tình tiết. Thẩm Lãng ra tay rất có đúng mực, mỗi lần công kích vừa may là Tiêu Viêm hiện tại thân thể có khả năng thừa nhận điểm tới hạn, cứ như vậy, đã không chân chính trọng thương Tiêu Viêm, lại có thể mang đến cho hắn như bay cảm nhận sâu sắc. Tiêu Viêm đau gào khóc trực hiếu, khuôn mặt đều đau đớn có chút bặm mẹo, đầy người đều là vết thương. Thẩm Lãng nhìn hắn cái dạng này, thở dài một hơi, cho ngươi cái đả kia, ngươi lại chịu không nổi không cho ngươi một cái đả kia, ngươi lại thao túng ngươi cái kia phá thiên phú. Hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Tiêu Viêm nghe vậy chảy xuống thống khổ nước mắt. Hắn xem như là biết hắn ban đầu ở Thẩm Lãng trước mặt thao túng cái kia phá thiên phú thời điểm, Thẩm Lãng là cái gì tâm tình. Tức giận nha, thật gấp nha. Bất quá 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Thẩm Lãng, sớm muộn cũng có một ngày, ta Tiêu Viêm. A, lại một gậy tử đánh xuống. Tiêu Viêm duy trì liên tục kêu thảm thiết. Hơn nữa ngày sau đó, Tiêu Viêm rốt cục đạt tới có thể thừa nhận cực hạn, hai chân mềm nhũn, lập tức thoát lực tê liệt ngã xuống sùng dưới. Hắn như là thoát lực một dạng ngồi ở trên mặt đất bên trong nghỉ ngơi. Thẩm Lãng gặp hắn quả thực đạt được cực hạn chịu đựng sau đó, lúc này mới tiếc nuối thở dài một hơi. Bị thương vừa vặn, trước đó luyện chế thuốc chữa thương này không thì có chỗ dùng sao? Thẩm Lãng cười khẽ. Tiêu Viêm, một con rồng phục vụ đúng không? Sáng sớm hành hung Tiêu Viêm, buổi tối theo Dược Lao học tập luyện dược. Thẩm Lãng cảm giác mình qua được lão sảng. Hắn trong gờ giúp chặt mặt cất giấu đồ lại tăng thêm mấy tờ. Đồng đả Tiêu Viêm đồ, quất Tiêu Viêm đồ. Vì trợ giúp hảo huynh đệ Tiêu Viêm để thăng nhục thân cường độ, Thẩm Lãng có thể nói là nhọc lòng. Đại đồng, roi ra, đủ loại vũ khí đều dùng một lần. Về sau phát hiện vẫn là roi ra rút người quất thoải mái, để cho Thẩm Lãng cảm giác xuyên qua đến phía tây thời trung cổ nông trường. Chương 25, thôn vệ Thẩm Lãng, cho vay võ thần. Chương 25, thôn vệ Thẩm Lãng, cho vay võ thần. Đấu phá Thẩm Lãng ban ngày cổ nông trường chủ, buổi tối học tập luyện dược thuật, chơi được quên cả trời đất. Cùng một thời gian, Thôn vệ Thẩm Lãng cũng hoàn thành chính mình lần trước cho bay. Trước mặt trả lại tiến độ, 100 cựu trọng hồn nguyên, đệ tam trọng, vị lai chi quả đã trả lại, nhân quả quy về tự thân. Thẩm Lãng nhìn chính mình trước mặt tranh thủy mặc phong cách đại đạo chi thư phía trên, hiển hiện ra dạng này văn tự. Đây là hắn bàn tay vàng. Đại đạo chi thư, cũng có thể tên là cho bay mục lục. Danh như ý nghĩa, cho bay tu hành. Trong nháy mắt liền có thể giả mượn bị lai chi quả thu hoạch đại thành công pháp. Vô luận là cái gì kinh thế tuyệt học, bí điển truyền thừa, chỉ cần thu hoạch liền có thể lĩnh ngộ. Trước hưởng thụ thành quả, sau tu bổ bên trên tu hành. Thức tỉnh bàn tay vàng trước đó, Thẩm Lãng liền cao cấp học đồ đều không phải là. Thức tỉnh bàn tay vàng sau đó, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền trở thành cao cấp chiến sĩ. Còn phải làm phiền đến từ già thiên thế giới cựu diệu bất tử dược. Bằng không ta ít nhất còn muốn một tháng mới có thể còn hết cho bay. Thẩm Lãng thở dài một cái. Trước đó hắn cho bay đạo dẫn thuật cựu trọng hồn nguyên đệ tam trọng, đại đạo chi thư yêu cầu hắn đem toàn thân tế bào tu hành đến bao hòa 120 lần. Thôn vệ tinh không thế giới tiền kỳ tu hành có chút đặc thù, là tối trọng yếu không phải cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, mà là đạo dẫn thuật. Đây có lẽ là bởi vì tu hành hệ thống không giống nhau nguyên nhân. Cái khác hệ thống hấp thu năng lượng ngoại giới tốc độ càng nhanh, tu hành tốc độ càng nhanh. Thôn vệ tinh không thế giới lại không giống nhau. Thôn vệ tinh không thế giới tu hành chính là gen. Vì vậy hắn cũng không nhìn người có thể từ bên ngoài giới hấp thu bao nhiêu năng lượng. Tu luyện pháp năng từ bên ngoài giới hấp thu năng lượng không sai biệt lắm là giống nhau. Chủ yếu là xem người gen có thể tiêu hóa bao nhiêu năng lượng. Bình thường võ giả tu hành, sử dụng tu luyện pháp thôn vệ năng lượng ngoại giới 5 phút đồng hồ, toàn thân tế bào liền bão hòa, không cách nào nữa hấp thu. Mà tu luyện đạo dẫn thuật, tế bào dung lượng sẽ trở nên lớn, có thể tu luyện 8 phút, thậm chí 10 phút đồng hồ, 1 giờ năng lượng. Tế bào hấp thu năng lượng vũ trụ chuyển hóa thành cơ nhân nguyên năng quá trình tiểu giống với người ăn. Người với người tốc độ ăn cơm cho dù có khác biệt, cũng không thể kém được. Chủ yếu vẫn là xem ngươi lượng cơm ăn. Tu luyện pháp là ăn tốc độ, đạo dẫn thuật chính là lượng cơm ăn. Ngươi ăn nhanh vô dụng, muốn ăn nhiều là mới hữu dụng. Cho nên, Thẩm Lãng cho vay là này cựu trọng hồn nguyên đạo dẫn thuật, mà không phải ngũ tâm hướng thiên tu luyện pháp. Cựu trọng hồn nguyên đạo dẫn thuật đệ tam trọng sau đó, Thẩm Lãng tế bào có thể tiêu hóa năng lượng là những người khác gấp 5 lần. Hắn tu hành 1 lần, tương đương với người khác tu hành 5 lần. Đại đạo chi thư cho vay trả lại điều kiện là đem tế bào tu luyện tới báo hòa 120 lần. Cũng chính là tu hành cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp 120 lần. Cái này liên quan đến tế bào tiêu hóa năng lượng tốc độ. Mà đạo dẫn thuật, đồng dạng có thể để cao tế bào tiêu hóa năng lượng tốc độ. Bình thường võ giả tế bào tiêu hóa xong hấp thu năng lượng cần 1 ngày thời gian, cũng chính là 24 giờ đồng hồ tả hữu ba động, cũng chính là không sai biệt lắm 1 ngày chỉ có thể tu luyện 1 lần. Mà tu hành đạo dẫn thuật sau đó, tế bào năng lực tiêu hóa cũng sẽ để thăng, tiêu hóa năng lượng cần có thời gian cũng sẽ áp xúc. Thẩm Lãng đạo dẫn thuật tu luyện tới đệ tam trọng, tế bào tiêu hóa năng lượng chỉ cần 16 giờ đồng hồ, 2 ngày liền có thể tu luyện 3 lần. Lúc đầu Thẩm Lãng cần 80 thiên tài có thể trả lại cho bay. Bất quá đang ăn hết đến từ già thiên thế giới cựu rượu bất tử dược sau đó, Thẩm Lãng thể chất chiếm được cải biến, 1 ngày liền có thể tu luyện 2 lần. Tế bào có thể tiêu hóa năng lượng càng là đạt được người khác gấp 12 lần. Hắn trả lại vay tiền tốc độ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trước đó hắn cũng đã còn hơn phân nửa bộ phận cho vay. Vì vậy, ăn xong cựu rượu bất tử dược sau đó không có vài ngày, hắn liền sẽ tất cả cho vay cũng còn xong. Hiện tại Thẩm Lãng tu hành tốc độ mau đáng sợ. Hắn tu hành 1 ngày có thể chống đỡ người khác tu hành 24 ngày, tối đa có nữa 1 tuần. Hắn đem đột phá làm chiến tướng cấp võ giả. Quả nhiên vẫn là mở ổ tổ thoải mái nhớ tới thức tỉnh bàn tay vàng, còn có thêm vào gờ giúp chặt phía trước thời gian, Thẩm Lãng không khỏi cảm khái. Xuyên qua vài chục năm, liền chó má học viên cao cấp đều không phải là. Mai kia mở ổ tổ, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền có thể trở thành chiến tướng. Thật là trong chốc lát mở ổ tổ trong chốc lát thoải mái, một mực mở ổ tổ một mực thoải mái. Suy nghĩ một chút, Thẩm Lãng lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong cựu trọng lôi đao. Đây cũng là nguyên tắc bên trong La Phong tu luyện bí tịch. Thẩm Lãng trước đó vay tiền cựu trọng hồn nguyên chính là cựu trọng lôi đao bên trong một bộ phận. Cựu trọng lôi đao ẩn chứa một bộ thân pháp lưu quang trọn vẹn đạo dẫn thuật cựu trọng hồn nguyên còn có một trọn bộ đao pháp lôi đao. Mà trong đó, cựu trọng hồn nguyên đạo dẫn thuật là căn bản. Chỉ có dựa vào đạo dẫn thuật mới có thể có cường đại khí lực. Thân thể tố chất mới là tất cả. Đao pháp cùng thân pháp thì là kỹ xảo. Thẩm Lãng bây giờ đạo dẫn thuật đại thành, tối đa sau 1 tuần lễ nữa liền có thể trở thành chiến tướng, tu vi để thằng phương diện này cũng không làm sao nóng nảy. Chủ yếu vẫn là muốn tăng lên chiến lực. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn về phía cựu trọng lôi đao bên trong đao pháp. Cựu trọng lôi đao là hắn từ cực hạn võ quán lấy được. Đây là lôi thần tuyệt học. Tìm hắn 100 triệu tiền hoa hạ. Đây là đánh gây đi quá giá. Về phần 100 triệu tiền hoa hạ là ở đâu ra? Hiểu hay không trước bay sau còn hàm kim lượng. Loại kiểu này bản tay vàng, hoàn toàn có thể giả mạo tuyệt thế thiên tiêu. Không đúng, chính là tuyệt thế thiên tiêu. Biểu hiện ra tư chất vì tiền, thu hoạch tu hành tài nguyên, lấy bay nuôi bay. Tại hắn thức tỉnh bản tay vàng sau đó, hắn liền tận lực tại cực hạn võ quán biểu hiện ra thiên phú. Đem một loại bộ pháp lập tức cho vay tu hành đến nhập vi cấp đường, đưa tới cực hạn võ quán coi trọng. Hắn thêm vào cực hạn võ quán sau đó, cực hạn võ quán đưa cho hắn một khoản 10 phần phong phú tài nguyên. Bất quá này cựu trọng lôi đao quá mức khủng bố, nếu là muốn mua phiên bản hoàn chỉnh, cái kia ít nhất cần 1,000 ức tiền hoa hạ. Thẩm Lãng mua chỉ là tiền tam trọng, vì vậy mới chỉ cần 1 ức tiền hoa hạ. Chuẩn xác mà nói là 200 triệu. Chỉ là hắn lần đầu tiên mua công pháp, có nửa gây ưu đãi. Đây cũng là hắn đạo dẫn thuật vì đệ tam trọng nguyên nhân. Cửu trọng lôi đao. Là tối trọng yếu dĩ nhiên là chỉ đao pháp. Lôi đao. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đao pháp. Thẩm Lãng bây giờ muốn cho vay học tập chính là chỗ này đao pháp. Đạo dẫn thuật hắn đã học xong. Thân pháp, Thẩm Lãng trước đó đem mặt khác thân pháp luyện đến tỉ mỉ. Cái kia thân pháp mặc dù không bằng cựu trọng lôi đao bên trong ghi lại lưu quang thế nhưng cũng đủ. Hắn hiện tại chân chính thiếu là công kích thủ đoạn. Cựu trọng lôi đao đao pháp uy lực cực kỳ cường hãn, chủ yếu dựa vào là một loại kỳ diệu phát lực thủ đoạn. Bình thường võ giả toàn lực chém một đao, dùng làm 10 phần lực đạo, mà cựu trọng lôi đao người tu luyện bung ra một đao sẽ chỉ sử dụng 7 thành lực đạo. Bất quá bọn hắn đang phát ra đệ nhất trọng lực đạo sau đó sẽ cố gắng để cho thân thể phát sinh đệ nhị trọng lực đạo. Hai cổ 7 thành lực đạo lẫn nhau chồng lên, cái kia chính là 14 thành. Cựu trọng lôi đao tổng cộng chia làm cựu trọng. Đệ nhất trọng có thể nhiều phát một đạo ám kình, cũng chính là 1.4 lần lực lượng. Đệ nhị trọng có thể nhiều phát 2 đạo ám kình lực, 2.1 lần lực lượng. Đệ tam trọng ám kình, 2.8 lần lực lượng. Nhìn cửu trọng lôi đao, Thẩm Lãng trong lòng hơi động. Đại đạo chi thư, cho ta cho vay. Chương 26, võ giả thực chiến khảo hạch chương 26, võ giả thực chiến khảo hạch có thể ứng trước đao pháp, cửu trọng lôi đao tiến độ hiện tại, chưa nhập môn có hay không biết trước cửu trọng lôi đao, đệ tam trọng. Bởi vì giả mượn vị lai chi quả, sử dụng tam trọng kình lực cơ đao 1 vạn lần là được trả lại. Ứng trước. Thẩm Lãng ở trong lòng mặc niệm. Theo hắn làm ra lựa chọn sau đó, đại đạo chi thư phía trên chạy ra không giống nhau hào quang, lập tức dũng mãnh vào Thẩm Lãng thể xác bên trong. Tứ chi bất hải, trong nháy mắt cảm giác thư thái không gì sánh được. Hắn cảm giác có một đầu nhiệt lưu tại toàn thân cao thấp bồi hồi, một cổ đặc biệt cảm giác truyền ra. Cựu trọng lôi đao như cơ bắp ký ức một dạng khảm nạm vào Thẩm Lãng trong đầu, làm người ta cảm giác chưa thỏa mãn. Ứng trước hoàn thành, trước mặt trả lại trình độ, không 10.000 triệt để trả lại cựu trọng lôi đao, đệ tam trọng, sau đại đạo chi thư có thể mở ra lần tiếp theo vị lai chi quả. Thẩm Lãng thấy thế, không chút do dự, về phía trước vùng chặt chém ra một đao. Tại cơ đao kết thúc trong nháy mắt đó, thân thể hắn lại một lần nữa huy động phát lực. Bên trong thân thể lập tức lần thứ hai phát sinh tam trọng ám kình. Một đao bổ ra, không khí chung quanh đều tựa như bị xé nứt một dạng. Thoải mái. Thẩm Lãng cười lớn một tiếng. Mở ổ tổ chính là thoải mái. Cho bay tu hành chính là thoải mái. Tam trọng cửu trọng lôi đao, hắn chỉ cần cơ đao 1 vạn lần, liền có thể trả lại. Nói là nhân quả đảo ngược. Cho bay tu hành. Nhưng trên thực tế nhưng là mượn 10 còn 1. Thật muốn chính hắn đi tu đi này cửu trọng lôi đao. Mặc dù nói đọc sách trăm lượng, kỳ ý từ hiện. Nhưng trên thực tế, thật nếu để cho hắn bắt đầu lại từ đầu học, hắn cơ đao triệu lần cũng tuyệt đối vô pháp đem cửu trọng lôi đao đột phá đến đệ tam trọng. Nói là cho bay. Đảo ngược nhân quả. Nhưng có một loại cường định nhân quả ý tứ ở bên trong. Trước kết quả, cường thịnh trở lại định bởi vì nhân gia cho vay đều là 9 ra 13 bề. Hơi chút công bằng một điểm. Đó cũng là 10 ra 10 về đại đạo chi thư nơi đầy khen ngược. 13 ra cửu quy. Mạnh ngoại hạng. Ngày mai, chính là võ giả thực chiến khảo hạch cuộc sống. Thẩm Lãng ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn hiện tại đã là cao cấp chiến sĩ. Còn nắm giữ tam trọng lôi đao, một đao bổ ra, sơ cấp chiến tướng cũng phải hận uống tại chỗ. Chiến lược mạnh đáng sợ. Nhưng hắn ở khác trong mắt người, vẫn còn chỉ là chuẩn võ giả. Đây chính là đại đạo chi thư hàm kim lượng. Hắn hơn 1 tháng trước đây mới thông qua chuẩn võ giả chứng thực, đạt được cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, cùng với cửu trọng lôi đao cũng bất quá hơn 1 tháng thời gian. Nhưng cho bay tu hành, ngắn ngủi hơn 1 tháng, hắn thực lực liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Bây giờ càng là gần tấn chức trở thành sơ cấp chiến tướng, mạnh đáng sợ. Có ở người khác xem ra, hắn hơn 1 tháng trước đây mới miễn cưỡng hoàn thành chuẩn võ giả khảo hạch, chính là tu hành gen pháp có chỗ tiến bộ, cũng không khả năng cường đại đến chạy đi đâu. Cho nên nói, mở ổ tổ chính là thoải mái. Một cho bay, thực lực chính là bay vọt về chất. Không biết lúc nào mới có thể mở ra mới cho bay vị. Thẩm Lãng nhìn đại đạo chi thư, ánh mắt lấp lóe. Bây giờ, hắn cho bay vị trí chỉ có 1 cái. Nếu là có 2 cái 3 cái thì tốt rồi. Nhiều mấy cái cho bay vị, hắn có thể trực tiếp phi thăng. Thẩm Lãng yên lặng quyết tâm thần, bắt đầu cơ đao tiền trả lại. 10.000, 20.000. Ngày 1 tháng 8 buổi sáng, Thẩm Lãng đi trước tham gia võ giả thực chiến khảo hạch. Ngày hôm qua cơ đao 1 cái buổi tối, hắn chỉ hoàn thành hơn 300 lần cơ đao. Đại đạo chi thư nói là cơ đao trả lại cho bay. Bất quá cái này cơ đao cũng không phải tùy ý chém, mà là yêu cầu vận dụng cửu trọng lôi đao tam trọng kình lực cơ đao. Thẩm Lãng hoàn mỹ nắm giữ cửu trọng lôi đao đệ tam trọng, sử dụng tam trọng kình lực cơ đao đối với hắn mà nói không có độ khó gì. Bất quá một mực sử dụng tam trọng kình lực cơ đao đối với hắn thể lực cũng là một cái to lớn tiêu hao. Vì vậy hắn chỉ hoàn thành hơn 300 lần. Dựa theo cái này tần suất, hắn ít nhất phải 1 tháng mới có thể còn hết cho bay. Bất quá hắn thân thể tố chất một mực tại đề cao, chờ hắn đột phá chiến tướng sau đó mỗi ngày có thể hoàn thành nhiều lần hơn cơ đao. Thực tế trả lại nhất quả, lại không cần lâu như vậy. Hoàn hảo trước vay tiền là đạo dẫn thuật, Thẩm Lãng âm thầm may mắn. Tu vi mới là căn bản. Hắn trước vay tiền là đạo dẫn thuật, đem thực lực tăng lên đi lên. Bằng không, trước đây nếu là hắn trước cho vay đạo pháp, lấy hắn trước đây thân thể kia tố chất, tam trọng kinh khí phát lực, một ngày vung cái hơn 10 đao phòng trường liền giả dối. Cơ đao 1 vạn lần, trả nợ khoản cũng không biết còn tới lúc nào. Thẩm Lãng đi đến cực hạn võ quán, gặp được La Phong Dương Vũ đám người. Thẩm ca La Phong hướng phía Thẩm Lãng chào hỏi. Tới, Phong tử. Thẩm Lãng cũng hướng hắn chào hỏi. Rất hiển nhiên, quan hệ của hai người rất tốt. Thôn vệ tinh không thế giới Thẩm Lãng cùng đấu phá thương khung thế giới Thẩm Lãng giống nhau. đều là tại gần nhất mới phát giác tỉnh bàn tay vàng, sau đó gia nhập G giúp chat. Nói cách khác, trước đó hai người qua đều là tuổi mục sinh hoạt, thân là tuổi mục, hai người đều rất từ tâm, không hẹn mà cùng mà lựa chọn ôm nhân vật chính bắt đuổi. Đấu phá Thẩm Lãng bị Tiêu gia thu dưỡng, cùng Tiêu Viêm làm huynh đệ. Thôn vệ Thẩm Lãng cũng thật sớm giao hảo La Phong. Hai người trước đó cũng đã làm được rồi nằm thắng chuẩn bị. Một cái chờ đấy Tiêu Viêm cất cánh sau đó, thay hắn thoát thai hoang cốt, dẫn hắn phi thăng đại thiên thế giới, từ nay về sau qua gặm Tiêu Viêm sinh hoạt. Một cái khác, cũng chờ đấy La Phong cất cánh, chí ít lăn lộn cái bất hủ thần linh. Không có bàn tay vàng mà nói, ôm nhân vật chính bắt đuổi, không cảm thấy thẹn. Sống sao, không xấu xí. Bất quá thế sự vẫn là quá khó liệu. Đấu phá Thẩm Lãng cùng Thôn vệ Thẩm Lãng đều đã ôm tốt nhân vật chính bắt đuổi, sẽ chờ bị mang bay. Kết quả mỗi người đều thức tỉnh bàn tay vàng. Một cái mô phỏng không gian, một cái cho vay thành thần. Càng nghịch tiên chính là còn gia nhập G giúp chat. Muốn nói thật lên mà nói, Thẩm Lãng có thể nói là có ba cái treo. Ẩm nhân vật chính bắt đuổi sau, thức tỉnh bàn tay vàng lại thêm vào G giúp chat. Chỉ có thể nói quá có sinh sống. Thẩm Lãng, La Phong hai người gom lại một cái lên. Hai người bọn họ tổ hợp đưa tới rất nhiều người quan tâm. Nơi đây tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch rất nhiều người. Hàng năm mới có 2 lần thực chiến khảo hạch. Mỗi một lần thực chiến khảo hạch sẽ có gần 1000 tên chuẩn võ giả tham gia. Trên thực tế đạt được chuẩn võ giả tiêu chuẩn sau đó, cũng đã có thể xưng là sơ cấp chiến sĩ. Chuẩn võ giả tiêu chuẩn chính là sơ cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, muốn trở thành chính thức thừa nhận sơ cấp chiến sĩ, trở thành chính thức thừa nhận chân chính là võ giả, còn phải muốn biểu hiện ra chính mình chiến lực, tham dự thực chiến khảo hạch. Chuẩn võ giả chỉ là thân thể tố chất đạt được võ giả yêu cầu, chỉ có đi qua thực chiến mới có thể trở thành chân chính không. Tham gia võ giả khảo hạch võ giả tuy nhiều, bất quá phần lớn đều là thanh niên trắng niên, hơn 20 chi tiêu hàng năm đầu. Chỉ có La Phong, Thẩm Lãng, vừa mới thành niên, mới vừa đầy 18 tuổi thùng xe trước trên màn ảnh, các đại thế lực người tiến hành tuyên truyền. Địa hạ liên minh, cực hạn võ quán, chính phủ quan phương, đủ loại thế lực người tuyên truyền thế lực của mình. Bất quá Thẩm Lãng cùng La Phong đều thật sớm gia nhập cực hạn võ quán. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. La Phong không khỏi cùng Thẩm Lãng cảm khái. Hai người hầu như đều là ở mấy tháng này bên trong phát lực trở thành võ giả. Mấy tháng trước, bọn hắn vẫn còn ở trường học đi học, quá vườn trường sinh hoạt. Bây giờ nhưng ở tham gia võ giả khảo hạch, cùng với khác chuẩn bị lên đại học đồng học so sánh, hai người bọn họ người cùng những bạn học kia đã là hai thế giới. Thẩm Lãng nghe xong La Phong mà nói, ở trong lòng thầm nghĩ, cũng chính là ta bàn tay vàng tới chậm. Phàm là sớm đến mấy năm, ta hiện tại cũng là chiến thần tham gia thi tốt nghiệp trung học. Đó mới gọi kích thích. Chương 27, cùng La Phong tỉ thí chương 27, cùng La Phong tỉ thí một lần này thực chiến khảo hạch cùng dĩ vãng quy củ giống nhau, 6 giờ tối bắt đầu, rạng sáng ngày mai 6:30 kết thúc khảo hạch. Sát lục quái thú càng nhiều, tích phân càng nhiều, tích phân xếp tại trước 60 đạt được võ giả tư cách phụ trách võ giả khảo hạch quan quân nói ra khảo hạch quy tắc. Sau đó hơn 100 tên chuẩn võ giả như là mãnh liệt sóng biển, nhanh chóng dũng mãnh vào quái thú tiểu trấn bên trong. Thẩm ca, có muốn hay không so với một chút người nào tích phân càng cao? La Phong cùng Thẩm Lãng đứng ở một chỗ đổ nát cỡ nhỏ siêu thị trước mặt, La Phong có chút hứng thú mở miệng. Thẩm Lãng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, La Phong cũng là ông cụ non nhân vật chính, có rất ít loại này thiếu niên khí phách tranh thời điểm. Nguyên tắc bên trong, có người muốn cùng hắn đánh cuộc, hắn đều không đánh cược. Bây giờ lại chủ động đưa ra muốn cùng chính mình va bảo. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Thẩm Lãng mắt lẽ nhìn La Phong liếc mắt. La Phong cười hắc hắc, lòng tin tự nhiên là có. La Phong hiện tại cũng không yếu. Hắn thực lực tại trung cấp chiến sĩ bên trong coi như là đỉnh cấp. Hơn nữa La Phong chiến lực chủ yếu vẫn còn ở tinh thần niệm sư phương diện này, có thể cách không khống vật, tinh thần công kích. Loại thủ đoạn này tại tiền kỳ, thỏa thỏa đại sát khí. Hơn nữa kinh khủng hơn là, tinh thần niệm sư trời sinh chính là tinh thần niệm lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là bọn hắn khi còn bé thân thể không thể chịu đựng mạnh như vậy tinh thần niệm lực, cho nên tinh thần niệm lực tiềm tàng tại trong ý thức hải. Nhưng bọn hắn thân thể tố chất càng mạnh, đạt được nhất định giới hạn sau đó, tinh thần niệm lực liền sẽ thi triển ra. Hơn nữa thân thể tố chất càng mạnh, có thể chịu tải tinh thần niệm lực càng lớn. Lúc bình thường dưới, võ giả thân thể tố chất cùng tinh thần niệm lực đều sẽ chênh lệch hai cái cấp bậc. Nói cách khác, bây giờ La Phong có trung cấp chiến sĩ thân thể tố chất, nhưng hắn tinh thần niệm lực cũng đã đạt tới sơ cấp chiến tướng trình độ. La Phong bây giờ có được lấy trung cấp chiến sĩ thân thể tố chất, vừa có sơ cấp chiến tướng tinh thần niệm lực, cũng lạ không được hắn sẽ tự tin. Vậy thì nhiều lần Thẩm Lãng cười khẽ đáp, vậy mà La Phong có hứng thú này đấu một trận, vậy hắn đương nhiên là muốn phục hồi tinh thần niệm lực mà thôi. Hắn cũng có. Vậy ta đi vậy. La Phong mỉm cười gật đầu, nhìn một chút bốn phía, bèo một cái liền nhanh chóng chạy như bay. Hai người mặc dù nói muốn so một lần bất quá cũng không có thiết định cái gì tiền đặt cược. Giữa bằng hữu, coi như ngươi lợi hại, dĩ nhiên chính là tối cao tiền đánh cuộc. Màn đêm buông xuống, Thẩm Lãng cũng hướng phía tiểu khu đi tới. Trên địa cầu quái thú chia làm thú binh cấp, thú tướng cấp, lĩnh chủ cấp, phân biệt đối ứng nhân loại chiến sĩ cấp, chiến tướng cấp còn có chiến thần cấp. Mà xuất hiện tại võ giả trong khảo hạch quái thú, toàn bộ đều là hát cấp quái thú, cũng chính là sơ cấp thú binh, tương đương với sơ cấp chiến sĩ. Nay tiểu trấn trong lúc này quái thú đều là đưa lên tới được, chủ yếu chia làm ba loại. Một loại là họ mèo trong quái thú lấy tốc độ thủ thắng ảnh miêu, một loại là lấy cường đại lực phòng ngự thủ thắng sắt lông lợn rừng, còn có một loại là loại chó trong quái thú tốc độ lực lượng đều kinh người hổ ngao cầu. Ba loại quái thú có đặc điểm, thực lực đều là sơ cấp thú binh. toàn bộ tiểu trấn bên trong, ba loại quái thú cộng lại đưa lên mấy ngàn con. Bình thường chuẩn võ giả, muốn thông qua võ giả khảo hạch, ít nhất phải đánh chết tam đầu quái thú. Này đối với phần lớn võ giả mà nói, độ khó vẫn tính là tương đối cao. Nhưng đối với Thẩm Lãng còn có La Phong loại này mở ổ tổ tuyển thủ lời nói, chỉ có thể nói là nhiều nước. Một đạo hàn quang sáng lên, Thẩm Lãng trên tay trường đao trong nháy mắt phá vỡ một đầu ảnh miêu cổ, một đao đeo đầu, lấy tốc độ chứ danh ảnh miêu thi thể té trên mặt đất. Loại này quái thú toàn thể bộ lông hiện ra sáng lạnh, thân thể không tính quá lớn, chỉ có nửa thước, trực tiếp bị Thẩm Lãng áp đặt thành hai nửa. Hắn lại tìm một chút, cắt lấy ẩn miêu lỗ tai. Quá yếu nhìn trên đất quái thú thi thể, Thẩm Lãng lắc đầu. Cao cấp chiến sĩ lại nắm giữ đệ tam trọng cửu trọng lôi đao, những này dùng cho thí luyện võ giả cấp bậc quái thú hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả rèn luyện chiến đấu tác dụng đều không được. Nhập vi cấp khác thân pháp, cao cấp chiến sĩ thân thể tố chất, tam trọng cấp bậc cửu trọng lôi đao, hắn hiện tại chiến lược mạnh đáng sợ. Càng chưa nói hắn còn có tinh thần niệm lực thủ đoạn, không có dùng. La Phong có tinh thần niệm lực, Thẩm Lãng tự nhiên cũng là có. Hơn nữa, hắn tinh thần niệm lực thiên phú còn muốn so với La Phong mạnh hơn rất nhiều. La Phong trong ý thức hải là một quả ám kim sắc viên cầu, mà Thẩm Lãng trong ý thức hải thì là đại đạo chi thư, cũng chính là hắn bàn tay vàng trò vay chi thư. Đại đạo chi thư thức tỉnh lúc, cũng là Thẩm Lãng thức tỉnh tinh thần niệm lực thời điểm. Thẩm Lãng cũng có chút không thể nào hiểu được góc của mình tình huống. Bất quá không hề nghi ngờ, hắn tinh thần niệm lực thiên phú so với La Phong mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá, hắn tinh thần niệm lực thiên phú đều bị đại đạo chi thư thu dụng, cũng không biết giống như La Phong như thế xuất hiện tinh thần niệm lực cải tạo thân thể tình huống. La Phong thân thể là bị hắn tinh thần niệm lực mang theo đi. Hắn tinh thần niệm lực rất cường đại, sẽ không kìm lại được cải tạo hắn thân thể. La Phong bình thường hôn mê, sau khi hôn mê phát hiện mình thể chất trở nên mạnh mẽ chính là nguyên nhân này. Mà Thẩm Lãng tinh thần niệm lực mặc dụ cường đại hơn, nhưng đều bị đại đạo chi thư thu dụng, cũng không biết chủ động ảnh hưởng hắn thân thể. Đây cũng là Thẩm Lãng chưa từng có giống như La Phong như thế đã hôn mê nguyên nhân. Thẩm Lãng thân thể tu hành muốn toàn dựa vào chính mình. Hắn thân thể có thể chứa bao nhiêu tinh thần niệm lực, đại đạo chi thư tiểu phóng ra bao nhiêu tinh thần niệm lực. Mà tinh thần niệm lực so với thân thể cao hơn 2 cái cấp độ. Bây giờ Thẩm Lãng thân thể tố chất vì cao cấp chiến sĩ, hắn tinh thần niệm lực thì là trung cấp chiến tướng cấp đường. Chỉ bất quá, Thẩm Lãng cũng không có nắm giữ cái gì tinh thần niệm lực phương diện bí thuật, sẽ chỉ 10 phần sủ xì sử dụng tinh thần niệm lực. Đại đạo chi thư cho vay danh ngạch hữu hạn, hơn nữa bây giờ trên tay hắn đáng giá vay tiền chỉ có cựu trọng lôi đao. Vì vậy, hắn còn chưa không có ở tinh thần bí kíp phương diện vay qua khoản, đợi đến còn hết cựu trọng lôi đao nhân quả, thế nhưng có thể đi hối đoái một ít tinh thần niệm lực phương diện bí thuật. Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ, hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ, mấy ngày nữa liền có thể đột phá sơ cấp chiến tướng. Đến lúc đó, tinh thần niệm lực liền sẽ lột xác thành cao cấp chiến tướng cấp đường. Hơn nữa tu luyện tới đệ tam trọng lôi đao, cùng với nhập vi cấp thân pháp, Thẩm Lãng tại chiến tướng cấp đường, chiến lực tuyệt đối không tính yếu. Qua một đoạn thời gian nữa, trở thành chiến thần cũng không phải vấn đề. Chiến thần, dựa theo trước đó trong gờ giúp chặt mặt mọi người phân chia, chắc là bạo lộ cấp. Trước đó cực hạn võ quán người phụ trách phổ cập võ giả cảnh giới lúc, nói lên chiến thần, hình dung chính là nhất quyền nhất cước có thể phá hủy một tòa cao ốc. Chiến thần tại toàn bộ thôn vệ tinh không thế giới, tự nhiên tiểu nhân không thể nhỏ nữa. Bất quá ở trên địa cầu, nhưng cũng có thể làm mưa làm gió. Trở thành chiến thần sau đó, một ít cơ duyên ngược lại là có thể đi mưu đồ. Thẩm Lãng nhớ lại đảo sương mù, còn có đảo sương mù phía trên ba tháp, hô diên bát truyền thừa. Đây mới là trên địa cầu chân chính đại cơ duyên. Tuy nói những này nguyên bản đều là La Phong cơ duyên, bất quá Thẩm Lãng cũng không cổ hủ, nên tranh hay là muốn tranh một cái. Đến lúc đó nói ra, cạnh tranh công bình là được. La Phong đạt được truyền thừa, sẽ không bạc đãi hắn. Đồng dạng, nếu như hắn đạt được truyền thừa, cũng sẽ không bạc đãi La Phong. Quan trọng nhất là ba tháp nơi đó còn có mấy cổ bất hủ thần linh thi thể. Đối với đồ chơi này, Gia Thiên Thẩm Lãng nhưng là đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Mỗi ngày thuốc hắn đoạt tới tay. Thần tượng chấn ngục kình cường thì cường vậy, bất quá đúng là ăn năng lượng nhà giàu. Chương 28, cùng La Phong họp thành đội chương 28, cùng La Phong họp thành đội võ giả thực chiến khảo hạch rất thuận lợi kết thúc. Không có lên bao nhiêu sóng lớn. Võ giả khảo hạch là do trên địa cầu rất nhiều đỉnh cấp thế lực liên hợp cử hành, đáng tin không thể lại đáng tin cậy. Tự nhiên không có khả năng có loại kia điện cũng không thể lại điện tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi hỏi cái gì gọi là điện? Đương nhiên là không tốt, thứ này lại có thể là một đầu chiến tướng cấp mãnh thú. Nó trà trộn võ giả trong khảo hạch mặt các thí sinh nguy hiểm, đi nhanh cứu thí sinh, cái này thí sinh là ai, cư nhiên có thể ở chiến tướng cấp quái thú dưới tay trốn chết. Hắn muốn làm gì, hắn muốn phản đánh. Gia Thiên, hắn cư nhiên giết ngược chiến tướng cấp quái thú. Đây chính là điện. Thẩm Lãng ngược lại là muốn chạm bên trên một đầu chiến tướng cấp quái thú, sau đó hảo hảo rèn luyện mình một chút chiến đấu trình độ. Bất quá rất đáng tiếc, không có cơ hội này. Trong chấn lý nhỏ quái thú nói là hát cấp liền toàn bộ đều là hát cấp. Toàn bộ đều là Thẩm Lãng một đao liền dây mặt hàng. Nhiều lắm chính là một lần gặp gỡ rất nhiều con. Bất quá vẫn là thò đầu ra liền dây. Đương nhiên, tuy nói không có chiến tướng cấp quái thú cho Thẩm Lãng giả trang một lớp lớn, nhưng bởi vì giết quái thú quá nhiều, Thẩm Lãng vẫn là lắp ráp một lớp tiểu nhân. Thẩm Lãng, 451 cái quái thú hai trái phụ trách ghi chép khảo hạch quan quân báo ra một chuỗi chữ số. Trong nháy mắt gây nên xung quanh một nhóm người kinh hô. Bao nhiêu? 451 cái. Nay Thẩm Lãng cư nhiên lợi hại như vậy, 451 đầu quái thú thực sự là đáng sợ a. Chắc không được có thể sớm thêm vào cực hạn võ quán cảm thụ qua quái thú lợi hại chuẩn võ giả nhóm từng cái kinh thán không thôi. Thẩm Lãng nghe được những cái kia tiêu chuẩn tức khích lệ lời nói, có chút im lặng lắc đầu. Trình cùng nờ tờ cờ giống nhau, giết nhiều cùng thiếu, không có ý nghĩa gì. Duy nhất ý nghĩa chính là cùng La Phong tranh một chút. Nhưng kỳ thật lấy thực lực của hai người bọn họ, đối phó loại này sơ cấp chiến sĩ cấp bậc quái thú, trên cơ bản đều là thò đầu ra liền dây trình độ. Hai người giết nhiều cùng thiếu, đều xem bọn hắn gặp phải quái thú số lượng có bao nhiêu. Thẩm Lãng đợi một hồi, La Phong cũng đi ra. Hắn săn giết quái thú cũng có mấy trăm con, chỉ bất quá so với Thẩm Lãng ít hơn bên trên một ít. 372. Hắn mặc dù có sơ cấp chiến tướng tinh thần nhiệm lực, thế nhưng trong chấn lý nhỏ khắp nơi đều là quản chế. Vì vậy, hắn cũng không vận dụng tinh thần nhiệm lực, mà là lấy tinh khiết võ giả thực lực tiến hành săn giết quái thú. Thẩm Lãng cũng giống như nhau, lấy tinh khiết võ giả thực lực săn giết quái thú. Mà ở tinh khiết thực lực võ giả một khối này, rất hiển nhiên, Thẩm Lãng muốn so với La Phong mạnh hơn không ít. Hắn săn giết hiệu suất tự nhiên cũng liền so với La Phong cao. Ngươi thắng, Thẩm ca La Phong ngược lại là thua cam tâm tình nguyện, chỉ là hắn nhìn về phía Thẩm Lãng ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Cho đến ngày nay, hắn đã sớm biết trên người mình xảy ra chuyện gì, thức tỉnh tinh thần niệm lực, hơn nữa tinh thần niệm lực tiên phú còn rất mạnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền xảy ra thoát thai hoán cốt giống như cải biến, từ một cái nho nhỏ học viên cao cấp trở thành bây giờ trung cấp chiến sĩ, càng là có sơ cấp chiến tướng cấp khác tinh thần niệm lực. Hắn tự cho rằng bản thân biến hóa trên người đã quá kinh người, lại không nghĩ rằng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Thẩm Lãng ở nơi này mấy tháng, tựa hồ cũng xảy ra khó lường cải biến. Thực lực hôm nay còn ở phía trên hắn, La Phong cũng không có những ý nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy có chút hài lòng. Mấy tháng này, hắn xảy ra kinh khủng lột xác, cũng đã từng đồng học, bây giờ đã coi như là hai cái thiên địa. Bây giờ hồi đầu nhìn lại, ngược lại có điểm cảnh còn người mất cảm giác ở bên trong. Thẩm Lãng có thể cùng hắn tề đầu tịch tiến, thậm chí vượt qua hắn, cùng hắn cộng đồng tại võ giả giới lưu lạc. Đây cũng là chuyện tốt. Bằng không không có Thẩm Lãng, hắn ngược lại là muốn cảm giác cô đơn. Nghe được La Phong chịu thua mà nói, Thẩm Lãng vô vai hắn một cái bảng, đồ ăn, vậy thì luyện tập nhiều hơn. La Phong, Thẩm Lãng lại mở miệng nói, hiện tại hai chúng ta đều thành võ giả, kế tiếp nên lịch luyện tăng thực lực lên. Tu luyện công pháp bí tịch, vũ khí hộ cụ, những vật này toàn bộ đều là tiền. Hai ta đều là nghèo bức, võ quán mặc dù cho một nhóm tài chính khởi động, bất quá ta chính là hoa không sai biệt lắm, ngươi đến lúc đó phòng trừng cũng thừa lại không có bao nhiêu. Hiện tại việc cấp bách hàng đầu là muốn đi kiếm tiền, dễ kiếm nhất tiền phương pháp chính là đi săn giết quái thú. Thẩm Lãng cùng La Phong cũng không phải là cùng một thời gian gia nhập cực hạn võ quán, bất quá hai người đãi ngộ không sai biệt lắm, có thể chi phối ngạch độ không chênh lệch là bao. Thẩm Lãng tiền hoàn toàn chính là dựa theo nguyên tắc bên trong La Phong hoa pháp đi hoa, duy nhất là thủ chính là Thẩm Lãng sớm tiến vào cực hạn võ quán nội bộ internet mua cựu trọng lôi đao. La Phong nghe được Thẩm Lãng đã đem tiền tiêu xong, có chút kinh ngạc, hơn một thước nhanh như vậy liền đã xài hết rồi. Thẩm Lãng gật đầu, chờ ngươi mua một cựu trọng lôi đao ngươi sẽ biết, ngược lại nơi nào đều thiếu tiền. Hiện tại đôi ta đều thành võ giả, kiếm lợi nhiều nhất phương thức chính là săn giết quái thú. Tình huống bình thường dưới, cực hạn võ quán hẳn là sẽ an bài hai chúng ta tiến vào cực hạn võ quán chiến tướng cấp trong tiểu đội. Bất quá ta có một ý tưởng, hai chúng ta hợp thành đội như thế nào? Hai chúng ta hợp thành đội. La Phong có chút ngập ngừng. Không sai. Thẩm Lãng gật đầu. Ta xem ngươi này đoạn thời gian tiến bộ rất nhanh, sắp trở thành cao cấp chiến sĩ đi. Tinh thần nhiệm lực đã đạt được chiến tướng cấp đi, ngươi một mực không có cùng người khác bộc lộ ra ngươi thức tỉnh tinh thần nhiệm lực, là muốn cất giấu đánh xuất kỳ bất ý. Ngươi thêm vào những tiểu đội khác, chỉ có thể đi đối phó những cái kia chiến sĩ cấp bậc quái thú, cái kia có thể giá trị mấy đồng tiền. Chính là đối phó chiến tướng cấp, ngươi cũng chưa không đến bao nhiêu tiền. Giả heo ăn thịt hổ chỉ làm liên lụy ngươi tiền kỳ phát triển không bằng hai chúng ta hợp thành đội, trực tiếp tìm chiến tướng cấp quái thú. Kỳ thực tiền kỳ muốn thu hoạch tài nguyên lời nói, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là biểu hiện ra thiên phú, cầm thiên phú đổi tiền. Chính mình đi làm công, nhưng thật ra là không kiếm được vài đồng tiền. Bất quá, Thẩm Lãng trước đây không lâu mới đổi qua một lần chính mình thiên phú. Nếu biểu hiện ra giá trị, cũng phải chậm một chút lại nói. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thẩm Lãng muốn rèn luyện mình một chút. Hắn hiện tại thực lực là rất khủng bố, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Nói là bên trong phòng ấm nuôi đi ra đóa hoa cũng không chút nào quá đáng. Một thân khủng bố chiến lực, có thể phát huy ra 7-8 thành cũng là không tệ rồi. Thẩm Lãng muốn rèn luyện mình một chút, khiêu chiến mình một chút uy hiếp. Dù sao nếu muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải được trải qua chiến đấu. Vừa mới võ giả khảo hạch những cái kia chiến đấu, căn bản không gọi được là chiến đấu. Một điểm rèn luyện hiệu quả cũng chưa có. Thẩm Lãng phòng trường, tại mấy cái thế giới Thẩm Lãng bên trong, chính mình chiến đấu trình độ có thể là kém nhất. Hắn mặc dù giết qua quái thú, cũng không giết qua người a. Gia Thiên Thẩm Lãng, sớm vài năm tại địa cầu qua nhưng là tổ quốc người sinh hoạt, không biết cho bao nhiêu người tiêu sang tên, tâm lý tố chất cả. Chiến lược không có khả năng thấp. Còn như đấu phá Thẩm Lãng, đấu phá Thẩm Lãng có mô phỏng không gian tồn tại, hoàn toàn có thể tại mô phỏng không gian tiến hành mô phỏng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, thêm một điểm là có thể thăng lên đến. Mà hắn nơi đây, mặc dù có thể cho bay, ai? Hắn dường như chưa thử qua kinh nghiệm chiến đấu có thể hay không cho bay. Ân, đó là có thể cho bay, hắn hiện tại cũng không có vị trí a. Cho nên, Thẩm Lãng vừa muốn lấy cùng La Phong họp thành đội, đi ra ngoài sông vào một lần. Về phần tại sao muốn cùng La Phong họp thành đội? Thứ nhất, La Phong đáng giá tín nhiệm, có thể ở trước mặt hắn bại lộ toàn bộ thực lực. Thứ hai, La Phong là nhân vật chính a, đi theo hắn đi, hơn phân nửa có thể gặp được đồ tốt. Đương nhiên, cùng La Phong đi, phiêu lưu cũng là có chút điểm lớn. Bất quá Thẩm Lãng không hoảng hốt, có gờ giúp chắc mượn lực công năng tại. hắn tùy thời có thể mượn tới Già Thiên Thẩm Lãng lực lượng. Chiến tướng cấp, cái này có phải hay không có điểm mạo hiểm? La Phong do dự mà mở miệng. Hắn đích xác nghĩ giấu, vì vậy cũng không có tại cực hạn võ quán nơi đó bại lộ hắn là tinh thần niệm sư sự tình. Bất quá, hắn là tinh thần niệm sư chuyện này, Thẩm Lãng là biết. Hắn bây giờ quả thật có sơ cấp chiến tướng cấp khác tinh thần niệm lực. Hơn nữa phòng trường qua không được bao lâu, là hắn có thể trở thành cao cấp chiến sĩ, tinh thần niệm lực cũng đột phá trung cấp. Bất quá hắn cùng Thẩm Lãng cũng không có ở dã ngoại tác chiến trải qua, là bọn hắn hai người tổ đội. Có phải hay không có điểm không an toàn? Sợ cái gì, mấy ngày nữa ta liền muốn đột phá chiến tướng. Có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi, kỳ thực ta cũng là tinh thần niệm sư. Thẩm Lãng nhẹ nhàng cười. La Phong nghe vậy cả kinh, hắn giấu ở trên người mấy thanh phi đao đột nhiên bắt đầu chuyển động, để ở phía sau hắn. Ngự bật, thật đúng là tinh thần niệm sư thủ đoạn. Hơn nữa này tinh thần niệm lực rõ ràng mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Trung cấp chiến tướng. Hơn nữa Thẩm Lãng qua không được bao lâu liền muốn đột phá chiến tướng. Chờ hắn thân thể tố chất đột phá chiến tướng, vậy hắn tinh thần niệm lực chẳng phải là muốn đạt được cao cấp chiến tướng trình độ? Đến lúc đó bọn hắn một cái cao cấp chiến tướng cấp đường tinh thần niệm sư, một cái trung cấp chiến tướng cấp đường tinh thần niệm sư. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, có làm đầu. Thẩm ca, ngươi lừa gạt ta, lừa gạt tốt khổ a. La Phong cười khổ. Nói như thế, ngươi là đáp ứng rồi? Thẩm Lãng do hỏi. La Phong gật đầu, hai người hiểu rõ, ở sau lưng đâm cây gậy, cũng không thể ở sau lưng đâm dao nhỏ. Lẫn nhau họp thành đội, cũng không sợ lẫn nhau bại lộ cái gì. Vậy thì họp thành đội, ngươi vừa mới thua, cho nên ta làm đội trưởng. Còn có, đội ngũ mệnh danh quyền cũng để ta làm định. Thẩm Lãng như vậy mở miệng. Tổ kiến tiểu đội, tự nhiên là phải có tiểu đội tên. Hơn nữa còn phải có đội trưởng. Thẩm Lãng thực lực hôm nay mạnh hơn La Phong. La Phong vừa vặn vừa mới thua một lần, vậy dĩ nhiên là Thẩm Lãng làm cái này cái đội trưởng. Còn như đội tên, cái này phải thật tốt suy tính một chút, nguyên tắc bên trong, La Phong gia nhập đội ngũ tên là Hỏa Chủ Y tiểu đội. Tên này, những tiểu đội này tên ít nhiều có chút lão. Thẩm Lãng phải hơn phát huy chính mình kinh thế trí tuệ, lấy một cái nhiều hùng hùng tên. Triệu tập tiểu đội tên.